Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập cuối, cũng là tập 8 của bộ truyện Độc Y Xấu Phi của tác giả Chá Mẹ Thố. Các bạn sau khi nghe xong truyện có cảm nghĩ gì, hãy chia sẻ bên dưới cho Phương Thảo biết. Cũng như nếu các bạn có thích bộ truyện nào, cũng đừng ngần ngại mà để lại bình luận bên dưới để cho Phương Thảo tìm hiểu và kể cho các bạn nghe nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Hạng Trì Chung sáng sớm đã thức dậy, lo lắng chờ ở phủ tướng quân. Cách một đoạn thời gian lại cho người đi hỏi thăm Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn đến chỗ nào rồi. Hiện tại nhìn người tiến vào, trên mặt hắn đã sớm nở như hoa. Tương phản với Hạng Trì Chung, Ngọc Phu Nhân tuy rằng cũng đang cười, nhưng mà tươi cười lại không có chút ấm áp. Vì Hạng Quân Vãn xuất giá, Hạng Trì Chung cho người quét sạch bỏ bối trong nhà. Hắn nguyên bổn là võ tướng, nhiều năm chinh chiến xa nhà, đối với kim ngân tiền bạc chưa bao giờ để trong lòng, đều do Ngọc Phu Nhân xử lý. Vừa nghĩ tới Hạng Quân Nhu tuy rằng gả đến thiên gia, nhưng đồ cưới cái gì cũng không có, tất cả đều thuộc về Hạng Quân Vãn, Ngọc Phu Nhân thay nữ nhi cảm thấy bất bình. Tuy rằng đang đắm chìm trong vui sướng ngập trời, nhưng Hạng Trị Chung không xem nhẹ biểu tình bất thường của Ngọc Phu Nhân. Hạng Trị Chung ho khan hai tiếng, hơi lo lắng nhìn về phía Ngọc Phu Nhân. Phu nhân thân thể có phải không thoải mái hay không? Nếu không thoải mái, vậy đừng có cứng rắn chống đỡ. Vãn Nhi cũng sẽ không để ý. Dù sao nàng cũng không phải mẫu thân thân sinh của con bé, không thoải mái là đương nhiên rồi. Người đâu, đưa Ngọc Phu Nhân trở về phòng. Lúc nào công tử ghé phủ, phải mời hắn xem qua cho phu nhân một chút, phòng tránh bệnh cũ. Không cho phép Ngọc Phu Nhân biện giải, lập tức có người tiến tới giúp đỡ Ngọc Phu Nhân ra khỏi hỷ đường. Phu quân, ta không phải là có ý tứ này. Trước mặt cả triều văn võ đại thần bị mời đi như thế, hậu quả sẽ là cái gì, Ngọc Phu Nhân rất rõ ràng. Không tới ngày mai, giới quý tộc trong kinh thành sẽ nói bà Dung không được đích nữ. Tuy rằng trong lòng bà đương nhiên là không thể bao dung Hạng Quân Vãn, nhưng mà thanh danh như thế rất bất lợi cho Hạng Quân Mỹ cùng Hạng Quân Nhu, vì tiền đồ của hai nữ nhi nhất quyết không thể rời đi rồi. Phu quân, phu nhân, không cần phải khó xử chúng ta. Nhà hoàng được lệnh mời phu nhân, ở sau lưng bà ta nhấn một cái, Ngọc Phu Nhân mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Lão gia, phu nhân ngất xỉu rồi. Nhà hoàng la hoảng lên nói. Mau mời thái y. Hạng Trị Chung vội vàng cho người mời thái y tới, lại mượn cơ hội này đem Ngọc Phu Nhân đuổi về trong phòng. Chờ Ngọc Phu Nhân rời đi rồi, nhìn đôi phu thê trước mặt, mặt mày Hạng Trị Chung lộ ra vui mừng, tươi cười. Phượng Cửu dáng vẻ đường đường chính chính, đối với Hạng Quân Vãn yêu thương hết mực, còn rể này hắn hết sức vừa lòng. Hạng Trị Chung vừa lòng không chỉ vì Phượng Cửu tuấn tú lịch sự, mà còn bởi vì thực lực bối cảnh của Phượng Cửu. Theo như Hạng Trị Chung, thân phận Hạng Quân Vãn một ngày nào đó cũng sẽ bị công bố. Có một nam nhân đắc lực như Phượng Cửu ở bên cạnh mình sẽ là một nguồn trợ lực rất lớn của nàng. Ít nhất, thời điểm Công Tôn Nam nổi điên, đuổi tận giết tuyệt, Phượng Cửu sẽ không ngồi xem mà mặc kệ. Nếu Phượng Cửu có ý giúp Hạng Quân Vãn, hơn nữa có lực lượng của hắn cùng Thái Hậu, cho dù đem Thương Nguyệt Quốc thay đổi ngàn dặm cũng không phải là không khả năng. Như vậy, Thường Nguyệt Quốc rốt cuộc sẽ trở lại trong tay của chủ nhân nguyên bản, Công Tôn Bách dưới suối vàng cũng có thể sáng mắt rồi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề giao bái, đưa vào động phòng. Phượng Cửu nắm tay của Hạng Quân Vãn, hướng Hạng Trị Chung cung kính hành lễ, rồi lại quỳ xuống. Sau đó, Phượng Cửu đưa Hạng Quân Vãn đi vào tân phòng. Hai người tiến vào tân phòng, Phượng Cửu muốn đem mũ phượng Hạng Quân Vãn cởi xuống, lập tức bị người săn sóc dầu ngăn cản lại. Tân lang, thời gian còn chưa tới, người còn phải đi ra ngoài đãi khách, việc vén khăn voi này phải đợi buổi tối mới được. Lời người săn sóc dầu phát ra, rước lấy một đám nhà đầu cười khúc khích, cảm thấy Phượng Cửu quá mức cáp cáp rồi, đây vẫn là ban ngày ban mặt đấy. Bị chê cười, Phượng Cửu chỉ cười khẽ, rồi nói. Mũ phượng nặng như thế, nương tử bị đè đã mỏi. Chờ ta trở lại, nhất định sẽ nhức mỏi không thôi. Nếu đã là nương tử của ta, ta nên đau lòng nương tử mới đúng chứ. Sớm muộn cũng vén, có cái gì khác nhau đâu. Phượng Cửu giải thích khiến cho người săn sóc dâu cùng bọn nha đầu đều mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng còn có một nam tử săn sóc như thế, thật sự là thế gian rất hiếm thấy. Bất chấp người khác nghĩ thế nào, Phượng Cửu vươn tay mở hồng ra, tự mình đem mũ phượng của Hàn Quân Vãn gỡ xuống, lại vuốt mái tóc rối tung của nàng xuống dưới. Vất vả cho nương tử rồi. Biết được Hàn Quân Vãn thức dậy sớm, bị ép buộc từ sáng tới giờ, Phượng Cửu an bài người đi chuẩn bị đồ ăn. Ngoan, ăn no nghỉ ngơi trước trong chốc lát, nàng cấn định mệt muốn chết rồi, ta đi tiếp khách sẽ trở về ngay thôi. Chờ Phượng Cửu đi rồi, một đám nha đầu đều líu ríu nghị luận hết cả lên. Cô già thật sự rất săn sóc đấy, đối với nhị tiểu thư thật tốt. Đúng vậy nha, cô già người chẳng nhẫn suốt, hơn nữa lại hòa khí như vậy, một chút cao giá đều không có, thật tốt. Vừa nghe những lời này, Hạng Quân Vãn không chút khách khí lấp đầy bụng, sau đó ngoan ngoãn nghe lời của Phượng Cửu, nằm trên giường nghỉ ngơi. Nàng không ngờ kết hôn thầy cố đại thật phiền toái. Nhìn thấy Hàn Quân Vãn đã ngủ rồi, một đám người đều lui xuống để cho nàng nghỉ ngơi cho tốt. Mặt khác ở bên kia, Phượng Cửu tiếp đãi tân khách, đứng giữa đủ loại mời quan văn võ, nhận vô số rượu mời hết sức thành thạo. Đến Hạng Trì Chung đứng bên cạnh phải xem mà gật đầu khen liên tục. Có thể uống rượu rất tốt, nam nhân giao tiếp chính là trên bàn rượu. Hơn nữa thân hình Phượng Cửu rất xuất, lãnh binh đánh giặc rất giỏi, trên chiến trường tâm ngoan thủ lạc, hữu dũng hữu mưu, thật là một sự lựa chọn rất tốt. Hiện tại Hạng Trì Chung đang là cho vợ xem con rể, càng xem càng thích. Thấy mọi người đều đến chúc rượu Phượng Cửu, hắn rất có xu thế quá chén. Hạng Trì Chung nhanh chóng xuất mã giúp hắn chán rượu. Chê cười sao, hôm nay là đêm tân hôn của nữ nhi bảo bối, tần lang quá chén sao mà được chứ. Đa tạ phụ thân. Đi theo Hạng Quân Vãn, Phượng Cửu cũng xưng hô Hạng Trì Chung là phụ thân. Một tiếng phụ thân khiến cho Hạng Trì Chung vui vẻ ra mặt, càng thêm yêu thích đứa con rể này rồi. Có Hạng Trì Chung hỗ trợ, Phượng Cửu rốt cuộc có một khoảng thời gian nhàn hạ, đi đến bên cạnh Bách Lý Giao. Chúc mừng Phượng thiếu chủ. Bách Lý Giao giơ tay nhấc cao chén rượu rồi nói, chúc các người bạc đầu dai lão, ân ái trăm năm. Đa tạ. Phượng Cửu uống rượu, thanh âm hai người đều đè thấp xuống dưới. Người ta đã chặn rồi, nhưng nhiều nhất là bám trụ được một ngày, ngày mai ta đã không thể giúp được người nữa. Lúc Bách Lý Giao uống rượu, quả hạch đào như trước không rời khỏi tay hắn, không ngừng chuyển động. Có thể chặn được một ngày cũng tốt, chuyện này ta nhớ kỹ, ngày sau ngươi có cần gì không cần phải chối từ. Nghe Phượng Cửu nói lời cảm tạ, Bách Lý Giao xoay đầu nghiêm túc nhìn Phượng Cửu. Sư huynh, chúng ta là sư huynh đệ lâu như vậy rồi, ta còn chưa bao giờ thấy ngươi cảm tạ ai như thế. Nay vì một nữ tử mà nợ ta một cái ân tình, ta có nên cảm tạ tẩu tử mặt mũi quá lớn hay không đây? Tân khách đầy sảnh, chỉ sợ không có người biết thiếu chủ Bàn Long Thành cùng quận vương Chu Liên Quốc là sư huynh đệ. Bình thường hai người này hành sự độc lập, chưa từng xuất hiện chung, cũng không có biểu hiện thân cận gì. Nếu bọn họ biết được Bắc Sao Nam Phượng là đồng môn sư huynh đệ, cùng nhau ở chung 10 năm, nhất định sẽ rất chấn động đấy. Thấy Bách Lý Sao nói như vậy, Phượng Cửu nở nụ cười. Nụ cười này là niềm hạnh phúc Bách Lý Sao chưa từng thấy. Giờ ngươi có người yêu rồi, sẽ biết được tư vị trong đó thôi. Phượng Cửu như thế, Bách Lý Giao cười nhạt rồi nói, sư huynh chẳng lẽ đã quên trọng trách trên vai, lưng đeo cựu hận, hay sư huynh vì một nữ tử đem tất cả buông xuống sao? Nếu đúng như vậy, bản thân ta không muốn sa vào dịu dàng, đây chính là độc dược làm cho người ta sa đọa đấy. Đã sớm thích ứng với tính cách của Bách Lý Giao như thế, Phượng Cửu cũng không soi đo, ngược lại lấy thân phận người từng trải vỗ vỗ vài sư đệ rồi nói, thế giới này ngoài trừ hắc ám còn có ánh mặt trời. Người đấy không cần tất cả chỉ nhìn thấy sự đen tối, nhìn thấy một chút ánh sáng cũng tốt. Sư huynh, người thật sống nương đấy. Phượng Cửu còn chưa nói xong đã bị Bách Lý Giao đánh gãy, một cái đánh đẩy lùi hai tay của Phượng Cửu. Bách Lý Giao cười tới tuấn lãng, sư huynh vẫn là hưởng thụ đêm động phòng hoa chút cho tốt đi, ngày mai lại trình diễn một hồi trò hay đấy. rồi đẩy ta xem diễn là được rồi. Trò hay sao? Nghe tới đó, còn người Phượng Cửu tới rằm. Đúng vậy, trò hay ngày mai trình diễn, hắn cũng muốn xem người nọ rốt cuộc là muốn làm sao đây. Hàn Quân Vãn lúc nãy đầu chạm gối liền ngủ, chờ đến khi Phượng Cửu quay trở lại mới bị Lạc Tuyết đánh thức. Có nhà hoàng đi lên hầu hạ Hàn Quân Vãn rửa mặt, người săn sóc dâu cười hiếp mắt bưng tới rượu hợp cẩn. Mời tân lang tân nương uống chén rượu giao bôi. Phượng Cửu cùng Hàn Quân Vãn uống rượu, bởi vì quá run, Hàn Quân Vãn bị rượu sặc, lại nhớ tới lời của Triệu Mạn, rượu giao bôi nhất định phải uống cạn mới được. Chịu đựng ho khan, đem rượu nuốt xuống, hương vị nóng bỏng kích thích trong cổ họng của nàng. Hàn Quân Vãn vội vàng mở ra đôi môi đỏ mọng, hít thở hai cái, thế này mới thoải mái một chút. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Quân Vãn đỏ bừng, người săn sóc dâu cười cho người bưng tới một chén bánh trẻo. Mời tân nương ăn bánh trẻo. Hàn Quân Vãn nhăn nhó nhìn người săn sóc dâu, vừa mới sạc một ngụm, mày thì nhíu chặt lại. Sinh hay không sinh? Người săn sóc dâu cười hỏi. Sinh. Lời kia vừa thốt ra, người trong phòng toàn bộ nở nụ cười. Hàn Quân Vãn có chút không rõ, ngẩng đầu, Phượng Cửu cũng cười xinh đẹp. Chú tiểu thư cùng cô gia sớm sinh quý tử, nam nữ song toàn, con cháu đầy đàn. Một đám người cười hì hì đi lên chúc phúc. Phượng Cửu hét lớn một tiếng thưởng, mọi người vội vàng cười cảm tạ. Cuối cùng, Phi Sơn xuất môn, cầm ra một gói kim tệ to tướng, thưởng cho mỗi người 6 miếng. Tất cả mọi người cười te tuét, âm thanh chúc phúc lại truyền đến, hồi lâu mới tán đi hết. Chờ xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại rồi, Hàn Quân Vãn mặt còn phát sốt. Vừa nghĩ tới câu cuối cùng đó, Hàn Quân Vãn đỏ mặt, cúi thấp đầu, không chịu nhìn Phượng Cửu. Vãn Vãn, nàng muốn thẹn thùng như vậy tới lúc nào? Nàng xem, nến đỏ đã cháy hết một nửa. Cứ thẹn thùng tiếp tục, ngày tốt cảnh đẹp sẽ trôi qua đấy. Biết tiểu nương tử của mình thẹn thùng, Phượng Cửu cố ý đùa giỡn nàng, khiến cho Hàn Quân Vãn hai má càng thêm nóng bỏng. Chàng vừa rồi biết rõ ràng, còn không nhắc nhở ta. Hàn Quân Vãn hận dỗi một tiếng, mang theo chút thầm oán, phá lệ câu người. Biết rất rõ ràng là cái gì chứ? Nàng không nói rõ ràng, ta làm sao mà biết nàng nghĩ cái gì? Phượng Cửu vẻ mặt vô tội, ý cười cũng ra vẻ ta không có tội. Phượng Nhãn nhướng lên, khiến cho Hàn Quân Vãn lại buồn bực. Trấn thối, không để ý tới chàng nữa. Hàn Quân Vãn nằm trên giường, phủ chăn lên người mình, đưa lưng về phía của Phượng Cửu. Hàn Quân Vãn như thế, ý cười của Phượng Cửu càng đậm, từng bước hướng tới bên giường, mà âm thanh cước bộ của hắn rõ ràng như vậy lại gần, khiến cho tim của Hàn Quân Vãn bang bang, đập nhanh chưa từng thấy. Đều là người trưởng thành rồi, lại xuyên không, bây giờ phải làm gì, Hàn Quân Vãn hết sức rõ ràng. Chỉ là Phượng Cửu càng tới gần, Hàn Quân Vãn càng khẩn trương. Chuyện này nghĩ dễ dàng, nhưng đến lượt chính mình, phải hành động, cũng có chút bất an rồi. Nhìn ra Hàn Quân Vãn khẩn trương, Phượng Cửu nhẹ dòng thở dài, hắn cởi áo khoác, mặc giày nằm sau lưng của Hàn Quân Vãn. Cảm giác được bên trai truyền tới nhiệt khí, Hàn Quân Vãn khẩn trương, túm lấy tấm chăn, cắn môi, chặt chẽ nhắm mắt. Vãn Vãn, nàng sợ ta sao? Phượng Cửu muốn từ sau ôm lấy Hàn Quân Vãn, lại sợ nàng không chịu, chỉ có thể nhẫn nại, âm thanh cũng phải lại dịu dàng. Không có. Vậy, vì sao nàng đưa lưng về phía ta, không chịu nhìn ta chứ? Ta mệt nhọc rồi. Vậy, ngủ ngon. Phượng Cửu đưa tay, ôm Hàn Quân Vãn, vùi đầu vào gáy nàng, thoáng chốc thì phát ra hô hấp nặng nề. Thì như vậy, ngủ rồi sao? Lúc này tới phiên Hàn Quân Vãn kinh ngạc. Đêm này bọn hắn động phòng hoa chút, người nam nhân này thế nhưng không hiểu phong tình đi ngủ sao chứ? Xác định Phượng Cửu thật sự ngủ, Hàn Quân Vãn gỡ tay của Phượng Cửu ra, thật cẩn thận xoay người, sợ đem Phượng Cửu đánh thức. Thẳng đến khi cùng Phượng Cửu mặt đối mặt, nhìn dung nhan của hắn ngủ, Hàn Quân Vãn trợn tròn mắt. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ đêm tân hôn của nàng cứ như vậy, hai người ngốc núc nít ngủ cho qua sao? Về sao nói ra không phải là bị người ta cười chết hay sao chứ? Tần Lan ngủ, đem tân nương bỏ qua một bên, điều này quá dọa người rồi. Trong lòng nghĩ như thế, nhưng ánh mắt Hàn Quân Vãn lại cẩn thận quan sát mặt của Phượng Cửu. Làn mi hẹp dài bay lượn, lúc này không có thần thái uy nghiêm của ngày thường, ngược lại có thêm một tia yên tĩnh. Đôi mắt ương ngạnh đó lúc này cũng khép chặt, lông mi thật dài giống sóng biển, nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở của hắn. Người nam nhân này thế nào sinh ra đẹp như thế chứ? Hàn Quân Vãn nhịn không được cảm thán. Tay cũng vươn nhẹ, nhẹ nhàng chạm vào má của Phượng Cửu, càng xem càng thích. Ngay lúc Hàn Quân Vãn nhìn không được tán thưởng tân lang của mình, Phượng Cửu đột nhiên mở mắt ra, tay phải Hàn Quân Vãn bị hắn gắt gao nắm lại trong tay. Nhìn đôi mắt vừa rồi nhắm, bây giờ mở to, hơn nữa sáng ngời hữu thần, không hề có một chút bộ dạng khốn đốn. Hàn Quân Vãn mất kiên nhẫn, muốn rút tay lại, lại bị Phượng Cửu nắm thật chặt, thế nào đều giãy không được. Thoáng chốc, Hàn Quân Vãn tay bị nắm, tâm thì tức giận. Chàng thế nào không ngủ chứ? Hàn Quân Vãn lắp bắp trách móc, khuôn mặt nhỏ nhắn biến hóa nhiều màu, đều nhất nhất dừng trong mắt của Phượng Cửu. Đêm tân hôn, bỏ rời nương tử là không đúng rồi. Phượng Cửu đem tay của Hàn Quân Vãn đặt tới bên môi của mình, hắn dùng khóe môi cố ý mà sát bàn tay nóng bỏng của nàng, khóe môi cong cong lướt qua bàn tay mềm mại, cộng thêm hô hấp kéo dài, khiến cho Hàn Quân Vãn càng thêm nóng lên. Vãn Vãn, tay của nàng thật đẹp đấy. Phượng Cửu mở bàn tay, cùng Hàn Quân Vãn năm ngón tay đang xem một chỗ, ngón tay hắn thẳng tắp, rắn chắc, mặt trên có mấy sợi tóc nhàn nhạt, mà tay của Hàn Quân Vãn thanh tú dài nhỏ, giống như tay của đứa trẻ, lại hết sức hoạt nộm. Tay hai người đang xen cùng nhau, mặt càng thêm sát đối phương, Hàn Quân Vãn có thể cảm nhận được hô hấp cô Phượng Cửu vòng quanh trên mặt của nàng, lướt qua lớp lông tơ của nàng, thân mật gần sát da thịt, cổ nàng nóng hồng hập, tâm loạn vòng vòng, không cách nào an tĩnh lại được. Ban đêm rất im lặng, tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người. Hàn Quân Vãn tim đập rất nhanh, Phượng Cửu lại như cũ trầm ổn, không nhanh không chậm, tự như con người của hắn vậy. Vãn Vãn, nàng tính như thế cùng ta đối diện cả đêm sao? Vậy sáng sớm ngày mai thức dậy, chẳng phải sẽ có mắt cấu mèo sao chứ? Nữ hài tử không phải đều yêu quý mặt của mình sao? Tuy rằng tướng công của nàng, bộ dáng người gặp người thích, hoa thấy hoa nở, nhưng nàng vì sao có thời gian cả đời để ngắm? Không bằng chúng ta làm chút việc khác đi. Làm cái gì? Bật thốt ra lời này, Hàn Quân Vãn muốn cắn luôn đầu lưỡi của mình luôn. Đây không phải là trúng bẫy, đại sói xám lừa tiểu bạch thỏ lên, để nàng tự chui vào lưới sao chứ? Nhìn thấy Hàn Quân Vãn vẻ mặt ảo não, Phượng Cửu ha ha cười ra tiếng. Hắn buông tay, ôm Hàn Quân Vãn, làm cho đầu của nàng dán lên ngực mình, nghe tiếng tim đập. Vãn Vãn, nghe đi, nói vì nàng mà đập, này chính là động lực của ta đấy. Bởi vì không gian tĩnh lặng, lại kề sát ngực của Phượng Cửu, Hàn Quân Vãn cảm giác được nhiệt lượng từ trên người của hắn truyền tới, còn có tiếng tim đập đều đặn hữu lực. Thình thịch, thình thịch, giống như cái trống nhỏ trực tiếp gõ vào trong lòng của Hàn Quân Vãn. Nữ tử âu yếm nằm ngay trong lòng, hương vị ngọt ngào của nàng tràn ngập trong khoang mũi. Phượng Cửu là người bình thường, là nam nhân tâm lý bình thường, làm sao trong đầu không nghĩ bậy chứ? Chỉ là tiểu thầy tử của hắn toàn thân buộc chặt, cứng ngắc giống như một viên đường, tuy rằng ngọt ngào mê người, lại cần thời gian cùng kiên nhẫn, mềm hóa nàng. Vãn Vãn. Phượng Cửu vươn tay vỗ về lưng của Hàn Quân Vãn, làm cho nàng thả lỏng một chút. Ta có thể ôm nàng sao? Thái độ nam nhân như thế, nữ nhân trước mặt có vẻ rất hưởng thụ. Hàn Quân Vãn hai tay cầm lấy áo của Phượng Cửu, nhẹ nhàng gật đầu, môi hắn ngay sau đó dịu dàng rơi xuống trên trán của Hàn Quân Vãn. Dịu dàng, ấm áp tỏa ra từ trán Hàn Quân Vãn, khiến cả người không nhịn được muốn gần sát hơn nữa. Hôm qua cái trán của nàng, Phượng Cửu một đường xuôi xuống dưới, đến khuôn mặt, đến khuôn mày, cánh môi, rồi vẽ theo làn mi thon dài liễu diệp, đầu tiên là bên trái, sau đó là bên phải. Hàn Quân Vãn mi rất dài, dài tới mê người. Môi Phượng Cửu như một người lữ hành, chậm rãi chuyển động, lại sợ sức lực quá lớn, không chừng sẽ làm nàng đau. Từ tốn cẩn thận như thế, khẩn trương như thế, biểu hiện ra lời thông dong. Khi Phượng Cửu miết môi lên ánh mắt thì bị Hàn Quân Vãn run nhẹ nhẹ một chút. Từ cánh môi truyền tới cảm giác tê tê, dọc theo mi mắt của nàng, truyền đến toàn thân. Phượng Cửu không vì Hạng Quân Vạn khác thường mà thay đổi con đường hôn của chính mình, chỉ là nhẹ nhàng hôn mí mắt khẽ nhắm mà run rẩy đó. Khi lông mi kiều mị của nàng xẹt qua môi hắn, cái loại tê dại ngứa ngáy này truyền tới thân thể của hắn thật sự là rất thoải mái. Phượng Cửu cười cười rồi nói: Vãn Vãn, rất ngứa. Âm thanh của Phượng Cửu mang theo nhu tình ngọt ngào, không giống như là nam tử, ngược lại giống như một đại nam hài, nghịch ngợm ẩn chứa gợi cảm, làm cho người kia tim đập thình thịch. Mà nghe hắn nói như thế, mặt Hàn Quân Vãn lập tức sung huyết, nghiêng đầu không cho Phượng Cửu hôn môi, không nghĩ tới bạc môi của hắn lại rơi xuống nửa mặt nghiêng của nàng. Vãn Vãn, không cần phải cự tuyệt ta. Trời biết hắn vì giờ khắc này đợi đã lâu rồi. Từ lúc hắn trưởng thành vẫn thủ thân như ngọc, chờ mong có thể được nữ tử cùng mình tâm linh tương thông. Kết quả chờ lại tới 10 năm, nàng gặp được Hạng Quân Vãn, nàng còn thành thê tử của hắn, để hắn tiếp tục làm chính nhân quân tử sao chứ? Phượng Cửu thừa nhận chính mình lúc này quân tử không nổi. Một đêm triền miên, Hạng Quân Vãn ngủ mê mệt, chỉ có Phượng Cửu vẫn thanh tỉnh mở to mắt ôm Hạng Quân Vãn, tim như trước đạp rất nhanh, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa từ trong ngọt ngào lúc nãy mà hồi phục. Nhìn Hạng Quân Vãn mệt mỏi giống như mèo con rút vào trong lòng mình, Phượng Cửu kiêu ngạo lại có một tia ảo não. Ước chừng ăn chay nhiều năm như vậy rồi, đối với thịt mềm mềm thơm phức đã xem nhẹ bản thân thèm thịt bao nhiêu, không thể khống chế sức lực. Phượng Cửu vốn dĩ muốn cùng Hạng Quân Vãn ngồi thẳng đến khi tỉnh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị người khác đánh thức. Thiếu chủ, Lão Thế Quân đã tới đây, đã đến cửa rồi. Lạc Tuyết cúi đầu sợ hãi không dám nhìn thẳng, chọc Phượng Cửu phát hỏa. Rốt cuộc đã đến đây rồi sao? Phượng Cửu cười lạnh, hoàn hảo có Bách Lý Sao hỗ trợ ngăn cản bà ta một ngày. Nếu không hôn lễ ngày hôm qua đã bị phá hư, hắn cùng Hạng Quân Vãn không thấy thuận lợi thành thân như vậy rồi. Phượng Cửu hoàn toàn có thể tưởng tượng Lão Thế Quân bộ dáng hổn hển, bất quá hết thảy đều đã chậm rồi. Chờ Lạc Tuyết đi xa, Phượng Cửu đứng lên mặc quần áo, vừa thu thập xong đã có người tới ngoài cửa. Tiểu thư, cô gia, trong phủ có khách quý, lão gia mời tiểu thư cùng cô gia tới tiền đường. Đã biết. Phượng Cửu cũng không tính đánh thức Hạng Quân Vãn, đêm qua nàng quá mệt mỏi, lúc nên nghỉ ngơi thật tốt. Để lại phi sương, Phượng Cửu dặn đi dặn lại nhiều lần mới mang theo nha đầu Phù Tướng Quân tới tiền đường. Dọc theo đường đi, mọi người liên tục nhìn xem Tân Lang. Trong mắt mọi người, Phượng Cửu bản nhân chính là một đạo phong cảnh xinh đẹp, cảnh đẹp ý vui. Tự sân của Hạng Quân Vãn tới tiền đường cũng không xa, chưa được bao lâu đã tới rồi. Hạng Trì Chung đã sớm đợi bên trong, đang một lão nhân dù đẹp vẫn có nếp nhăn trò chuyện, bên cạnh còn có Ngọc Phu Nhân cùng Hoàng Phu Nhân. Không biết Ngọc Phu Nhân nói gì đó, Lão Thế Quân cười tới cao hứng, tâm tình tự hồi rất tốt. Ngoại tổ mẫu. Phượng Cửu mỉm cười, thông dong đi vào, rồi nói. Thấy người đến chỉ có Phượng Cửu, không có Hạng Quân Vãn, Lão Thế Quân tuy rằng ánh mắt trầm xuống, biểu tình lại không có biến hóa gì, vẫn là bộ dáng hòa ái dễ gần. Mau, mau tới để cho ta nhìn xem. Lão Thế Quân đối với Phượng Cửu liên tục ngoắc tay, lại quay đầu hướng Hạng Trì Chung cười nói. Ta có vài đứa cháu, nhưng thương yêu nhất vẫn là Phượng Cửu. Hắn rời khỏi Bạn Long Thành vài tháng, ta thật sự rất nhớ vô cùng. Nghe nói hắn muốn kết hôn, ta sớm cũng phải đi, trễ cũng phải tới, gặp phải được thân gia cùng ngoại tôn của con dâu, không ngờ đường xa xảy ra chút chuyện, cho nên mới tới chậm một chút. Các vị thân gia, thật sự là ngượng ngùng, người sẽ không trách ta một lòng vì con cháu chứ. Tuy biết Lão Thế Quân cùng Phượng Cửu quan hệ không tốt, nhưng ông bà có câu đưa tài không đánh người mặt cười. Huống chi, Hạng Quân Vãn ngày sau sẽ sống tại Bàn Long Thành. Hạng Trị Chung nào dám phản bác Lão Thế Quân, vội vàng cười trả lời. Người một đường vất vả là chúng ta không phải, không cho người đi đón vẫn là chúng ta không phải. Chờ Phượng Cửu đi tới trước mặt, Lão Thế Quân đưa tay kéo Phượng Cửu, rồi hỏi. Không tệ, tinh thần rất tốt, càng rắn chắc rồi. Xem ra hôn sự này rất vừa ý người. Chỉ là Vãn Nhi thế nào lại không tới? Nàng còn đang nghỉ ngơi, qua ngày hôm qua quá mệt mỏi, Vãn Nhi thân thể yếu đuối. Phượng Cửu bất động thanh sắc rút tay về, trầm tĩnh ngồi một bên, rồi nói. Nghe Phượng Cửu nói như vậy, Lão Thế Quân lại không hài lòng, chỉ là ngoài mặt vẫn cười như Bồ Tát. Không tệ, người đứa bé này rốt cuộc biết đau lòng người khác. Cha mẹ ngươi không còn, Vãn Nhi cũng không có cha mẹ chồng, ngày sau hành lễ vấn an có thể miễn. Các người nhà, chuyện quan trọng nhất là cho ta được bế chắc, trong lòng ta rất kiên định. Phượng Cửu tự hồ rất quen với bộ dáng của Lão Thế Quân, chỉ là cười không đáp. Đang nói lời này, Phượng Cửu còn chưa phản ứng, Lão Thế Quân đã mở miệng nói. Người mới vừa nói Vãn Nhi thân thể yếu ớt, nên hay không mời đại phu phó một ít dược. Nữ nhân là phải chiều chuộng ăn dưỡng mới được, bằng không ngày sau sinh đứa nhỏ sẽ chịu thiệt đấy. Có lời của Lão Thế Quân dẫn dắt, Ngọc phu nhân bên cạnh nở nụ cười, rồi nói. Lão phu nhân, người cứ yên tâm đi, các cô nương nhà chúng ta dáng người rất tốt. Người hôm nay ghé đây, ta vốn muốn mời hai nữ nhi của ta tiếp gặp người, nhưng mà các nàng còn đang ở trong cung. Đại nữ nhi của ta có bầu, cho nên không tiện. Bớt quá, quý phủ còn có vài cô nương, dáng người đều là nhất đẳng. Người thấy các nàng, tự như thấy được Vãn Nhi vậy. Tính tình đều rất tốt, các nàng quan hệ tỉ muội là tốt nhất rồi. Không đợi Hạng Trì Chung mở miệng, Ngọc phu nhân đã cho người mời tới mấy tiểu thư chưa gả. Đến thỉnh an Lão Thế Quân đi. Ba cái mỹ nhân như hoa nũng nịu hành lễ, khiến cho Lão Thế Quân tâm tình tốt. Hảo hài tử, đều là hảo hài tử. Lão Thế Quân ra hiệu, có người phía sau lập tức cầm lấy vật đưa cho Hạng Quân Yến các nàng, mỗi người một đôi mã não thủ trạc thượng đẳng, 100 cài hỷ thước đăng chi, một khối kim khóa như ý, lễ vật tam tỷ muội giống nhau như đúc. Quét mắt qua màn lễ vật, lại nhìn hành động của Ngọc phu nhân cùng Lão Thế Quân trong đó, Phượng Cửu rốt cuộc hiểu được lão thế bà này ngàn dặm xa xôi tới đây làm cái gì. Muốn tỷ muội cùng gả sao? Bà ta muốn hắn, Phượng Cửu thú người nào chứ? Mà sau khi thu được lễ vật của Lão Thế Quân, bà tiểu thư chưa gả của Hạng gia đều thật cao hứng. Hạng Quân Yến dù sao cũng đã lớn rồi, biết sát ngôn quan sát. Tuy rằng trong lòng cao hứng, nhưng gương mặt không có biểu hiện gì đặc biệt. Ngược lại là Hạng Quân Văn cùng Hạng Quân Lam tuổi còn nhỏ, trên mặt lộ ra tươi cười rực rỡ. Phải nói, dù cho các nàng là tiểu thư phụ tướng quân, bình thường trang sức xiêm y cũng không kém, nhưng Lão Thế Quân đều đưa tinh phẩm. Đối với các nàng mà nói, có thể được Lão Thế Quân thưởng thức là chuyện tình đáng để khoe nhất. Nhìn hai muội muội bộ dáng thiên chân ngây thơ, Hạng Quân Yến trong lòng đang cười, trên mặt thủy chung vẫn duy trì biểu tình đoan trang. Hoàn hảo, hoàng phu nhân từ người của Ngọc phu nhân nghe được chút tin tức. Lần này Lão Thế Quân tới đây không hề đơn giản. Nhìn lại Phượng Cửu bên cạnh, Hạng Quân Yến trong lòng có dự cảm. Lão Thế Quân làm thế này là muốn chọn người trong Hạng gia cho Phượng Cửu hay sao chứ? Mẫu thân Hạng Quân Yến là thiếp, dù cho nàng là thứ nữ đại tướng quân cũng không khả năng gả cho quý tộc làm chính thê. Hạng Quân Mỹ cùng Hạng Quân Nhu sở dĩ có thể vào trong cung bởi vì hoàng hậu là tỷ tỷ Ngọc phu nhân, có một tầng quan hệ như thế. Nhà mẹ đẻ hoàng phu nhân không có thế lực cũng không giúp được nàng cái gì, cho nên nếu đều bị cấp cho người ta làm thiếp không bằng cấp Phượng Cửu làm thiếp. Dù sao Phượng Cửu là một nam nhân như vậy là đối tượng của nữ nhân khắp thiên hạ rồi. Nghĩ thế, Hạng Quân Yến vụng trộm liếc mắt ngắm Phượng Cửu. Từ lúc Thọ Yến Thái Hậu, nàng đã bị Phượng Cửu hấp dẫn. Chỉ là nàng tự mình hiểu lấy, biết mình không có khả năng, cho nên yêu thích chôn chặt trong lòng. Nàng có cơ hội như vậy ở trước mặt, làm cho nàng có thể từng bước tới gần Phượng Cửu. Nàng vì sao mà không tranh thủ chứ? Quả nhiên, tặng lễ xong rồi, Lão Thế Quân bắt đầu hỏi ba cái cô nương bình thường làm chút gì, thích nhìn thứ gì. Ngay lúc Lão Thế Quân đang muốn hỏi ngày sinh tháng đẻ, Phượng Cửu ho khan một tiếng, ngồi ngay ngắn mở miệng nói. Ngoài tổ mẫu, điều này không tốt lắm đâu. Người là muốn mai mối cho biểu đệ hay sao? Nhưng mà biểu đệ đã có thê thiếp tứ phòng, như thế không phải là hại cô nương nhà người ta sao? Biểu đệ trong miệng của Phượng Cửu là Phượng Hy, cháu ruột của Lão Thế Quân, con trai của Phượng Trường Minh. Phượng Hy so với Phượng Cửu kém 6 tuổi, lại sớm có thầy thiếp thành đàn, là bảo bối trong lòng của Lão Thế Quân, cùng một dạng với cha hắn, Phượng Trình Minh, cả một đám người độc địa. Thời điểm Phượng Cửu nói chuyện cùng cha vợ trao đổi ánh mắt, hai nam nhân đều nhìn thấu nữ nhân này bày trò gì. Trong khi Phượng Cửu vẫn bất động thanh sắc, Hạng Trị Chung đã có chút căm tức. Đây là ý gì chứ? Hạng Quân Vãn vừa mới gả đi, liền giúp Phượng Cửu cưới vợ bé sao chứ? Đây không phải là muốn cho Hạng Quân Vãn ngột ngạt hay sao? Hơn nữa, Xem ánh mắt Ngọc phu nhân cùng lão thái quân, hai người dường như còn có bí mật gì đó không thể cho người khác biết. Hạng Trị Chung cao mày, nhưng chỉ một lát đã đoán được vấn đề. Có lẽ lão thái quân là do Ngọc phu nhân mời tới, nếu không vì sao mới tới liền phải xem mấy tiểu thư chưa gả trong Hạng phủ. Ngọc phu nhân này thật sự là sắp chết tới nơi mà không biết. Nghĩ đến đây, Hạng Trị Chung nở nụ cười rồi nói: Lão thái quân ưu ái, chỉ là nữ nhi của Hạng Trị Chung ta, tuyệt đối không thể làm thiếp cho người khác. Một lời này của Hạng Trị Chung khiến cho Hạng Quân Yến các nàng đều ngẩn người sửng sốt, nhìn vị phụ thân không mấy thân cận này. Không cho người ta lấy làm thiếp sao? Chẳng lẽ Hạng Trị Chung sẽ vì các nàng an bài hôn sự? Làm thiếp nhà cao cửa rộng, nhìn có vẻ vinh quang, nhưng vẫn không thể so với làm chính thê rồi. Nghe Hạng Trị Chung nói như vậy, lão thái quân xấu hổ cười. Hạng tướng quân nghĩ nhiều, lão thần chỉ là cảm thấy bài nữ nhi của người như hoa như ngọc, phẩm hạnh cũng tốt, ta nhìn rất thích. Người đã không muốn khiến nữ nhi làm thiếp, vậy làm bình thê hẳn là có thể. Bình thê cũng không kém đi. Bình thê sao? Lão thái quân đây là làm mối cho ai vậy? Hạng Trị Chung làm bộ không rõ, trong lòng cười lạnh rồi hỏi: Cái lão thái bà này đúng là khinh người quá đáng. Ở bàn Long Thành, nàng là lão thái quân, nhưng đã đến địa bàn của hắn còn kiêu ngạo như vậy, là muốn khi dễ nữ nhi của hắn, làm sao có thể? Bình thê sao? Chờ phượng cửu sao? Kia là Hạng quân vãn ném chỗ nào chứ? Điều này... Lão thái quân cười cười nhìn phượng cửu, lại nhìn ba cô nương bên cạnh, rồi nói: Theo ý ta, vãn nhi gả xa khó tránh khỏi tịch mịch. Nếu có tỷ muội cùng gả, ngày sau cũng có người nói chuyện, có người một nhà thì mới tốt. Đối với lời này, Hạng Trì Chung vẫn như trước giả ngu nói: Nghe nói tôn tử phượng hiền của người đã có tứ phòng thay thiếp, lão thái quân, người để cho nữ nhi của ta gả qua đó làm bình thê sao? Chẳng phải là ủy khuất các nàng hay sao? Thấy Hạng Trì Chung hiểu lầm ý của mình, lão thái quân lâm vào xấu hổ, cuối cùng nói thẳng ra khỏi quyết định trong lòng: Không phải cho hi nhi nào có phúc như vậy chứ. Ta đây là muốn cấp cho phượng cửu làm bình thê. Nghe nói vãn nhi thể cốt không tốt, nếu tỉ muội vãn nhi có thể hạ sinh nhất nam bán nữ, đây không phải là cũng giống như thân sinh sao? Lời này vừa thốt ra, Hạng Quân Yến đôi lông mày có chút sắc mặt vui mừng. Xem ra đề nghị này rất hấp dẫn. Nếu nàng có thể trở thành bình thê của phượng cửu, nàng nhất định sẽ bắt lấy tâm hắn, không để cho hắn bị Hạng quân vãn mê hoặc. Phượng cửu, đây là chuyện gì chứ? Hạng Trị Chung trong lòng phát hỏa, không thèm cùng lão thái quân xung đột mà trực tiếp chất vấn phượng cửu. Trước lúc thành hôn, người hứa hẹn với ta thế nào? Người nói cả một đời chỉ biết vãn nhi. Nay lão thái quân tới đây là vì người cầu bình thê. Các người rốt cuộc muốn diễn xuống thế nào chứ? Hạng Trị Chung một câu dẫn lẫy, tuy là chất vấn phượng cửu, mục đích chân thật là nhắm vào cái lão thái bà đó. Nếu không phải đang ở phủ tướng quân, phượng cửu hận không thể tiến lên đem lão thái bà này bóp chết. Hoàn hảo Hạng quân vãn không có mặt, nếu nàng hiểu lầm, hắn không chừng dỗ dành bao lâu đấy. Phượng cửu đương nhiên biết được Hạng Trị Chung hỏi như vậy là có ý tứ gì, vội vàng đứng dậy hành lễ với cha vợ rồi nói: Nhạc phụ đại nhân, ta chưa từng có ý tưởng thú bình thê hay vợ bé, ta chỉ là có một thi tử làm vãn vãn, cũng chỉ thừa nhận một mình vãn vãn thôi. Phượng cửu. Nghe phượng cửu nói như thế, lão thái quân nghe người, không nghĩ tới tình cảm giữa phượng cửu cùng Hạng quân vãn lại tốt như thế. Lúc đầu khi bà ta nghe phượng cửu sùng ái một cái xấu nữ, còn tưởng rằng đây chỉ là vui đùa, xem ra điều này đúng là sự thật. Lão thái quân trong lòng lúc này thậm chí có chút cao hứng, đối với bà ta, hành vi của phượng cửu đúng là tự chui đầu vào rọ rồi. Người nói cái gì vậy? Gia tộc chúng ta, người nào không có bà vợ bốn nàng hầu, người nào không cầu con nói giỏi? Duyên sủng một người chỉ có trong thoại bản chuyện xưa thôi. Dù cho trong lòng cao hứng, lão thái quân ngoài mặt vẫn giác lên dáng vẻ rất lo lắng. Ngoài tổ mẫu, ta đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi. Phượng cửu như vậy, mặt lão thái quân cà tím cũng giống nhau, héo một nửa, qua hơn nửa ngày nàng mới nói quanh con một câu. Người muốn sủng nàng đều có thể, nhưng nếu nàng không có con nói giỏi, người muốn thế nào? Vừa tân hôn, lão thái quân nói như vậy, không phải nguyền rủa thì là cái gì? Hạng Trì Chung lửa giận lập tức bốc lên. Lão Thái Quân, đây là ý gì chứ? Vãn Nhi làm sao có thể không có con nói giỏi? Lão Thái Quân chẳng lẽ bất mãn với hôn sự này sao? Hôm qua vừa mới đại hôn, hôm nay lão Thái Quân nói đi nói lại như thế. Chẳng lẽ khi Hạng Trì Chung ta là người dễ bắt nạt sao? Thái độ người đã như thế, Vãn Nhi gả đi không chân sẽ bị người khi dễ. Sớm biết như vậy, ta sẽ không đáp ứng hôn sự này rồi. Lão Thái Quân trước khi lặn lội tới đây cũng nghe Hạng Quân Vãn là nữ nhi Hạng Trị Chung yêu quý nhất, thế nhưng không biết hắn yêu nàng tới như vậy. Bà ta vội vàng ngượng ngùng cười, xem ra có một số việc không thể nóng vội rồi. Thân gia, ta không phải là có ý tứ đó. Ta đây không phải là vì Phượng Cửu, nói thể chất của Vãn Vãn không tốt lắm cho nên có chút lo lắng sao? Lão Thái Quân nhanh chóng giải thích, vẻ mặt vô tội. Ta đương nhiên là hy vọng hôn nhân kéo dài, con cháu đầy đàn. Người nào làm trưởng bối mà không hy vọng như thế chứ? Đối với sắc mặt của lão Thái Quân, Phượng Cửu đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Bà ta nói như vậy bất quá là dẫn đầu tạo thế, ngày sau chắc chắn sẽ động tay động chân, khiến cho mấy lời ngày hôm nay thành hiện thực. Chỉ là hôm nay bà ta đánh giá cao chính mình rồi. Bất quá bây giờ chưa phải thời điểm về trần bộ mặt của lão Thái Quân này. Phượng Cửu tương kế tụ kế, cười nói, dù không có con nói dỗi, chỉ cần có thể cùng Vãn Nhi thì ta có tính gì nữa chứ? Nếu thật sự cùng nhi tử vô duyên, sao có thể đem đứa nhỏ của biểu đệ làm con thừa tự? Điều này cũng không khó. Đợi đến khi nghe được thứ mình muốn, lão Thái Quân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mặt mày vẫn bày ra bộ dáng rất lo lắng. Người thật sự nghĩ như vậy sao? Ai, ta đây còn không nghĩ, người có thể nghĩ như vậy đấy. Ngoài tổ mẫu, người không cần phải lo lắng, ta cùng Vãn Vãn nhất định sẽ còn cháu đầy đàn. Bỏ qua câu hỏi một bên, Phượng Cửu hàm hồ trả lời, xem ra đã tới lúc thu lại quyền lực, bằng không bà ta đã quên ai mới là chủ nhân chân chính. Một hồi giao phong lắng xuống, cho dù người mù cũng nhìn thấy tổ tôn bất hòa, Hạng Trị Chung không khỏi vì Hạng Quân Vãn mà cảm thấy lo lắng. Hạng Quân Văn cùng Hạng Quân Lam đối với việc phải gả đi xa chưa hình dung được, các nàng tình nguyện ở lại Thương Nguyệt Quốc, ở gần cha mẹ. Chỉ có Hạng Quân Yến lúc nghe tới Phượng Cửu thầy thốt cái đời này chỉ thừa nhận một mình Hạng Quân Vãn, trong lòng có chút hâm mộ, lại có chút không thoải mái. Hạng Quân Vãn gặp được người tốt như thế thật sự mạng tốt mà. Hạng Quân Yến không phục, vì sao chuyện tốt như vậy cứ rơi xuống trên người Hạng Quân Vãn chứ? Nàng nghĩ mãi cũng không rõ. Lão Thái Quân là một người tinh ý, chỉ cần liếc mắt một cái để nhìn thấu tâm sự của Hạng Quân Yến. Nếu Phượng Cửu đã nói như thế, không có khả năng bức bách hắn. Nhưng nếu đem tỉ muội ghen tị này đến bàn Long Thành, dùng nàng kích Hạng Quân Vãn, chẳng phải là rất tốt sao? Bà ta nào có thật sự muốn nhìn thấy Phượng Cửu sinh con dưỡng cái, còn cháu chật sảnh đường. Nếu như thế, bàn Long Thành trở thành thành của Phượng Cửu, bà, nhi tử, tôn tử lấy cái gì mà ăn? Ăn không khí sao chứ? Huống chi bà Long Thành giàu có như vậy, không lấy làm của riêng, tất nhiên không phải là người bình thường rồi. Trong lòng có ý mượn sức Hạng Quân Yến, nhưng lão Thái Quân không trực tiếp đi ra chuyện này, chỉ nói là đường dài bôn ba vất vả làm thân mình có chút không tiêu, chờ Ngọc Phu Nhân mang bà đi nghỉ ngơi. Cả đám phụ nữ đi rồi, Hạng Trị Chung cùng Phượng Cửu đến thư phòng. Nhạc phụ, trong phủ tướng quân có người không an phận. Thuộc hạ của ta trai được là người trong phủ dùng bồ câu đưa tin. Mời lão Thái Quân tới đây. Phượng Cửu chuyển động ngón tay cái trên khóe miệng, tươi cười lãnh liệt, rồi nói, nếu người không có phương tiện ra tay, ta không ngại làm thay người. Phượng Cửu đã khắc chế phẫn nộ của chính mình, tân hôn vừa mới một ngày đã bị náo loạn thành như vậy, mặc cho tâm tình hắn có tốt tới đâu đi nữa, đều đã bị mấy người đó đạp hư rồi. Nếu không phải bởi vì nơi này là Thương Nguyệt Quốc, còn trong phủ tướng quân, hắn không muốn cho Hạng Trị Chung thêm phiền toái, mấy nữ nhân kia đã sớm được giải quyết hết rồi. Ta đã biết, không cần người động thủ, người bên kia cũng không an phận. Hạng Trị Chung phía trước chỉ đoán, này đã được Phượng Cửu xác định, càng đối với Ngọc Phu Nhân chán ghét tới cực điểm. Lại nghĩ tới việc làm của Hạng Quân Mỹ cùng Hạng Quân Nhu, thế nào mới không để cho phụ tướng quân cả nhà bị tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội đi chứ? Bà ta thật cho mình về sau thăng chức rất nhanh, trở thành cáo mạnh phu nhân rồi sao? Chỉ là rửa sạch sẽ Ngọc Phu Nhân đối với Hàn Trì Chung mà nói không phải là việc khó, nhưng lão thấy Quân Lệ Khác có vẻ có chút phiền toái. Đỉnh Hiếu Tự sừng sững, Phượng Cửu cũng không thể làm cái gì đối với bà ta được. Nếu lão bà đó gây khó dễ với Vãn Nhi, ta sẽ tới hỏi người đấy. Nghĩ đến lão thấy bà nói tốt cho thì thiếp vợ bé gì đó, Hàn Trì Chung tức giận vô cùng. Thái độ bà ta như thế, không biết lúc Hàn Quân Vãn gãi đi rồi sẽ phải chịu tức giận tới đâu chứ. Người yên tâm, không dùng được bao lâu đâu. Các nam nhân đạt được nhận thức chung, Phượng Cửu trở về tân phòng. Trên đường lại thấy Hàn Quân Yến, tự hồ nàng đã đợi rất lâu rồi. Nhưng Phượng Cửu làm bộ như không phát hiện, trực tiếp lướt qua. Hàn Quân Yến lập tức chạy theo phía sau, hô một tiếng. Tỷ phu! Đối với đưa tới cửa, Phượng Cửu từ trước tới nay chỉ cười nhạt. Người như vậy hắn thấy rất nhiều, đặc biệt là ánh mắt nóng bỏng như vậy, hận không thể đem chính mình lột trần đưa đến bên giường của hắn, thật sự là gây tởm tới cực điểm. Có chuyện gì sao? Phượng Cửu xoay người, hồng bao trên người họa một đường cong hoàn mỹ trên không trung, để Hàn Quân Yến xem tới đỏ mặt. Ta người là muội muội của Vãn Vãn, gọi ta một tiếng tỷ phu, tốt nhất là ta khuyên ngươi một câu. Biểu đệ của ta bên đó toàn bộ là ngũ độc, nếu ngươi gả qua đó, mặc dù là bình thê cũng sẽ không có hạnh phúc đâu, tự mình giải quyết cho tốt. Bỏ lại những lời này, Phượng Cửu rời đi. Hạng Quân Yến nhìn chằm chằm vào Phượng Cửu thật lâu, đến khi hắn hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của nàng, nàng mới tức giận. Nàng căn bản không muốn gả cho biểu đệ của Phượng Cửu, nàng muốn gả cho hắn. Chỉ là trong mắt hắn chỉ có nồng đậm chán ghét. Hạng Quân Yến biết mình chưa diện tốt, Phượng Cửu là một nam nhân hiếu thắng như thế, không phải tùy ý người đùa nghịch, mặc dù là lão thái quân cũng không thể. Vừa nghĩ tới Phượng Cửu mới vừa nói không có hạnh phúc, Hạng Quân Yến trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc nghịch phản nồng đậm. Dựa vào cái gì Hạng Quân Vãn có thể có được hạnh phúc, nàng lại không thể? Phượng Cửu phản đối nàng gả tới Bàn Long Thành, nàng càng cố tình phải gả. Hàn Quân Vãn không biết hết thảy mọi rắc rối bên ngoài, nàng như trước vẫn ngủ say sưa, đến khi Phượng Cửu tiến vào cũng hồn nhiên không phát hiện. Bước chân nhẹ nhàng tới bên giường, vén lên sa rèm, nhìn thấy gương mặt hồng nhuận đó, Phượng Cửu tâm tình không tốt toàn bộ tan thành mây khói, dường như vô luận gặp cái gì chỉ cần nhìn thấy Hàn Quân Vãn hắn lại tràn đầy sinh lực rồi. Cúi đầu ngậm vành tai của Hàn Quân Vãn, nhẹ nhàng mà cắn. Bên tai ấm áp ngứa ngứa, Hàn Quân Vãn lười biếng quay đầu, sau đó lại chui vào trong chăn tiếp tục ngủ, ngủ xa như một con heo đáng yêu vậy. Từng động tác của Hàn Quân Vãn như thế, Phượng Cửu trên giường nhìn hết thảy rõ ràng, càng nhìn càng muốn nữa. Lo lắng tay hắn quá lạnh, Phượng Cửu ở bên môi hà vài hơi ấm nóng, chờ hơi lạnh trên tay giảm bớt mới chạm vào Hàn Quân Vãn, đem nàng kéo vào trong lòng. Này hắn đã có người có nương tử, Phượng Cửu trong lòng hết sức thỏa mãn. Mặc kệ là cái gì lão thái quân, cái gì Hạng Quân Yến, khiến cho những thứ phiền tối này đi gặp quỷ đi thôi. Bớt quá, an nhàn luôn sẽ không kéo dài lâu. Chỉ sau chốc lát, Phượng Cửu lại nhận thấy khác thường, vội vàng xé chăn đem Hạng Quân Vãn che lại. Chính mình xoay người, trợn mắt nhìn chằm chằm vị khách không mời mà tới vừa xuất hiện trong phòng. Thì ra là kinh hồn. Thương tích của hắn có vẻ đã tốt hoàn toàn, lúc này bày ra vẻ mặt vứt bỏ, nhìn người được khóa chặt trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc đen dài. Hắn nhìn chằm chằm không chuyển mắt, trong mắt hàm chứa tuyệt vọng. Cái loại cảm xúc này khiến cho Phượng Cửu hết sức không thoải mái. Nếu không phải kinh hồn là bị chính mình đã thương, lại là người của Hạng Quân Vãn, Phượng Cửu sẽ không đối với một kẻ mơ ước nương tựu của mình khách khí như vậy. Buông xuống rèm ra, Phượng Cửu ngang ngạnh đem tầm mắt kinh hồn chặt đứt, chính mình bước xuống giường đến trước mặt của kinh hồn. Chống lại ánh mắt hàn băng của Phượng Cửu, kinh hồn không hề có một tia khiếp ý, hai mắt nhìn thẳng, ánh mắt hai nam nhân trong phòng ma sát tinh tinh, xẹt ra tia lửa điện. Độ ấm trong phòng dường như vì hai người giằng co mà có chút cao lên. Hai người không ai nhường ai, khi nóng tràn tới muốn áp đảo đối phương. Bất đắc dĩ, kinh hồn rốt cuộc tuổi đời còn trẻ, vô luận là khí thế hay là khí công đều kém hơn so với Phượng Cửu. Chỉ sau chốc lát đã bị Phượng Cửu liên tục áp chế, nhưng hắn không chịu dễ dàng nhận thua, vẫn như trước quật cường ngẩng đầu, khóe miệng ngoắc lên một cách trào phúng. Đối với thái độ của Kinh Hồn, Phượng Cửu rất căm tức. Xác thật mà nói, bất cứ tình địch nào đối với Hàn Quân Vãn tư tưởng, Phượng Cửu đều sẽ không thể bình tĩnh. Bất quá, Kinh Hồn còn có thể ngưỡng chế kiên trì. Tuy rằng trên trán có mồ hôi, hắn vẫn như trước cắn răng. Công lực của tiểu tử này tự hồ cũng không tệ. Chỉ là hắn càng như vậy, Phượng Cửu càng không thể khinh suất tha thứ. Người như thế phải càng áp chế xuống, nhất định phải một lần chặt đứt luôn ái tình của hắn. Hắn mới sẽ không đối với Hàn Quân Vãn thủy chung ôm ý tưởng gì đó. Trong lòng nghĩ như vậy, Phượng Cửu cứ tiếp tục áp chế. Kinh Hồn từng giọt mồ hôi trên trán càng lúc càng lớn, hai chân cũng khẽ run lên. Người nam nhân này sâu không lường được. Kinh Hồn con người tối sầm. Chẳng lẽ ta thật sự đã chậm rồi hay sao? Người thua rồi. Hồi lâu sau đó, ngay lúc Kinh Hồn sắp ngã xuống, Phượng Cửu đem toàn bộ áp lực trên người thu liễm. Dường như một màn vừa rồi chưa từng xảy ra, lại là một bộ dáng vân đạm phong kinh. Không phải của người, không cần phải nhớ thương. Thân là phu quân, Phượng Cửu cảm thấy mình phải có trách nhiệm dạy dỗ người đối với nương tử thương nhớ. Hàn Quân Vãn, một mình hắn thủ hộ đã đủ rồi, không cần những thứ tiểu tâm tép tới bận biệu. Nghe xong lời Phượng Cửu, Kinh Hồn biểu tình ám đạm. Xác thật cùng Phượng Cửu so sánh, hắn thua rất nhiều. Mà Phượng Cửu cũng không ép buộc hắn tới cùng, cho hắn bảo lưu mặt mũi. Chỉ bằng điểm đó, Kinh Hồn cảm thấy bản thân không sánh bằng Phượng Cửu. Nếu người đối đãi nàng không tốt, cho dù đuổi tới chân trời góc biển, ta sẽ đều giết chết người. Bỏ lại lời này, Kinh Hồn cũng không quay đầu, lại rời đi. Chờ đến khi Kinh Hồn đã đi thật lâu, Phượng Cửu mới mở miệng nói: đi ra. Nghe xong lời này, một áo lam nam tử bước ra từ chỗ tối, thì ra là Bách Lý Giao. Nhìn thấy không ngừng có nam nhân xâm nhập tân phòng của mình, Phượng Cửu tâm tình hết sức tồi tệ. Tuấn Mi hơi nhíu, hắn sẽ không bởi vì ngươi là sư đệ mà ta thủ hạ lưu tình. Muốn có thế giới hai người yên tĩnh cũng không được sao chứ? Sư huynh, đừng mà, ta chỉ là lạc đường thôi, không nghĩ tới lại có trò hay. Người đừng có như vậy đối địch với ta chứ. Bách Lý Sao nhìn không chớp mắt, trực tiếp bước qua khỏi giường, căn bản không nhìn tân nương bên trong. Đi ra rồi nói. Lo lắng bọn họ sẽ đánh thức Hàn Quân Vãn, Phượng Cửu mang Bách Lý Sao ra khỏi phòng, đến trong viện. Người tới làm cái gì? Đối với Bách Lý Sao không mời mà tới, Phượng Cửu không thèm kiềm chế tính tình. Sư huynh, ta đây không phải vội chúc mọi người cùng tẩu tử sao? Thuận tiện đến xem diễn. Bách Lý Sao biểu tình giỏng giạc, lời này nói ra hợp tình hợp lý, khiến cho Phượng Cửu cuối cùng cũng không phát hỏa. Người nhiều năm như vậy, tính tình không chút nào thay đổi. Trong thanh âm lộ ra bất đắc dĩ, còn có đối với Bách Lý Sao bao dung. Sư huynh, người cũng đừng bắt chước sư phụ chứ, tận tình khuyên bảo. Ta thật sự là vội tới đây chúc phúc người, không phải tới nghe người giáo huấn đâu. Bách Lý Giao trong lòng ngực xuất ra lễ vật này nọ quăng tới tay của Phượng Cửu, rồi nói: mấy thứ này là hạ lệ của tẩu tử, người đừng có nuốt làm của riêng đấy. Hạ lệ của Bách Lý Giao rất quý trọng, một chuỗi kim châu nam dương lấp lánh tròn trịa, chỉ riêng một viên đã là vô giá, nói chi đây là một chuỗi. Đối với lễ vật này, Phượng Cửu rất vui lòng, rộng rãi thu hồi, nói cảm tạ một chút cũng không từ chối. Quan hệ giữa hai người bọn họ không cần chuyện sức dối trá. Lễ vật rất tốt, ta sẽ đưa cho nàng, hiện tại ngươi có thể biến rồi đấy. Phượng Cửu thái độ rất rõ ràng, ngươi đã đưa lễ vật xong rồi, vậy thì đừng quấy rầy thế giới của hai người chúng ta nữa. Thấy Phượng Cửu thấy sắc quên bạn, Bách Lý Sao lộ ra biểu tình trêu chọc, quả hạch đào trong tay đình chỉ lưu động, ôm song chủ nhìn Phượng Cửu. Người nói như vậy, ta càng không muốn đi. Bản thân ta muốn cùng tẩu tử trao đổi tình cảm, nhìn xem rốt cuộc tẩu tử có cái gì đặc biệt, đem vị sư huynh vô tình của ta mời đến thần hồn điên đảo chứ. Cút! Không cho Bách Lý Sao chỗ này lại nhảy tiếp tục, Phượng Cửu trống lên một tiếng sư tử hống, một đạo kinh phong màu đỏ bắn ra ngoài, thân ảnh Bách Lý Sao chợt lóe, người đã đứng trên tường viện rồi. Sư huynh, người thật ác tâm đấy, thế nhưng muốn mưu sát ta sao? Lần này là sợ ầm ĩ tẩu tử ngủ, ta sẽ không cùng ngươi chấp nhặt. Lần sau ta nhất định. Không đợi Phương Cửu lại nói bảo, Bách Lý Giao cười ha hả rời đi, giống như đám mây phía chân trời, nói đến là đến, nói đi là đi, tiêu sái cực kỳ. Trải qua một trận ầm ĩ như thế, Hàn Quân Vãn cũng đã tỉnh rồi. Phượng Cửu vào trong phòng, nhìn thấy nương tử như con mèo con vừa thức dậy, trong mắt còn mang theo mơ hồ, như thuận đáng yêu. Sau khi nhìn thấy Phượng Cửu bước vào, Hàn Quân Vãn đột nhiên nhớ một trận đêm qua, mặt xót một cái liền đỏ. Nam nhân này thật sự là một con sói đói. Hàn Quân Vãn xấu hổ cùng ảo não, dừng thật sâu trong mắt của Phượng Cửu, làm hắn thật muốn cười. Điều đã làm vợ chồng, nàng lại xấu hổ như vậy. Xem ra, hắn nên cùng tiểu nương tử hảo hảo thân cận một phen mới tốt. Tỉnh rồi sao? Không đợi Phương Cửu tới gần, Hàn Quân Vãn đem chính mình bao vây trong chăn, chỉ lộ ra mắt. Ngoan nào, ta xoa bóp vai cho nàng, đáng bóp xương một chút, rất thoải mái đấy. Phượng Cửu kỹ thuật xoa bóp rất tốt, ấn Hàn Quân Vãn rất thoải mái, bất quá vừa mới nghĩ tới kỹ thuật hắn tốt như vậy, có phải hay không đã từng đối với nữ tử khác làm như vậy rồi. Trong lòng Hàn Quân Vãn bay lên vị chua. Tài nghề tốt như vậy, trước kia luyện tập rất nhiều lần rồi sao? Nghe ra được giọng nói của tiểu nương tử có vị giấm, Phượng Cửu trong lòng nở hoa, biểu tình cũng rất bình tĩnh. Đúng vậy đấy, làm sao mà nàng biết? Quả nhiên là như thế sao? Hàn Quân Vãn có chút không vui, vì dám đồng lời nói càng đậm đặc hơn nữa, ngoài mặt lại làm như chỉ vô ý hỏi. Là ai chứ? Ta hẳn là phải cảm tạ người ta, đem tay nghề chàng huấn luyện như vậy. Chàng nói xem, ta có cần thưởng cho nàng ta hay không đây? Lúc này là vì dám quá nặng rồi, nhìn bờ lưng đang phát ra tính tình của Hàn Quân Vãn, Phượng Cửu hết sức vui vẻ. Nàng đang ghen sao? Điều này thật sự rất tốt. Được, về sau ta sẽ giới thiệu cho nàng biết. Chàng... Hàn Quân Vãn mạnh mẽ xoay người, có chút phẫn nộ nhìn Phượng Cửu. Người này mặc như thế này dạy vô sĩ như vậy chứ. Chuyện đã qua thì thôi đi, còn muốn giới thiệu cho nàng. Đây không phải là cố ý chọc tức nàng hay sao chứ? Phản Vãn là đang tức giận ai sao? Phượng Cửu làm bộ như không biết, vẻ mặt vô tội, rồi hỏi. Vừa vặn cái vẻ vô tội này càng làm cho người ta tức giận, thật sự là chán ghét. Ta tức giận chính ta đấy, tránh ra. Không cần bắt ngươi đem bàn tay để chạm qua người khác chạm vào người ta. Hàn Quân Vãn cũng không biết vì sao mình lại tức giận như vậy, chỉ là vừa nghe Phượng Cửu cũng mát xa như vậy cho nữ nhân khác, trong lòng nàng nổi lên một tầng khó chịu, hết sức không thoải mái. Cái loại ham muốn chiếm giữ tiềm tàng trong cơ thể nàng trỗi dậy. Người nọ là của nàng, nàng sẽ không cùng người khác chia sẻ. Massage nguyên bản chính là một hành động hết sức thân mật. Hắn như thế đối với nữ tử khác, có phải hay không quan hệ bọn họ cũng rất không bình thường. Biểu tình trên mặt Hàn Quân Vãn đã bán đứng nội tâm của nàng. Thấy tiểu nương tử thật sự tức giận, Phượng Cửu vội vàng an ủi nói. Ta còn tính giới thiệu sư đệ cho nàng nhận thức. Nàng nếu không thích, vậy thì thôi đi. Sư đệ sao? Hàn Quân Vãn choáng váng. Chàng nói chàng massage cho sư đệ của chàng sao? Đúng vậy. Lúc trước khi tập võ, sư phụ say mê võ nghệ, thường xuyên bắt chúng ta thao luyện tới mệt lử. Ta cùng sư đệ lúc tắm rửa sẽ massage lẫn nhau, thả lỏng gân cốt một chút. Lúc này Hàn Quân Vãn hoàn toàn xấu hổ, không có chuyện gì lại cùng nam nhân ghen, còn muốn phần cao thấp cùng người ta nữa chứ. Nhất thời biểu tình trên mặt Hàn Quân Vãn biến hóa nhiều màu. Nàng sinh động như thế khiến cho Phượng Cửu càng thêm mê đắm nữ tử trước mặt, bình thản tự nhiên biểu hiện cảm xúc, hỉ nộ ái ố đều không hề che lấp, trực tiếp biểu đạt. Bởi vì nàng tín nhiệm hắn như thế nên mới có thể không kiêng nể gì mà bày ra con người chân thật của nàng. Vãn Vãn, ta thật may mắn. Không được tự nhiên nửa ngày, Hàn Quân Vãn trước hết cúi đầu rồi nói. Ta mới vừa nói quá nặng, chàng đừng tức giận. Ta còn tưởng rằng chàng cùng nữ tử khác, là ta nghĩ nhiều rồi. Vừa rồi còn giống như hổ nhỏ, lúc này lại có biểu tình như tiểu thức phụ. Vãn Vãn, nàng rốt cuộc có bao nhiêu gương mặt chứ? Phượng Cửu yêu chết Hàn Quân Vãn như thế, chân thật, không hề diễn kịch, so với nhiều nữ tử hắn từng thấy, quả là tốt hơn rất nhiều. Đứa ngốc, ta và nàng đã là phu thê, ta làm sao có thể tức giận nàng chứ? Vãn Vãn, nhìn ta này. Phượng Cửu đẩy Hàn Quân Vãn đối diện với mình, Phượng Nhãn yêu nghiệt kia hiện rõ ràng bài chữ ta yêu nàng. Vãn Vãn, ta chỉ có nàng, nơi này, chỉ có biết một mình nàng thôi. Phượng Cửu đem tay của Hàn Quân Vãn đặt lên ngực của mình, tay còn lại đẩy trên người mình. Ta thật cao hứng Vãn Vãn biết ghen, điều này chứng minh ta đã tiến vào lòng của nàng. Vãn Vãn, để cho ta ngủ cả đời được hay không? Phượng Cửu dứt lời, cũng đưa tay đến lên ngực Hàn Quân Vãn, cảm thụ nhịp đập của nàng. Được. Phượng Cửu tâm tình đặc biệt tốt, đem Hàn Quân Vãn ôm đi ra. Phượng Cửu ôm Hàn Quân Vãn, để nàng ngồi trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng vì nàng mà chảy đầu. Hàn Quân Vãn một mái tóc đen dài, dài tới đầu gối, hết sức xinh đẹp. Bất quá đối với đầu tóc xinh đẹp này, Phượng Cửu lại không có cách nào. Hắn vụng về tay chân, búi ra một búi tóc đơn giản. Không nghĩ tới, Hàn Quân Vãn đứng dậy, mới đi được hai bước, búi tóc đã bung ra rồi. Tóc chảy ra như dòng thác, xả rối tung trên vai, khiến Phượng Cửu một trận quặn bách. Cái này, chờ vi phu luyện tập nhiều một chút, thì tốt rồi. Phượng Cửu còn muốn không ngừng cố gắng, lại bị Hàn Quân Vãn ngăn chặn. Mười ngón tay nàng nhanh chóng, thoáng chốc, đã búi một búi tóc quai chèo đơn giản. Dùng một sợi dây buộc lên, ngẩng đầu, Hàn Quân Vãn hướng Phượng Cửu cười cười rồi nói: "Về sau còn nhiều thời gian, chúng ta bây giờ liền lấp đầy bụng đi. Lâu như vậy, ta có chút đói bụng rồi." "Được." Hàn Quân Vãn vừa nói như vậy, bụng Phượng Cửu lại rên rỉ, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn nghiêm trang, giống như ngồi đói bụng kêu vang là Hàn Quân Vãn, không phải là hắn. Phi Sương cùng Lạc Tuyết đã sớm chuẩn bị đồ ăn rồi, nhìn một bàn đồ ăn thơm nức, Hàn Quân Vãn rốt cuộc cảm thấy đói bụng. Ngày hôm qua, ban ngày thì sốc nảy, ban đêm thì giằng co, tiêu hao thể lực vô cùng. Hàn Quân Vãn rốt cuộc cảm giác được đói khát, đang đói mà có đồ ăn là chuyện tình hạnh phúc cỡ nào chứ. Không nói hai lời, Hàn Quân Vãn vùi đầu vào ăn. Nếu so sánh thì ngược lại tướng ăn của Phượng Cửu còn tao nhã hơn nhiều, chậm rãi từ tốn, ngay cả bộ dáng giơ tay nhấc đũa đều cao quý tiêu sái, cảnh đẹp ý vui. Vãn Vãn, ngoài tổ mẫu tới đây rồi. Chờ ăn xong, Phượng Cửu rút cuộc cùng Hàn Quân Vãn đàm chuyện đứng đắn. Chuyện lão thái quân tới đây không thể gạt Hàn Quân Vãn, quan hệ giữa mình với lão thái bà kia vẫn phải cho nàng biết. Phượng Cửu nhất nói về những người trong Phượng phủ từ bàn Long Thành. Những quan hệ rối rắm đều cho Hàn Quân Vãn biết qua một lần, cho nàng có cái gì để chuẩn bị. Đã sớm từ miệng của Triệu Mạn biết được, lão thái quân cùng Phượng Cửu quan hệ mâu thuẫn. Lúc này, nghe Phượng Cửu nói về người trong bàn Long Thành, Hàn Quân Vãn mới phát hiện, nhà giàu nước sâu cũng là một môn học vấn. Lúc nghe hắn nói về lão thái quân cố tình vì Phượng Cửu cưới vợ bé, Hàn Quân Vãn vẫn im lặng, rốt cuộc bạo nổ rồi. Cưới vợ bé sao? Tân hôn liền nạp thiếp sao? Hàn Quân Vãn liếc mắt Phượng Cửu. Bà ta thật nói như vậy sao? Phàm là người muốn phá hư hôn nhân của mình đều bị Hàn Quân Vãn xem là loài địch nhân ghê gớm nhất. Xem ra lão thái quân thật đúng là không an phận, nàng ngược lại muốn thỉnh giáo cái lão thái bà đó. Tuy rằng Phượng Cửu rất vui vẻ khi thấy Hàn Quân Vãn vì mình mà ghen, nhưng hắn vẫn không muốn đem nàng liên lụy tới những tranh đấu đó. Hàn Quân Vãn có năng lực tự bảo vệ mình, điểm này Phượng Cửu tuyệt đối tin tưởng. Chỉ là khiến cho nữ nhân phải ra mặt, nam nhân như hắn dùng để làm gì chứ? Có ta ở đây, nàng tin tưởng ta là được rồi. Sau hôn nhân, cuộc sống hạnh phúc của hai người còn chưa bắt đầu, rắc rối lần lượt xảy tới. Bọn họ không thể nào chuyên tâm sống cuộc sống của riêng mình, bởi vì Ngọc Phu Nhân mang đến một tin tức kinh người. Cái gì? Ngoài tổ mẫu của ta đã chết sao? Phượng Cửu hoàn toàn không thể tin được. Lão thái bà kia buổi sáng còn mưu mô tính tính, buổi chiều lại lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Khi Ngọc Phu Nhân vội vã chạy tới, thở hồng hộc, biểu tình sợ hãi báo cho Phượng Cửu, Phượng Cửu chỉ sửng sốt một lát, liền khôi phục lý trí. Rốt cuộc sao lại thế này? Bất quá thời gian chỉ có nửa ngày, lão thái quân chết tại phủ tướng quân, điều này rất quỷ dị. Hàn Quân Vãn cũng bị tin tức bất chợt này làm sợ tới ngay người. Mấy vừa rồi còn nghĩ muốn biết lão thái quân, hiện tại bà ta đã chết. Chết như thế nào? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hàn Quân Vãn hiện tại muốn biết tất cả những điều này. Thoáng chốc, tất cả mọi người tụ tập trong viện mà Ngọc Phu Nhân đã chuẩn bị cho lão thái quân. Tuy là buổi chiều, ngày vẫn như trước nóng nực, nhưng vì có người chết trong viện mà trở nên có chút âm lãnh. Thi thể lão thấy quân nằm thẳng trên mặt đất, ánh mắt mở thật to, một bộ dáng bất khả tư nghị cùng sợ hãi hoảng hốt, dường như trước khi chết đã nhìn thấy chuyện tình không nên thấy, hoặc là gặp người gì đó bất khả tư nghị, tóm lại là hết sức khủng bố. Quý phụ có người chết, Hàn Trị Chung đã sớm thông tri Cẩm Thành phủ. Lúc này đã có lão đạo khám nghiệm tử thi, kinh nghiệm khám cho lão thấy quân, cẩn thận kiểm tra toàn bộ, lão đạo nhíu mày rồi nói: không có dấu vết trúng độc, cũng không có miệng vết thương, chỉ có thể giải phẫu thôi. Thời điểm nói ra những lời này, lão đạo khám nghiệm tử thi thì nhìn về phía Hàn Trì Chung. Đến lúc này, Hàn Trì Chung có chút khó xử. Nếu lão thấy quân là người bình thường, để điều tra rõ chân tướng, giải phẫu tử thi là chuyện rất bình thường. Nhưng mà lão thấy quân là ngoại tổ mẫu của Phượng Cửu, chuyện này chỉ có thể chờ Phượng Cửu tới giải quyết. Hết thảy đều dựa theo lời của người nói đi. Sau khi Phượng Cửu mở miệng nói, lão đạo kia nhìn về phía Phượng Cửu. Thái Bình quận chúa hồng sự đã truyền khắp Cẩm Thành. Nay khi nhìn thấy vị hôn phu của Hàn Quân Vãn, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Phượng Cửu, ngay cả lão đạo khám nghiệm tử thi là nam nhân cũng có chút hít thở không thông. Có được sự chấp nhận của Phượng Cửu, lão đạo sai người nâng lão thấy quân tiến vào một phòng trống. Mọi người đợi thật lâu, lão đạo mệt mỏi đi ra ngoài. Nội tạng không có vấn đề, chỉ là bị dọa tới chết thôi. Tục ngữ có nói, dọa đến chết, lão đạo này trước kia cũng từng thấy ví dụ như thế, cho nên đối với nguyên nhân cái chết của lão thấy quân hết sức khẳng định. Dọa đến chết sao? Người sống bị hồ chết, đây là có chuyện gì chứ? Trong phủ tướng quân chẳng lẽ là có hồng thủy mạnh thú hay sao chứ? Chuyện lão thái quân Bàn Long Thành chết bắt đắc kỳ tử trong phủ tướng quân, không bao lâu thì lọt vào tai của Công Tôn Nam. Vừa nghe được tin tức này, hắn trực tiếp từ lòng ấy nhảy dựng lên. Nếu chết một lão già thái thái bình thường, hoàn hảo không có chuyện gì cả. Nhưng cố tình người nọ là Phượng Cửu ngoài tổ mẫu, lại chết trong phủ đại tướng quân của Thương Nguyệt Quốc, chuyện này thì lớn rồi. Lấy tính tình đa nghi của Công Tôn Nam, đối với chuyện này làm rất nhiều loại giả thuyết. Hắn thậm chí hoài nghi Phượng Cửu vì đòi ý không muốn làm mất hai năm quản sắc, cho nên mới đạo diễn ra chuyện như vậy vu oan Thương Nguyệt Quốc, mục đích đúng là muốn thu hồi đống sắc đó. Chỉ là Phượng Cửu nếu thật như thế, tốt hơn là chờ đến khi hắn mở tiệc chiêu đãi lão thái quân trong cung rồi động thủ, tất yếu ầm ĩ trong phủ tướng quân làm chi chứ. Công Tôn Nam đoán không ra âm mưu trong chuyện này, nhưng trực giác nói cho hắn biết, trong chuyện này nhất định là có điều gì đó mờ ám. So với Công Tôn Nam, Triệu Mạn khi nghe tin tức này thì càng lo lắng cho Hàn Quân Vãn. Lão thấy quân chết quá mức kỳ quái, Phượng Cửu có thể hay không vì vậy mà cùng Thương Nguyệt Quốc đối địch? Nếu là địch, đây chẳng phải là Hạng Trì Chung cùng Phượng Cửu, cha vợ con rể phải chạm mặt nhau trên chiến trường hay sao? Vậy Hàn Quân Vãn sẽ bị kẹp ở giữa, không phải là rất khó xử hay sao chứ? Nếu thật sự là người Thương Nguyệt Quốc làm, cũng phải chấp nhận hậu quả. Vạn nhất là quốc gia khác châm ngòi ly gián, đây quả thật muốn hai người bọn họ lưỡng bại câu thương rồi. Bởi vì cái chết của lão thái quân, phụ tướng quân vốn dĩ vui mừng, đều triệt hạ hồng sa đèn lồng, cả phủ một mảnh màu trắng. Khám nghiệm tử thi của lão thái quân là một lão đạo kinh nghiệm phong phú, nhưng phán đoán cuối cùng của hắn, Hàn Quân Vãn vẫn bán tín bán nghi, không hoàn toàn tin tưởng. Lão thái quân rốt cuộc gặp cái gì trong phủ tướng quân chứ? Thế nhưng bị hồ dọa tới chết, điều này thật sự là có chút không thể lý giải. Mà sau khi Hàn Trì Chung thẳng tài thẩm vấn những người hầu hạ lão thái quân cùng với những người bà ta mang tới, đều không hề phát hiện có người khả nghi. Đừng nói đến hiện tượng kỳ quái, người kỳ quái mà ngay cả dãy dụ kêu cứu hay tiếng kêu thảm thiết gì cũng đều không có, đều không có ai nghe thấy. Hay là gặp quỷ rồi? Phượng Cửu, ta muốn kiểm tra thi thể của lão thái quân. Hàn Quân Vãn đem Phượng Cửu kéo tới một bên, nàng luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Lão thái quân vừa tới tướng phủ, buổi sáng hoàn hảo tốt, làm sao chỉ trong vòng nửa ngày đã gặp chuyện như vậy chứ? Phụ tướng quân không phải vườn rau, ai cũng có thể tùy tiện tiến vào. Hơn nữa, Phượng Cửu thăm dò chung quanh, không có dấu vết kỳ lạ của cao thủ nào cả. Dấu vết, nếu nó là người trong phụ tướng quân làm, cái này cũng không có khả năng đó. Dù sao nhai đầu hầu hạ lão thái quân đứng cách đó không xa, nếu thật sự có chuyện gì, tại sao mấy nhai đầu kia không hề phát giác? Chuyện này rất kỳ quái. Phượng Cửu đương nhiên biết tiểu thi tử mình muốn làm cái gì, hắn cũng không phản đối, tự mình mang Hạng Quân Vãn vào trong phòng khám nghiệm tử thi. Trong phòng, lão đạo đang chuẩn bị khâu lại thi thể của lão Thái Quân, vừa xỏ kim, đang muốn bắt đầu, chợt nghe một tiếng chậm đã. Sau đó, Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn xuất hiện trước mặt hắn. Khi biết Thái Bình quận chúa muốn tự mình khám nghiệm tử thi, sắc mặt lão đạo có chút khó coi, rồi nói: "Quận chúa không tin ta sao?" "Không phải." Biết hành vi của mình có thể sẽ mất lòng của lão đạo, Hạng Quân Vãn thật có lỗi, cười cười. "Sự tình quá quan trọng, ta không thể không cẩn thận được." Thấy Hạng Quân Vãn khiêm tốn như thế, lão đạo khám nghiệm tử thi mới gật đầu để cho Hạng Quân Vãn đi tới. Lúc này, Hạng Quân Vãn cẩn thận đánh giá lão Thái Quân, nàng chưa từng nghĩ tới các nàng sẽ gặp mặt nhau trong tình huống như này. Đây là một lão nhân vừa qua 60, hai tấn sừng trắng, biểu tình dữ tợn, mang theo dễ dụ cùng sợ hãi rất lớn. Không có miệng vết thương, điều này có nghĩa bà ta không cùng người khác xung đột tay chân, đối phương cũng không dùng khí giới. Hùng khí duy nhất có thể giết chết bà ta chỉ có độc. Cẩn thận kiểm tra thi thể của lão Thái Quân, ngay cả nội tạng Hạng Quân Vãn đều kiểm tra từng cái, không có buông tha. Thời điểm kiểm tra tới dạ dày, Hạng Quân Vãn ngẩng đầu nhìn khám nghiệm tử thi. "Người có kiểm tra dạ dày hay không? Đồ ăn cặn bã trong dạ dày sẽ có manh mối." Nghe Hạng Quân Vãn nhắc nhở, lão đạo có chút xấu hổ. Xác thật, hắn vừa rồi lực chú ý tập trung vào chuyện lão Thái Quân bị dọa tới chết, cho nên xem nhẹ dạ dày, điều này thật là một sơ sẩy. Lão đạo vội vàng cầm một cây dao cắt mỏng, đi tới bên cạnh thi thể, thuần thục mở dạ dày. Nếu như đúng theo lời Hạng Quân Vãn nói, đồ ăn trong dạ dày của lão Thái Quân vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, nhờ lão đem tất cả những thứ đó lên bàn khám nghiệm. Hạng Quân Vãn cầm ngâm châm, đem từng thứ tách ra. Quả nhiên, sau khi xem lại ngửi, Hạng Quân Vãn đã phát hiện giờ giống nhau trong đó. "Quân chúa, có phải hay không có gì dị thường?" Lão đạo khám nghiệm tử thi, thấy vẻ mặt của Hạng Quân Vãn ngưng trọng, vội vàng mở miệng hỏi. "Không có." Hạng Quân Vãn lắc lắc đầu. "Xem ra là ta lo lắng quá rồi." Trong cái nhìn chăm chú của lão đạo đó, Hạng Quân Vãn cùng Phượng Cửu trở về viện của mình. Đóng cửa lại, Phượng Cửu lệnh cho Phi Sương canh giữ ngoài cửa, chính mình nhìn về phía Hạng Quân Vãn. "Nói đi, rốt cuộc là làm sao?" Từ lúc vừa rồi, Phượng Cửu đã phát hiện ra manh mối, chỉ là Hạng Quân Vãn không chịu nói ra trước mặt của mọi người, hắn cũng không truy vấn, nàng hẳn là kiên kỵ cái gì. Biết Phượng Cửu đã nhìn ra vấn đề, Hạng Quân Vãn ngẩng đầu, mở lòng bàn tay, trong đó là một phiến lá nhỏ, tự như miếng ngũ sát tinh. "Đây là đoạ lạc thảo, sinh trưởng trong rừng rậm phương Nam ẩm ướt ấm nóng. Sở dĩ gọi là đoạ lạc thảo, bởi vì khi con người ta ăn vào, sẽ thành vô thức tiến vào ảo giác. Ảo giác này có thể là khoái hoạt, có thể là khủng bố, toàn bộ tùy thuộc vào hiệu lệnh của người cho ăn thôi." "Ý của nàng, lão Thế Quân đã dùng đoạ lạc thảo, lại có người cho bà ta chỉ lệnh. Có lẽ là một cái lệnh khủng bố, cho nên lâm vào ảo giác khủng bố kia, bị ảo giác của mình hồ dọa chết sao?" Phương Cửu lần đầu tiên nghe nói tới đòi lạc thảo, mà biểu tình Hạng Quân Vãn lại cực kỳ nghiêm túc. Phương Cửu biết nàng không có lừa gạt hắn, không nghĩ tới một phiến lá xanh nho nhỏ cư nhiên có uy lực như thế. Hạng Quân Vãn nhìn thấy đòi lạc thảo cũng hết sức kinh ngạc. Thực vật như thế chỉ có ở Vân Nam nóng ẩm, quanh năm mới có. Dựa theo phân bố địa lý của địa lục này, đòi lạc thảo hẳn là sinh trưởng phía nam của Dực Nhân Quốc. Như vậy, chuyện này cùng Dực Nhân Quốc là có quan hệ sao? Hạng Quân Vãn đem phân tích của mình nói cho Phượng Cửu, cùng với ý nghĩ của hắn không mưu mà hợp. Từ lúc Hạng Quân Vãn nói đòi lạc thảo sinh trưởng trong rừng rậm nóng ẩm, Phượng Cửu đã nghĩ âm mưu này đến Dực Nhân Quốc. Nói như thế, rốt cuộc là ai chứ? Là người vẫn coi đệ đệ là kẻ thù Nguyên Khê, hay là lão hoàng đế lo lắng hắn sẽ chiếm ngôi của con mình Bách Lý Thái Vi chứ? Nguyên Khê sao? Bách Lý Thái Vi sao? Hạng Quân Vãn lúc này mày cũng nhíu lại. Hai người này cùng Phượng Cửu hận thù sâu xa, tính ra khả năng là do bọn họ cùng rất lớn. Hơn nữa chuyện này còn liên lụy tới Hạng Trì Chung. Lúc trước Bách Lý Thái Vi còn phái người ám sát Hạng Trì Chung, trong lòng nhất định hết sức oán hận Hạng Trì Chung phản bội thái tử. Chúng ta phải làm sao? Phải về Bà Long Thành sao? Đối với ngày đầu tiên sau khi tân hôn xảy ra chuyện như vậy, tân nương Hạng Quân Vãn thế nào cũng không cao hứng được. Hôn sự của mình bị người ta tính kế làm thành âm mưu, không tìm được người phía sau màn làm chủ, nàng sẽ không thể bỏ qua được. Bởi vì chuyện của lão Thái Quân, Phượng Cửu rất áy náy, vốn dĩ muốn cho Hạng Quân Vãn một hôn lễ độc nhất vô nhị, hai người đi dạo xung quanh, chậm rãi trở về Vạn Long Thành. Ai mà biết sẽ phát sinh chuyện như vậy chứ, chuyện này thật đúng là không tốt. Chúng ta trước hết cứ chờ ở chỗ này đi. Phượng Cửu nắm thắt lưng của Hạng Quân Vãn, nhẹ nhàng ôm nàng rồi nói: Vãn Vãn, thật xin lỗi, xảy ra chuyện như vậy là ta không dự liệu trước. Đây không phải là lỗi của chàng, thật đấy. Biết được Phượng Cửu cảm thấy thua thiệt, Hạng Quân Vãn vội vàng đánh gài ý nghĩ như vậy của hắn rồi nói: Có thể coi như xui xẻo đi, nên tìm người phía sau cái màn này. Chẳng những tính kế chúng ta, ngay cả phụ tướng quân cũng coi như bị trúng kế. Tâm địa thật sự là quá ác độc rồi. Nghĩ đến bởi vì chính mình cùng Phượng Cửu mà liên lụy Hạng Trị Chung, Hạng Quân Vãn trong lòng tức giận không thôi. Lão Thái Quân chết ở phụ đại tướng quân Thương Nguyệt Quốc, chuyện này nếu bị người ta khuếch đại ra ngoài, không chừng sẽ còn nói như thế nào chứ. Hạng Quân Vãn lo lắng cũng không phải dư thừa, cho dù bọn họ muốn giấu giếm chuyện tình của lão Thái Quân, Cẩm Thành ngày hôm sau vẫn đồn đại tới ồn ào huyên náo. Vốn dĩ đối với hôn sự này, Bách Tính có thái độ chờ mong chúc phúc, nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, cộng thêm một số người gây sóng gió, dư luận trong thành toàn bộ xôn xao bàn tán. Dân chúng bắt đầu bát quái trỗi dậy, lực lượng là vô cùng. Có người bắt đầu nói thân thế Phượng Cửu, đồn đại ở trong bài Long Thành lão Thái Quân cùng Phượng Cửu quan hệ lưỡng cực, rồi đến mối quan hệ giữa Phượng Cửu cùng mấy quan huynh ngoài cười nhưng trong không cười, cộng thêm đối với tiểu thúc nhìn chằm chằm Bách Lý Thái Vi, mọi chuyện không cần thiết đều bị trực tiếp quăng tới trên mặt bàn mà nói. Dưới sự khuếch đại của lòng người, tất cả mọi người cảm thấy chuyện này là do Phượng Cửu cùng Hạng Trị Chung liên thủ mà gây ra. Lão Thái Quân không chịu giao quyền, Phượng Cửu tuổi tác đã lớn, hai người mâu thuẫn xung đột, trực tiếp giết chết lão Thái Quân. Ở bàn Long Thành, Phượng Cửu ra tay không được, đúng dịp có cơ hội là đại hôn, đem lão Thái Quân lừa tới phụ tướng quân, chờ Hạng Trị Chung ra tay. Như thế, Phượng Cửu hoàn toàn không thoát khỏi hiểm nghi rồi. Khi tin tức này rơi vào tai Hạng Quân Vãn, con người xinh đẹp của nàng lập tức nhiễm lên một tầng ý tứ khó nói. Dù Tịnh, đi thăm dò tin tức này là do ai đồn ra, trực tiếp bắt người này mang tới đây cho ta. Chỉ trong vòng một ngày, lời đồn đãi truyền thành như thế, không phải có người ác ý thì là cái gì? Hạng Quân Vãn hiện tại có chút lo lắng tình cảnh của Phượng Cửu cùng Hạng Trị Chung. Tuy rằng chuyện này không thể mang đến bất kỳ tổn thương đáng kể nào cho hai người đó, nhưng mà nàng tổng cảm giác có một cao nhân đứng đằng sau chỉ đạo hết thảy để đạt được mục đích không ai biết. Như vậy, rốt cuộc là ai làm? Tại sao phải làm như vậy? Mục đích là cái gì chứ? Vấn đề này quấy nhiễu Hạng Quân Vãn, khiến nàng trầm tư khó giải. Dù Tịnh từ chỗ của Triệu Mạn biết thân phận của Hạng Quân Vãn, mặc dù có chút bất khả tư nghị, nhưng đối với Hạng Quân Vãn ngược lại cung kính, giống như đối với Triệu Mạn vậy. Nhờ có lực lượng hắc bạch sát, Dù Tịnh rất nhanh tra được năm nguồn gốc của lời đồn. Chỉ là thời điểm hắn mò tới nơi, năm người này đã bị diệt khẩu, một đao mất mạng, manh mối cũng như thế mà chặt đứt, như trước thủy chung mờ mịt. Khi Hạng Quân Vãn nghe được tin tức, càng thêm xác định ý tưởng trong lòng mình. Toàn bộ chuyện này không phải ngẫu nhiên, mà là có người sau lưng tính toán. Ngay lúc nàng xác định, lão Thái Quân dùng đọa lạc thảo, cộng thêm có người thao túng, cho nên mới bị hồ chết. Một nhai đầu đi theo lão Thái Quân đến đây đột nhiên trúng độc tử vong, không hề có dấu vết, không có bất kỳ manh mối nào, cực kỳ sạch sẽ, làm cho không có người nào có thể nói cái gì. Thật là bọn họ sao? Về bước tiếp theo, bọn họ muốn làm cái gì chứ? Phượng Cửu vừa vào cửa liền nhìn thấy Hạng Quân Vãn vừa viết vừa vẽ vừa tự lầm bầm ở bên cạnh bàn học. Đi vào mới phát hiện Hạng Quân Vãn vẽ trên giấy một quan hệ đồ. Thì ra nàng luôn nắm chắc mấy tin tức này. Nghĩ đến tân hôn còn chưa có thế giới riêng của hai người thì đã mệt Hạng Quân Vãn vì hắn lo lắng, Phượng Cửu trong lòng thật sự là không dễ chịu. Chàng đã trở lại rồi. Ngẩng đầu nhìn Phượng Cửu, Hàn Quân Vãn vẫn cười ngọt ngào, mệt mỏi trên mặt cũng trở thành hư không, hé ra nụ cười sáng lạn với Phượng Cửu. Ừ, ta đã trở về rồi. Hàn Quân Vãn tươi cười, giống như ánh sáng mùa xuân vuốt lên lòng của Phượng Cửu giữa mùa đông giá rét. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua, Phượng Cửu cũng có chút áy náy. Vãn Vãn, ta giới thiệu một người cho nàng. Nghe Phượng Cửu nói như thế, Hàn Quân Vãn mới phát hiện, ngoại trừ Phượng Cửu bước vào, còn có một người nàng không ngờ tới, Bách Lý Giao. Phượng Cửu, vì sao mang Bách Lý Giao tới? Dấu chấm hỏi trực tiếp xuất hiện trong mắt Hàn Quân Vãn. Bách Lý Giao, sư đệ của ta, nàng đã nhìn qua rồi đấy. Hàn Quân Vãn, tổ tử của người đấy. Hàn Quân Vãn từng lấy rất nhiều thân phận gặp qua Bách Lý Giao, lúc này vừa nghe Phượng Cửu nói đại danh đỉnh đỉnh Hy Quận Vương lại là sư đệ của hắn, Hàn Quân Vãn hết sức giật mình, nhưng vẫn duy trì biểu hiện ôn hòa, hữu lễ cảm tạ lễ vật tân hôn của Bách Lý Giao. Cảm ơn lễ vật của người, kim châu rất được, ta rất thích. Tẩu tử thích là được rồi. Biết tiểu nương tử vẫn còn hoang mang, Phượng Cửu mời Bách Lý Giao ngồi xuống, lại ôm Hàn Quân Vãn. Vãn Vãn, ta muốn trở về. Quay lại Bài Long Thành sao? Đối với Phượng Cửu đột nhiên quyết định, Hàn Quân Vãn cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng mà hắn nói như vậy, nhất định Bài Long Thành đã xảy ra chuyện gì đó. Hẳn là cùng cái chết của Lào Thế Quân có liên quan rồi. Chẳng lẽ có người lấy chuyện gây sóng gió sao chứ? Chỉ là thời gian quá ngắn ngủi, một lần đi Bàn Long Thành cho dù Thiên Lý Mã cũng phải mất mấy ngày lộ trình. Người trong Bàn Long Thành làm sao nhanh như vậy đã biết Lão Thế Quân qua đời? Hoặc là nói, chuyện này vốn dĩ chính là một âm mưu. Phụ tử Phượng Trường Minh cùng Phượng Hy ở Bàn Long Thành cũng có phần tham gia sao? Trong chốc lát, Hàn Quân Vãn trong đầu chuyển biến rất nhiều ý tưởng. Thời điểm đối diện với Phượng Cửu, hắn đã đọc được tâm tư của nàng. Nữ nhân của hắn quả nhiên là rất thông minh. Thánh chỉ của Nguyên Khuê đã tới Bàn Long Thành rồi. Phượng Trường Minh là chủ mới của Bàn Long Thành. Phượng Cửu nói như vậy, Hàn Quân Vãn hoàn toàn hiểu rõ. Thì ra bọn họ đoán không sai, Lão Thế Quân qua đời cùng Nguyên Khuê là có liên hệ. Chỉ là không ngờ Phượng Trường Minh cùng Nguyên Khê cũng nhúng tay vào. Thật không biết Phượng Trường Minh đã làm con thế nào. Đây chính là mẹ ruột của hắn đấy. Được, ta với chàng cùng nhau trở về. Hạng Quân Vãn nắm chặt tay của Phượng Cửu, vẻ mặt kiên định, rồi nói. Phượng Cửu đi đâu, nàng tự nhiên là muốn phù sướng phù tùy theo hắn. Huống chi để Phượng Cửu một mình đi Bàn Long Thành, Hạng Quân Vãn thế nào cũng không yên tâm. Đi nhiều người một chút, giúp đỡ lẫn nhau. Từng động tác của Hàn Quân Vãn cùng Phượng Cửu dừng trong mắt của Bách Lý Giao. Hắn đối với tẩu tử này có nhận thức nhất định. Phúc họa cùng chịu sao? Ngược lại là một thi tử rất tốt đấy. Mà Phượng Cửu thấy Hàn Quân Vãn không chút do dự đáp ứng sẽ đi cùng hắn, trong lòng đương nhiên cũng cao hứng rồi. Nói thật, tân hôn vốn dĩ là chuyện tình hạnh phúc ngọt ngào bao nhiêu, lại bị Lão Thế Quân chết quấy rầy. Hiện tại Bàn Long Thành xảy ra rắc rối, nếu không phải chuyện xảy ra đột ngột, hắn không muốn khiến Hàn Quân Vãn đi theo mình để chịu khổ. Vốn dĩ hắn muốn Hàn Quân Vãn lưu lại Cẩm Thành, không rõ Nguyên Khê chuẩn bị cái gì để đối phó với nàng, để nàng ở lại phụ tướng quân mới là an toàn nhất. Nhưng mà nàng đã nói thẳng sẽ cùng đi với hắn, tình phu thê như thế nào làm sao không khiến Phượng Cửu cảm động chứ. Bất quá cảm động thì cảm động, hắn cũng không muốn mang theo Hàn Quân Vãn. Vãn Vãn, kỳ thật không có đại sự gì cả. Phượng Hy muốn khống chế Bàn Long Thành, hắn vẫn còn no một chút. Nàng ở tại chỗ này ta mới yên tâm được. Thuyền cẩn thận mới chạy được vài năm. Phượng Cửu này mới uy hiếp Hàn Quân Vãn. Nếu nàng có chuyện không hay xảy ra, Phượng Cửu không dám cam đoan chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Dù cho Phượng Cửu xác định bản thân có năng lực bảo hộ Hàn Quân Vãn, nhưng phàm là sự tình đều có vạn nhất. Phượng Cửu không ngờ nổi vạn nhất này. Thấy mình bị Phượng Cửu ngăn cách bên ngoài, Hạng Quân Vãn có chút mất hứng, lập tức kéo tay cô Phượng Cửu không buông. Ta mặc kệ, chàng phải mang theo ta. Chàng đi đâu ta đi đó. Chàng dám để lại ta một mình, ta không chấp nhận đâu. Hạng Quân Vãn bộ dạng vô lại, khiến cho Bách Lý Sao nở nụ cười, rồi nói. Sư huynh, hay là mang theo tổ tử đi, vạn nhất nàng vụng trộm chạy tới, ngươi không phải còn lo lắng hơn sao? Nghe Bách Lý Giao nói như thế, Phượng Cửu đương nhiên đã nghĩ tới, cúi đầu lại nhìn thấy bộ dạng Hàn Quân Vãn hết sức quật cường. Phượng Cửu thở dài, bàn tay to bao lấy tay Hàn Quân Vãn rồi nói: ta vốn nghĩ muốn sư đệ sắm vai ta cùng nàng ở lại phụ tướng quân để lừa hết bọn thám tử. Nàng đã muốn đi cùng với ta thì vậy cứ đi, chỉ là không có ai sắm vai nàng, ta lo lắng chuyện này sẽ bị tiết lộ mất. Thì ra Phượng Cửu mang Bách Lý Sao tới là vì cớ này. Hiện tại Hạng Quân Vãn có chút hiểu được vì sao mỗi lần có chuyện phiền phức Phượng Cửu đều đem vấn đề quan cho Bách Lý Sao, còn tưởng rằng Phượng Cửu trêu chọc hắn. Ai ngờ bọn họ là sư huynh đệ, xem ra trình độ của Bách Lý Sao phải đạt tới mức độ kinh người nào đó. Phượng Cửu nói cũng là một chuyện thật phiền toái, khiến cho ai tới thay thế mình đây chứ? Hạng Quân Vãn cắn cắn môi, đôi mì thanh tú nhíu lại. Nàng đang suy nghĩ, một thanh âm dịu dàng nhẹ nhàng truyền tới: ta nguyện ý giúp các ngươi. Người nói chuyện là Lạc Tuyết, xác thật mà nói là Công Tôn Lan Tịch. Nàng vô ý nghe được hai câu cuối cùng của Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn, tuy rằng không biết rốt cuộc là sự tình gì, trực giác nói cho nàng biết Công Tôn Lan Tịch biết Hạng Quân Vãn đang gặp phiền toái. Đối với Hạng Quân Vãn, Công Tôn Lan Tịch phi thường bội phục. Chưa nói tới Hạng Quân Vãn tài hoa, chỉ riêng việc có thể từ trong hoàng cung quang minh chính đại đem người mang ra ngoài, phần khí phách này, phần gan dạ sáng suốt này, Công Tôn Lan Tịch cảm thấy mặc cảm. Ngày ngày hôm qua Đồng Trùng đã bình an tới phụ tướng quân, chủ tới đoàn tụ, Công Tôn Lan Tịch không biết làm sao để cảm tạ Hạng Quân Vãn. Hiện tại Hạng Quân Vãn có chuyện khó xử, Công Tôn Lan Tịch vốn dĩ chính là một nữ tử trượng nghĩa, tự nhiên muốn cảm tạ người khác, cho nên trực tiếp lên tiếng đề nghị nàng muốn giúp Hạng Quân Vãn một phen. Hạng Quân Vãn võ công không tệ, lại càng không cần phải nói Bách Lý Sao cùng Phượng Cửu là cao thủ. Công Tôn Lan Tịch xuất hiện khi nào bọn họ hết sức rõ ràng, biết nàng chỉ vô ý đi ngang qua, không hề có ý tứ nghe lén. Người Bách Lý Sao cao thấp nhìn Công Tôn Lan Tịch. Lúc này Lạc Tuyết chân chính còn sắm vai Công Tôn Lan Tịch ở trong cung, vì công chúa trước mặt này mặc một thân nô tỳ của Hạng Quân Vãn. Người không phải là tỳ nữ bên người của tổ tử hay sao? Người sắm vai tổ tử cũng không phải không được, chỉ là một tỳ nữ quen thuộc bên người của tổ tử, đột nhiên biến mất sẽ khiến cho người ta hoài nghi đấy. Bách Lý Sao nói cũng có lý. Công Tôn Lan Tịch suy nghĩ một lát, ngẩng đầu rồi nói: việc này giải quyết không khó, chúng ta thông báo nàng nhiễm bệnh phải cách ly vài ngày, cũng sẽ không có người hoài nghi nàng. Chờ hai ngày nữa Lạc Tuyết trở về, nói thẳng hết bệnh rồi không có người để ý đâu. Công Tôn Lan Tịch nói ra đem Bách Lý Sao đầu óc choáng váng. Chờ Hạng Quân Vãn giải thích thân phận của Công Tôn Lan Tịch, Bách Lý Sao mới hiểu được, sắc mặt cũng trở nên lãnh liệt. Nàng họ Công Tôn, là hoàng thất công chúa, sao có thể tin được chứ? Lời của Bách Lý Sao đâm vào lòng của Công Tôn Lan Tịch một trận ủy khuất. Bọn họ muốn làm cái gì nàng không rõ, chỉ một lòng muốn giúp Hạng Quân Vãn mà thôi, lại bị người ta hiểu lầm, nóng giận lập tức lên. Ta sẽ không hại Quân Vãn, Vãn Vãn đã cứu ta cùng thị nữ, ta không phải là người lấy oán trả ơn đâu. Bởi vì tức giận cộng thêm phẫn nộ, mắt hạnh của Công Tôn Lan Tịch nhiễm lên một tầng lửa giận. Bách Lý Sao nàng nhận ra được là Hy Quận Vương Chu Liên Quốc, hắn thấy nhân nói nàng như vậy, nghi ngờ nhân phẩm của nàng thật sự là đáng ghét. Nếu như nói theo người như vậy, người là Quận Vương Chu Liên Quốc, chẳng phải là càng không thể tin sao? Bị tiểu cô nương phản bác, quả hạch đào trong tay Bách Lý Sao nhất nhất dừng chuyển động, nở nụ cười lạnh, rồi nói: tình cảm của ta cùng Phượng Cửu, há là người có thể chăm ngòi sao? Người thái độ đối với người cùng ngữ điệu của hắn cùng với thần thái ánh mắt thấy thế nào cũng rất chán ghét. Thấy hai người chăm chọc lẫn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, Hạng Quân Vãn vội vàng đứng ra giải vây. Bách Lý Giao là sư đệ của Phượng Cửu, thời gian Công Tôn Lan Tịch cùng nàng ở chung tuy chưa được bao lâu, nhưng nàng biết vị tứ công chúa này một chút kiêu ngạo cũng không có, làm người rất có khí chất. Hàn Quân Vãn cũng không hy vọng hai người này quan hệ náo loạn. Lan Tịch, hắn chính là hơi mạnh miệng thôi, người cũng rất tốt, giúp ta cùng Phượng Cửu rất nhiều lần. Hạng Quân Vãn kéo kéo tay của Công Tôn Lan Tịch, thái độ hòa hảo, sau đó lại trừng mắt nhìn Bách Lý Giao một cái. Lan Tịch là hảo tỷ muội của ta đấy, người nếu khi dễ nàng chính là khi dễ ta, người khi dễ ta, Phượng Cửu sẽ giúp ta báo thù đấy. Hạng Quân Vãn vốn nghiêm trang, nhưng thời điểm nàng nói ra lời này có vài chút đắc ý khôi hài. Nhìn hai người bọn họ quan hệ rất tốt, Bách Lý Giao bĩu môi không nói thêm cái gì. Nếu người cùng sư huynh không phản đối, ta cũng sẽ không phản đối. Bách Lý Giao nhận bộ, Công Tâm Lan Tịch cũng không đẩy bụng, ngược lại hết sức chân thành nhìn về phía Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn rồi nói: là người đem ta ra khỏi địa phương ăn thịt người đó, hiện tại các ngươi có cần, có chuyện khó khăn, ta đều nguyện ý giúp ngươi. Quân Vãn, ngươi hãy tin tưởng ta. Điều này ước chừng cũng là biện pháp thích hợp nhất lúc này. Hạng Quân Vãn nghĩ nghĩ, cùng Phượng Cửu trao đổi ánh mắt, cuối cùng gật đầu đáp ứng, đem chuyện tất cả nói cho Công Tôn Lan Tịch. Thì ra là như thế. Hạng Quân Vãn gần đây gặp quá nhiều phiền toái, Công Tôn Lan Tịch đã sớm nghe đồn, cũng vì nàng sốt ruột, chỉ không biết làm sao để giúp được Hạng Quân Vãn. Hiện tại đây là một biện pháp rất tốt. Quân Vãn, đem ta dịch dung thành ngươi, để cho ta thay thế ngươi đi. Ngươi yên tâm, hành động của ta không tệ lắm, có Hi Quận Vương phối hợp sẽ không bại lộ đâu. Công Tôn Lan Tịch tuy rằng không xinh đẹp, nhưng mà rõ ràng là một người lưu loát. Nàng mất mẹ đẻ từ sớm, ở trong cung không có ai bảo hộ mà lớn lên, cũng là một con người biết ẩn nhẫn, biết diễn để sống. Nghĩ vậy, Hạng Quân Vãn gật gật đầu rồi nói: Lan Tịch, vậy làm phiền ngươi rồi. Chuẩn bị cả một ngày trời, Hạng Quân Vãn cùng Phượng Cửu dịch dung, sau đó rời khỏi Cẩm Thành. Về lấy xạ đánh tráo, Phượng Cửu để lại phi sương bên người của Bách Lý Giao. Hiện tại ở lại Phù Tướng Quân là Bách Lý Giao cùng Công Tôn Lan Tịch đã dịch dung rồi. Trên đường, Hạng Quân Vãn cùng Phượng Cửu giả dạng thành đôi vợ chồng bình thường. Không thể không nói, nhân khí trên người, cho dù mặc áo tang vải thô, nhìn cũng không giống người thường. Hoàn hảo thuật dịch dung của Hạng Quân Vãn không tệ, mạnh tay đem ánh mắt Phượng Cửu dùng thuốc dán che khuất, cộng thêm Phượng Cửu thu liễm một ít, cho nên mới khó có người nhận ra được. Có mệt hay không? Đi gấp 6 ngày đêm, hai người đã tới biên cảnh của Thương Nguyệt Quốc. Cả dọc đường đi, không ngừng nghỉ, hai người đều có chút phong trần mệt mỏi. Nhìn tóc của Hạng Quân Vãn hơi rối, cùng tro bụi trên mặt, Phượng Cửu rất đau lòng. Hoàn hảo. Hạng Quân Vãn liếm liếm cánh môi hơi khô rồi nói: còn 2 ngày là có thể tới Bàn Long Thành rồi. Phượng Cửu đi tới bên cạnh Hạng Quân Vãn, tay lớn bao trùm tay nhỏ bé của nàng đặt trên dây cương rồi nói: nàng vất vả rồi. Ta và chàng là vợ chồng, tự nhiên là muốn phúc họa cùng nhận, đây mới là bắt đầu thôi, ta còn muốn cùng chàng cả đời đấy. Đây là lần đầu nàng đi xa ở thế giới này, tuy rằng phải di chuyển liên tục, không có thời gian thưởng thức phong cảnh xung quanh, nhưng biết bao nhiêu cảnh đẹp nàng vẫn thu vào trong mắt. Bất đồng với Cẩm Thành bằng phẳng rộng lớn, càng xuôi nam đồi núi càng nhiều, cảnh sắc cũng khác nhau rất lớn. Quả nhiên đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Tự tại vui sướng trước đây chưa từng trải qua, dù bọn họ một đường phong trần mệt mỏi, tâm tình lại vô thường tự tại. Phượng Cửu, ngày đó chàng còn phụ thân hạng huyền cái gì vậy? Thế nào trở như vậy mới trở về chứ? Trong lòng Hạng Quân Vãn vẫn còn hoang mang. Trước khi đi, Phượng Cửu, Bách Tý Giao cùng Hạng Triều Chung ở trong phòng Hạng Triều Chung nghi ngẩn cả ngày. Đêm khuya mới trở về, ra vẻ đã thương lượng cái gì đó. Nhưng khi nàng hỏi Phượng Cửu chỉ mỉm cười, xoa xoa tóc của nàng, cái gì cũng không nói. Vì thế liền trở thành một dấu chấm hỏi nhỏ nhỏ, luôn cứ quanh quẩn trong đầu của nàng. Nàng muốn biết sao? Phượng Cửu đưa nước cho Hạng Quân Vãn nhận môi, nhìn đôi môi khô tái khi gặp nước trở nên mềm mại hồng nhuận, giống đóa hoa dưới cơn mưa. Phượng Cửu nghiêng người hôn Hạng Quân Vãn. Xấu hổ muốn chết, Hạng Quân Vãn đỏ mặt, cách bọn họ không xa chính là người còn có khách điếm. Phượng Cửu hết sức lòng bông như thế, sợ là đã bị người ta nhìn rồi. Hàn Quân Vãn vừa định đẩy Phượng Cửu, hắn đã tự giác rời khỏi, ánh mắt tập trung trên hai má hồng phi của Hàn Quân Vãn. Chờ nàng sinh cho ta đứa nhỏ, ta sẽ nói cho nàng biết. Dứt lời, Phượng Cửu cười lớn, giờ rồi rụt ngựa chạy lên phía trước. Đây là bí mật của các nam nhân, nữ nhân mọi nhà cũng không cần biết. Phượng Cửu bâng quơ trách khéo như thế, nhưng Hàn Quân Vãn biết bọn họ nhất định đã thương lượng cái gì. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ như thế, bất quá là đem mọi chuyện chôn vùi, không muốn cho nàng biết. Thôi vậy, nếu đây là bí mật của bọn hắn, nàng sẽ không hỏi nhiều. Tóm lại, Phượng Cửu cùng Hàn Trì Chung chắc chắn sẽ không làm tổn hại nàng. Điểm ấy, Hàn Quân Vãn hết sức rõ ràng. Hai ngày sau, Hàn Quân Vãn rốt cuộc thấy được bàn Long Thành, nơi Phượng Cửu sống từ nhỏ tới lớn. Nói là thành, xác thật nói là trạm kiểm soát giữa Thương Nguyệt Quốc cùng Dực Nhân Quốc. Địa thế hiểm yếu là vùng binh mã giao tranh, mà bàn Long Thành ở trong tay của Phượng Cửu trở nên bất khả xâm phạm. Dù còn cách khá xa, Hàn Quân Vãn vẫn thấy được tường thành rắn chắc sừng sững, toàn bộ là dùng thép đúc thành. Rất xa, thiết tường dưới ánh mặt trời tản ra hắt sáng nhàn nhạt. Nghe nói, sau khi Phượng Cửu trưởng thành, chuyện thứ nhất chính là giết chết Phạm Đường Hỷ Quốc Hoàng đế, Tào Uy Danh. Chuyện thứ hai chính là đốt bàn Long Thành, khi đó hắn bất quá cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Phượng Cửu không cùng Hàn Quân Vãn vào bàn Long Thành, mà dẫn nàng tới căn cứ bí mật của hắn, Đào Hoa Ổ. Đào Hoa Ổ ẩn trong núi non trùng điệp, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Du hành một ngày một đêm, lại xuống ngựa đi nửa ngày, Hàn Quân Vãn rốt cuộc gặp được địa phương Phượng Cửu lường nói tới. Bốn phía là núi, dưới chân núi là một mảnh hồ xanh biếc, trong hồ là một tiểu đảo bất ngờ nhô lên. Đình đài lầu cát bao quanh bảy hoa viên vô tận, một khúc cầu gỗ uốn lượn nối giữa tiểu đảo và bờ hồ, dưới ánh mặt trời giống như thế ngoại đào nguyên. Đây là chỗ nào vậy? Hàn Quân Vãn vừa đi, một bên sợ hãi than. Phượng Cửu nắm tay của nàng chậm rãi mà đi, ngẫu nhiên có gió nhẹ vung tới, đem nước hồ xanh biếc gần sóng lăn tăn, chậm rãi lay động lòng người. Nơi này là căn cứ bí mật của ta. Ta trong lúc vô ý phát hiện được, liền đem nơi này làm địa bàn của mình rồi. Hàn Quân Vãn thích nơi này, Phượng Cửu thật cao hứng. Hắn đã sớm muốn mang Hàn Quân Vãn tới nơi mình sinh trưởng, bao gồm cả địa phương mình ẩn nấp. Dọc theo một khúc cầu gỗ, Phượng Cửu kể Hàn Quân Vãn nghe mình về thời thơ ấu thiếu niên, một vài chuyện tình khoái hoạt khiến cho tâm tình Hàn Quân Vãn mấy ngày liên tiếp buộc chặt thả lỏng rất nhiều. Thẳng đến trên đảo, một nam tử tứ tuần xuất hiện trước mặt của Phượng Cửu. Bái kiến thiếu chủ, bái kiến thiếu chủ phu nhân. Tiêu Thúc. Phượng Cửu gật đầu. Tiêu Thúc ở phía trước dẫn đường, dẫn Phượng Cửu cùng Hàn Quân Vãn tiến vào Đào Hoa Ổ. Vừa rồi chỉ là xem xa xa, lúc này đi vào bên trong, Hàn Quân Vãn mới phát hiện Đào Hoa Ổ này không một chỗ không xa hoa, không một chỗ không đắc ý, mà ngay cả phi điểu điêu khắc trên lan can đều rất sống động. Trên đảo, ngoài trừ Tiêu Thúc còn có Tiêu Thẩm cùng A Triệu là nhi tử của bọn họ, ba người đều là gia nô của Phượng Cửu. Tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng đối với Phượng Cửu rất trung thành và tận tâm, Đào Hoa Ổ vẫn luôn do bọn họ xử lý. Rửa mặt sạch sẽ chải đầu xong rồi, Tiêu Thẩm cười hiếp mắt chuẩn bị một bàn thức ăn tối phong phú rồi lặng lẽ lui ra ngoài, chỉ để lại hai người Phượng Cửu cùng Hàn Quân Vãn. Trên bàn đồ ăn thơm nức, mấy ngày nay vẫn ăn lương khô, Hàn Quân Vãn nhìn thấy mỹ thực liền có loại cảm giác đói bụng kêu vang. Những thứ này đều là Tiêu Thẩm làm sao? Hạng Quân Vãn bất khả tư nghị, nhìn phụ nhân thuần phát ngoài cửa viện, đang mang quần áo phơi nắng, cảm thấy nhìn người không thể nhìn tướng mạo rồi. Nếm thử khoai cá hấp đi, đây là món sở trường của Tiêu Thẩm đấy. Phượng Cửu mang bong bóng cá đặt vào trong bát của Hạng Quân Vãn. Đi theo ta nàng chịu khổ rồi, ăn nhiều một chút mới tốt, phải tạm bổ đi. Lời Phượng Cửu khiến Hàn Quân Vãn trong lòng ngọt ngào không thôi, mở miệng nếm thử, quả nhiên hương vị rất ngon. Vội vàng động đũa, cùng Phượng Cửu chia sẻ mỹ thực. Chờ hai người ăn uống no đủ, Tiêu Thẩm sảng khoái dọn xuống, Phượng Cửu cùng Hàn Quân Vãn đi tới một tảng đá lớn, xem mặt trời chiều. Nơi này thật xinh đẹp. Nàng có thích không? Phượng Cửu đem Hàn Quân Vãn đặt vào trong lòng, thủ thỉ bên tai của nàng. Thích. Vậy chúng ta ở lại chỗ này có được hay không? Được. Chờ giải quyết hết chuyện trong Bàn Đông Thành, chúng ta sẽ đến nơi này. Nhìn Hạng Quân Vãn nghiêm mặt xinh đẹp, Phượng Cửu cầm lấy tay của nàng rồi nói: Vãn Vãn, có chuyện ta muốn cùng nàng thương lượng một chút. Chuyện gì? Từ lúc Phượng Cửu mang mình tới nơi này, Hạng Quân Vãn trong lòng đã cảm thấy có chút khác thường. Cũng chờ đến khi Phượng Cửu tự mình nói, hiện tại thấy hắn chủ động mở miệng, nàng cũng an tĩnh lại. Ta hy vọng nàng có thể ở chỗ này chờ ta. Bạn Long Thành chuyện tình cũng không xác định, mang nàng đi qua đó ta sợ không an toàn. Dù sao bạn Long Thành ta quen thuộc nhất, ta một người đi trước đón gió cũng tốt. Thời điểm hắn nói lời này, trong lòng Phượng Cửu có chút do dự, lại có chút không yên, sợ Hàn Quân Vãn sẽ cự tuyệt. Hắn hiện tại duy nhất không yên lòng chỉ có Hạng Quân Vãn. Này bạn Đông Thành tình huống phức tạp, mang theo Hạng Quân Vãn, hắn một tia sợ bản thân mình không dám ra tay. Hai là do lo lắng bộ dáng hắn thành tẩy mấy người kia sẽ khiến nàng sợ hãi. Dù sao trên tay hắn nhiễm biết bao nhiêu máu tươi, đối với hắn không quan trọng. Nhưng mà ở trước mặt Hạng Quân Vãn, hắn vẫn muốn là một nam nhân hoàn mỹ, không muốn làm cho nàng sợ. Có phải hay không có vấn đề rất khó giải quyết? Nghe Phượng Cửu nói như vậy, Hạng Quân Vãn ngồi thẳng người, nhìn chăm chăm Phượng Cửu. Trong thành làm sao? Xảy ra trạng huống gì? Nguy hiểm lắm sao? Nàng hỏi liên tiếp đều là quan tâm an ủi Phượng Cửu, để lại trong lòng hắn một tư vị dịu dàng. Có gia đình, có nương tử, về sau còn có đứa nhỏ, có thiên địa thuộc về chính mình. Đây là một chuyện hạnh phúc tới cỡ nào chứ? Vấn đề không lớn, bất quá là một ít việc không thể lường trước được. Chỉ là để người vạn nhất, ta sợ bọn họ chối cùng rất sậu. Phải biết rằng, nàng hiện tại là điểm yếu duy nhất của ta, là người duy nhất ta quan tâm tới. Ta không muốn nàng xảy ra chuyện, nàng ở bên cạnh ta sẽ phân tâm. Phượng Cửu bình thản không lay động, nói ra nội tâm lo lắng của hắn. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới lưu một phong thư cho Hạng Quân Vãn, chính mình tới bạn Long Thành. Nhưng vừa nghĩ tới tính tình của Hàn Quân Vãn, hay là thẳng thắn nói ra mới tốt. Dù sao bọn họ là vợ chồng, dù hắn là vì Hàn Quân Vãn suy nghĩ, cũng nên nghe một chút ý nghĩ của nàng. Nếu thật sự hắn bỏ đi trước, nàng làm miên man suy nghĩ lung tung, hoặc là chạy tới bàn Long Thành, Phượng Cửu sẽ càng thêm lo lắng. Mà Phượng Cửu nói như thế, Hàn Quân Vãn lập tức hiểu rõ trong lòng của hắn lo lắng. Xét thật theo lời hắn nói, bạn Đông Thành bây giờ là tình huống nào cũng không rõ. Một mình hắn quen đường quen phố, trở về sẽ dễ dàng hơn nhiều, cũng không cần phải cố kỵ cái gì cả. Không chỗ nào vướng bận, làm việc thêm thoải mái. Ngược lại nếu hắn mang nàng theo, phải chiếu cố nàng, hắn sẽ phân tâm. Dù sao nàng cũng là cao thủ, nhưng ở hoàn cảnh lạ lẫm, rốt cuộc không thể quen thuộc như Phượng Cửu, nàng không thể để hắn thêm phiền toái. Hạng Quân Vãn từng nếm trải cảm giác bận tâm này, tự như lúc trước tướng vào Đường Môn, Đường Thuần chính là điểm yếu của nàng. Vì muốn cho nàng vượt qua nhược điểm đó, Đường Môn chưởng môn chính là tổ phụ từng đem nàng và Đường Thuần đồng thời vứt ở địa phương nguy hiểm. Kết quả đương nhiên là thất bại rồi. Bởi vì trong lòng lo lắng Đường Thuần, cho nên nhiệm vụ vốn dĩ không khó, thế nhưng thất bại, cho nên nàng đã bị trách phạt rất nặng. Phượng Cửu lần này đi bàn Long Thành, tình huống bên trong khó nói. Nếu tùy tiện mang theo nàng, hệ số nguy hiểm sẽ gia tăng bao nhiêu, nàng không nghĩ trở thành gánh nặng cho Phượng Cửu. Được, ta không đi theo. Bớt quá chẳng phải đáp ứng ta, chỉ là đi hỏi thăm tình huống trong thành, suy nghĩ sẽ xử lý chuyện trong thành thế nào, phải cùng ta thương lượng. Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Gặp chuyện cần ta hỗ trợ, thì phải gấp gáp truyền tin trở về, chàng phải bảo trọng đấy. Có được Hàn Quân Vãn gật đầu, Phượng Cửu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đưa tay ôm nàng, cầm tựa lên trán người yêu, rồi nói: Được, ta đáp ứng nàng, sẽ bình an trở về. Buổi tối, chờ Hàn Quân Vãn ngủ, Phượng Cửu đi tới thư phòng. Thiếu chủ, đây là tin tức trong thành, chỉ chờ người tới động thủ. Bất quá, phía nam tự hồ đã phái quân đội lại đây, tình huống cụ thể thế nào chưa nắm rõ. Dường như có một nhân vật rất lợi hại, người của chúng ta tới gần không được. Tiêu Thúc đem tình huống mới nhất đưa cho Phượng Cửu, chính mình thối lui sang một bên. Nhìn nội dung tình báo, biểu tình của Phượng Cửu cũng không biến hóa. Thông tri đến người của Thiên Địa Huyền Hoàng, chuẩn bị cho tốt, ngày mai nghe hiệu lệnh của ta, đem toàn bộ bắt tới, giết không tha. Tuân lệnh. Tiêu Thúc gật đầu. Về thiếu chủ phu nhân thì sao? Lưu nàng ở chỗ này, có bá quái trận cùng các người ở đây, ta yên tâm. Tiêu Thúc, bảo vệ nàng cho tốt, chờ bàn Long Thành yên bình trở lại, nhiều nhất là 10 ngày, ta sẽ trở về. Ngày mai ta đi rồi, người đem trận pháp mở ra, như thế thời gian sẽ chậm lại một chút. Nói đến đây, Phượng Cửu nhìn phòng ngủ bên cạnh, khóe miệng lộ ra một nét cười dịu dàng. Đôi mắt Phượng Cửu đầy ẩn tình như thế, Tiêu Thúc lần đầu tiên nhìn thấy. Thiếu chủ, người có vẻ rất yêu thiếu phu nhân. Cho tới bây giờ, ta chưa bao giờ thấy người đối với người khác lo lắng như vậy. Tiêu Thúc đi theo bên người của Phượng Cửu niên kỷ lâu nhất, là lão nhân hắn tín nhiệm nhất, cũng chỉ có lão mới có thể cùng hắn đùa giỡn như vậy. Nàng là thê tử của ta, là người sẽ làm bạn cả đời với ta. Ta muốn sở hữu nàng, thương nàng, cưng chiều nàng, yêu nàng, bởi vì nàng đáng giá như thế. Nhiều năm như vậy đi theo bên người của Phượng Cửu, Tiêu Thúc chưa từng thấy qua Phượng Cửu để mắt tới nữ nhân nào, chớ nói chi là động tâm động tình. Dù nghe được tin tức Phượng Cửu đại hôn, Tiêu Thúc vẫn chỉ cho rằng Phượng Cửu đến tuổi cần nữ nhân nói giỏi tông đường. Nhưng thật không ngờ Phượng Cửu sẽ đem Hàn Quân Vãn đến đào hoa ổ. Có thể thấy nữ tử kia là người trong lòng của Phượng Cửu. Lúc này nghe Phượng Cửu nói như vậy, ý tứ bảo vệ trong giọng nói hàm xúc nồng đậm như thế, nội tâm của Tiêu Thúc càng thêm xác minh. Xem ra Phượng Cửu thật sự là yêu Hàn Quân Vãn rồi. Một lời của Phượng Cửu trước mặt của Tiêu Thúc bày tỏ tình cảm của chính mình, cũng làm cho Tiêu Thúc tin tưởng nhận thức Hạng Quân Vãn không phải là nữ nhân có thể tùy tiện thay thế. Đối với nàng, hắn lại nên giống như đối với Phượng Cửu, tận tâm tận lực. Thiếu chủ, ta biết phải làm thế nào. Tiêu Thúc không thừa một chữ trả lời, nhưng Phượng Cửu biết được hắn nhất định bảo vệ Hạng Quân Vãn thật tốt. Phượng Cửu nhẹ nhàng bước trở về phòng, vừa đến bên giường thì Hạng Quân Vãn đã quấn tới. Nàng tỉnh rồi sao? Ta đánh thức nàng có phải hay không? Phượng Cửu ôm Hàn Quân Vãn, để nàng gói lên vai mình, hôn môi nàng, lấy cằm cọ cọ trên tóc người trong lòng. Thiếu chàng, ta không ngủ được. Hàn Quân Vãn nhu nhu nói, từ lúc cùng Phượng Cửu thành thân, có hắn bên người nàng an tâm hơn nhiều. Tình huống nửa ngủ nửa tỉnh trước kia được cải thiện, dù có xảy ra sự tình gì cũng có thể ngủ ngon tới bình minh. Vừa rồi nàng nằm một mình, vừa nghĩ tới Phượng Cửu sẽ rời khỏi. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, hai người bọn họ phải cách biệt. Hạng Quân Vãn có chút trằn trọc, thẳng đến khi Phượng Cửu trở về, tâm tình mới kiên định xuống. Tiểu ngốc. Được Hạng Quân Vãn ý lại là chuyện tình hạnh phúc nhất, cũng làm cho Phượng Cửu càng thêm kiên định. Nhất định phải bình định bàn Long Thành sớm một chút, cho nàng cuộc sống yên ổn. Chờ ta xử lý tốt chuyện trong thành, sau đó chỉ cùng nàng ở nơi này. Xuân xem hoa nở, hạ nghe chim hót, thu xem lá đỏ, đông đến tuyết rơi. Nàng nói có được hay không? Phượng Cửu miêu tả hình ảnh rất đẹp, khóe miệng Hàn Quân Vãn mang theo ý cười, hướng vào trong ngực của hắn, rồi nói. Được. Một đêm rất nhanh trôi qua, buổi sáng sau khi thưởng thức bữa sáng do Tiêu Thẩm Thẩm chuẩn bị, Hạng Quân Vãn cùng Tiêu Thúc gấp rút đưa Phượng Cửu đến sườn núi. Hôm nay thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, Phượng Cửu đã cởi hồng y đặc trưng của hắn, khoác lên người một thanh kiện sam. Trên mặt cũng dịch dung, che giấu dung nhan tuyệt mỹ, cùng người thường không khác là mấy. Tiêu Thúc, Vãn Vãn, hãy chờ ta. Phượng Cửu vén áo dài, trước mặt Tiêu Thúc quỳ xuống một gối. Một lần cúi đầu này của hắn khiến cho Tiêu Thúc hết hồn, miệng nói không được, nghiêng người vội vàng né tránh, đến bên cạnh kéo Phượng Cửu đứng dậy. Tiêu Thúc, người nghe ta nói hết. Lúc trước là người đem ta từ trong cung ra ngoài, ta không có phụ thân yêu thương, cũng không có mẫu thân chiếu cố. Người với ta mà nói cũng không khác gì phụ thân. Hôm nay ta đem người quý giá nhất phó thác cho người, cầu người chiếu cố nàng thật tốt, chờ ta trở về. Thiếu chủ. Phượng Cửu nói rõ ràng như vậy, Tiêu Thúc phịch một tiếng quỳ gối trước mặt của Phượng Cửu, rồi nói: "Xin thiếu chủ yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn sẽ bảo hộ thiếu phu nhân chu toàn. Người yên tâm, ta sẽ bảo hộ nàng như bảo hộ hay hạt châu trên mắt của ta vậy." Có Tiêu Thúc hứa hẹn, Phượng Cửu đi vô cùng an tâm. Đến khi thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất, Hàn Quân Phản vẫn còn si ngốc nhìn về hướng hắn đi, dường như Phượng Cửu sẽ lập tức trở về. "Thiếu phu nhân, chúng ta trở về đi thôi. Trên núi gió lớn, thiếu chủ nhất định sẽ nhanh chóng trở về." Tiêu Thúc đứng bên cạnh của Hàn Quân Vãn, vừa rồi Phượng Cửu cùng Hàn Quân Vãn lưu luyến chia tay, hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Dù mới ở chung với nàng không lâu, nhưng một nữ tử có thể khiến cho thiếu chủ nhà mình động tâm như thế, Tiêu Thúc tin chắc nàng không giống như nữ nhân yếu ớt bình thường khác. "Mấy ngày nay phải phiền toái Tiêu Thúc và Tiêu Thẩm rồi." Hàn Quân Vãn mỉm cười nhìn về phía Tiêu Thúc rồi nói: "Thiếu phu nhân, người quá khách khí, đây là ta phải làm." "Tiêu Thúc, người là trưởng bối thì cùng Phượng Cửu giống nhau kêu tên ta là được rồi." "Không được, người là thiếu phu nhân thì vĩnh viễn là thiếu phu nhân." Tiêu Thúc ngoan cố, thật giống hòn đá trên đảo nhỏ, cứng rắn không thể lay chuyển. Hàn Quân Vãn không thuyết phục được hắn, đành phải nhận xưng hô như thế. Chờ Hàn Quân Vãn trở về đảo, Tiêu Thúc cùng A Triệu đem bát quái trận mở ra. Nhất thời trong hồ sương mù mênh mông, sương mù dày đặc, chặt chẽ bao vây tiểu đảo. Từ ngoài nhìn vào, căn bản là không thể thấy được cái gì, chỉ có trên đảo trời vẫn xanh, như trước ấm áp sáng sủa. Làm tốt hết thảy, Tiêu Thúc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại chỉ còn chờ tin tức của Phượng Cửu, chờ hết thảy thuận lợi 10 ngày sau, hắn sẽ trở về. Ngày trôi qua không có Phượng Cửu, Hàn Quân Vãn ngoại trừ ở thư phòng đọc sách chính là bồi Tiêu Thẩm làm chuyện nhà. Tuy nhiều lúc Tiêu Thẩm sẽ không để cho nàng hỗ trợ, nhưng Hàn Quân Vãn bên cạnh hay nói chuyện, Tiêu Thẩm rất thích. Vài ngày ở chung, Tiêu Thẩm đã đem Hàn Quân Vãn yêu thương như chính khuê nữ của chính mình. "Phu nhân, vết bớt trên mặt người mấy ngày nay có vẻ phai nhạt bớt đi rất nhiều." Tiêu Thẩm một bên câu cá, một bên ngắm nhìn Hàn Quân Vãn, hồi lâu liền phát hiện. "Lúc trước nó đỏ tươi gay mắt, hôm nay nhìn xem, ngược lại mờ nhạt đi rất nhiều rồi." Hàn Quân Vãn trước giờ vẫn không để ý, cúi đầu nhìn xem hình ảnh chính mình trong nước, quả thật vết bớt đã nhạt đi rất nhiều. Chẳng lẽ có chuyện gì hay sao? Hàn Quân Vãn chạm vào mặt mình, xem trái xem phải, thủy chung không phát hiện manh mối gì cả. "Phu nhân không có vết bớt, thật là xinh đẹp hơn đấy." Xem bộ dáng Hàn Quân Vãn, biết nữ nhân không ai không thương tiếc dung mạo của mình, Tiêu Thẩm vội vàng bên cạnh trấn an nàng nói: "Nói không chừng vết bớt này về sau sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó khẳng định thiếu chủ sẽ rất cao hứng." Tiêu Thẩm nhắc tới Phượng Cửu, hai má Hàn Quân Vãn đỏ ửng. "Đúng vậy, nếu nàng không có vết bớt sẽ lộ ra dung mạo sẵn có. Mấy người luôn cho rằng nàng không xứng với Phượng Cửu, còn mắng nàng là kẻ quái dị, có thể hay không mở rộng tầm mắt?" Phát hiện nhan sắc của mình thanh thiển hơn nhiều, tâm tình của Hàn Quân Vãn rất tốt. Dù Phượng Cửu không phải là người để ý tới vẻ bên ngoài, nhưng Hàn Quân Vãn vẫn luôn hy vọng có thể là chính mình tốt nhất trước mặt của người yêu. Nhi tử của Tiêu Thẩm, A Triệu, bình thường lặng lẽ ít nói, làm việc cũng vô thanh vô tức. Chỉ là ngẫu nhiên lộ ra ánh mắt thâm trầm, cộng thêm một ít tìm tòi nghiên cứu, khiến cho Hàn Quân Vãn cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay, Tiêu Thúc cùng Tiêu Thẩm đều có việc trên đảo, A Triệu đột nhiên xuất hiện sau lưng Hàn Quân Vãn, rồi nói: "Thiếu phu nhân." Thanh âm của A Triệu có chút khàn khàn, nghe giống như một lão niên. Hàn Quân Vãn đang ở chuyên chú đọc sách, bị hắn đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ. "Có chuyện gì vậy, A Triệu?" "Thiếu phu nhân có biết Vân Tranh quận chúa đi đâu hay không?" A Triệu hỏi như vậy khiến cho Hàn Quân Vãn nhíu mày. "Vân Tranh sao? Nàng thật lâu đã không có nghĩ tới người này." Nếu không phải A Triệu đột nhiên nhắc tới, Hàn Quân Vãn đã nhanh quên đi cái tên quận chúa này rồi. "Ta không biết." Đối với Vân Tranh tình địch của mình, Hàn Quân Vãn không thích cũng không chán ghét. Dường như trước khi đại hôn, Vân Tranh rời khỏi Cẩm Thành đi tìm Lão Thái Quân. Sau khi Lão Thái Quân lại tới Cẩm Thành, Hàn Quân Vãn cũng không có thấy Vân Tranh nữa. Lúc này A Triệu hỏi đến Hạng Quân Vãn đương nhiên là lắc đầu, nàng cũng đã thật lâu không thấy, cũng không nhớ tới, đối với hướng đi của Vân Tranh hoàn toàn không biết. Nghe xong lời của Hạng Quân Vãn, cờ ngơi A Triệu tối sầm, cúi đầu lui trở về. A Triệu, người hỏi thăm Vân Tranh có chuyện gì thế? Hạng Quân Vãn mẫn cảm nhìn thấy được A Triệu khác thường, truy vấn một câu như thế. Không có chuyện gì. A Triệu khôi phục bộ dáng ít lời như ngày thường, vùi đầu làm việc, giống như vừa rồi cái gì hắn cũng không nói, khiến cho Hạng Quân Vãn một trận buồn bực. Quả quỳ quấn quanh cổ tay của Hạng Quân Vãn ẩn ẩn biến hóa. Vừa rồi trong mắt A Triệu lóe lên hàn ý, quả quỳ cảm nhận được. Nếu không phải A Triệu là người của Phượng Cửu, quả quỳ nhất định sẽ một ngụm cắn cổ của hắn. Người này không thể tin tưởng. Biểu hiện của quả quỳ Hạng Quân Vãn vẫn là không biết. A Triệu xác thật là có phần khả nghi. Bất quá nếu Phượng Cửu đấy A Triệu bên cạnh, hắn hẳn lại đáng giá tín nhiệm. Chưa bao lâu sau, Hạng Quân Vãn đem chuyện mới vừa rồi đặt phía sau đầu. Từ lúc bát quái trận được mở, mặt trời mọc, mặt trời lặn, không giống như có thể nhìn rõ ràng từ bên ngoài. Thời gian trôi qua có vẻ rất chậm, nhưng cho dù như thế 10 ngày cũng rất nhanh đã trôi qua rồi. Thế nào còn chưa trở lại chứ? Tiêu Thúc có chút hoảng hốt, ngày cùng Phượng Cửu ước định đã sớm tới, nhưng Phượng Cửu vẫn chưa xuất hiện. Hạng Quân Vãn cũng không phải là người dễ gạt gẫm, nàng tự hồ đã nhận được một ít chuyện không thích hợp. Làm sao Phượng Cửu có thể trở về trấn an nàng trước, đây là một vấn đề. Năm đó Phượng Cửu để cho Tiêu Thúc đến xử lý đào hoa ổ chính là không muốn cho ai khác biết được chỗ này. Trong bàn Long Thành luôn có cao thủ cùng Tiêu Thúc trao đổi tin tức, theo lý thuyết tin tức hẳn là đã có, nhưng mấy ngày này không có tin tức gì truyền tới, khiến cho Tiêu Thúc trải qua lần đầu tiên có chút lo lắng. Cha A Triệu, làm sao vậy? Nhận thấy được bạn già kích động, Tiêu Thẩm trong lòng đại để cũng đoán ra được chuyện gì, trong lòng cũng bối rối. Thiếu chủ không có tin tức, ta muốn vào thành xem tình huống thế nào. Phượng Cửu trước giờ chỉ nói một không nói hai, lần này thất ước khiến cho Tiêu Thúc đã nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dù trầm ổn cách mấy, e rằng lần này cũng có chút không bình tĩnh. Người đi rồi, trong lòng thiếu phu nhân nghi ngờ phải làm sao đây? Tiêu Thẩm nhìn về phía phòng ngủ Hạng Quân Vãn, lúc này hắn là thời gian nàng ngủ trưa. Có lẽ đến đào hoa ổ, Hạng Quân Vãn vẫn chưa quen thời tiết, cho nên mấy ngày nay ngủ trưa tương đối nhiều, đối với sự tình bên ngoài cũng không nhận thấy được. Nói là ta đi ra ngoài mua đồ, tóm lại nhất định phải ổn định thiếu phu nhân. Chỉ có thiếu phu nhân bình an, thiếu chủ mới có thể tĩnh tâm làm việc được. Sau khi Tiêu Thúc rời đi đào hoa ổ 2 ngày, Hạng Quân Vãn phát hiện nàng đã có thai. Thì ra nàng thèm ngủ như vậy là phản ứng bình thường, cũng không phải cái gì khí hậu không quen. Vừa nghĩ tới mình và Phượng Cửu đã có kết tinh tình yêu, Hạng Quân Vãn phi thường cao hứng, hận không thể đem tin tức này trước tiên nói cho Phượng Cửu biết. Thiếu phu nhân, không hay rồi. Hạng Quân Vãn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc tột cùng thì đột nhiên A Triệu tới bên phòng nàng, vẻ mặt nghiêm túc. Làm sao vậy? Tuy rằng A Triệu là nhi tử của Tiêu Thúc cùng Tiêu Thẩm, nhưng sau chuyện hắn hỏi thăm Vân Tranh, Hạng Quân Vãn đối với hắn là có thêm một tia đề phòng. Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị. Khi thấy A Triệu đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Hạng Quân Vãn vẫn hết sức cảnh giác, đưa tay vuốt ve quả quỳ, biểu tình bình tĩnh. Thiếu chủ, sợ là đã xảy ra chuyện rồi. Dù Hạng Quân Vãn đối với A Triệu có điều hoài nghi, nhưng khi nghe tới lời hắn nói, những thứ đó đều bị quăng hết sang một bên. Lúc này trong đầu nàng chỉ có Phượng Cửu. Kỳ thật thời gian từng ngày trôi qua, nói không lo lắng đó là không thể. Đặc biệt là mấy ngày nay Hạng Quân Vãn có chút tâm thần không yên. Khi A Triệu nói lời này, thân mình nàng bất giác lay động một chút. Bớt quá sao vẫn kiềm chế lay động, nghiêng mặt quay sang về phía A Triệu. Người nói cái gì? 4 chữ này Hạng Quân Vãn nói vô cùng chậm, nếu cẩn thận nghe ra sẽ phát hiện thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ. Thiếu chủ trước khi đi đã nói 10 ngày sau nhất định trở về, nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn không có thu được bất cứ tin tức gì. Phụ thân ta đi bàn Long Thành hỏi thăm tin tức, đã 3 ngày còn chưa trở lại. Nói không chừng lần này... A Triệu cắn chặt răng, gian nan nói ra bốn chữ. Giữ nhiều lành ít rồi. Phụ thân lúc đi dặn dò ta cùng mẫu thân, chuyện của thiếu chủ không thể để cho người biết. Nhưng ta cảm thấy giấu giếm đối với người chung quy là không tốt. Thiếu chủ đi gấp gáp để chúng ta mở bát quái trận, khiến cho thời gian trên đảo trôi qua chậm hơn thế giới bên ngoài. Tính đúng ra, thiếu chủ mất đi liên lạc đã 18 ngày rồi. Cho dù Hạng Quân Vãn tâm lý có bình tĩnh bao nhiêu, khi nghe tới những điều này, hiện tại cũng đứng ngồi không yên rồi. Khó trách khi đến trên đảo, quả quỷ luôn không yên, chẳng lẽ đây là bát quái trận mà A Triệu nói tới. 18 ngày, nàng cứ nghĩ chỉ là 11-12 ngày, không ngờ bên ngoài đã là 18 ngày. 18 ngày bạc vô âm tính, đây không phải là tác phong của Phượng Cửu. Chẳng lẽ, thật sự như A Triệu nói, Phượng Cửu gặp sự tình gì ngoài ý muốn sao chứ? Hạng Quân Vãn cố gắng cho mình bình tĩnh trở lại, không thể quá nóng vội, có lẽ mọi chuyện không thể tới như thế. Hạng Quân Vãn trấn an chính mình, toàn bộ vẻ mặt của nàng, A Triệu thu hết vào trong mắt. Còn người hắn tối sầm, sao lại trong suốt không thấy đáy? Tiêu Thúc khi nào trở về? Còn chưa biết, ta không hề thu được tin tức về phụ thân. A Triệu lắc đầu. Ta rất lo lắng tình huống trong bàn Long Thành, lo lắng thiếu chủ, cũng lo lắng cho phụ thân ta. A Triệu cũng không nói cái gì khác, lén lút đi ra ngoài, chờ hắn ra khỏi cửa, trong phòng an tĩnh trở lại. Quả quỳ! Người nghĩ hắn có ý tứ gì chứ? Hay là Phượng Cửu thật sự có chuyện rồi? Hạng Quân Vãn tựa lưng vào ghế, từ lúc A Triệu đi rồi, ngực nàng vẫn buồn bực một hơi. Trong lời nói cử chỉ của A Triệu, tự hồ hắn đang ám chỉ cái gì đó, lại một mực không nói rõ. Thoạt nhìn bên ngoài hắn có vẻ lo lắng cho Phượng Cửu cùng Tiêu Thúc, nhưng Hạng Quân Vãn cảm thấy hắn nói suốt cả buổi là cố ý có mục đích khác. Nhưng rốt cuộc, vì sao A Triệu lại nói như vậy? Hạng Quân Vãn dù gì thì cũng không phải là con dung trong bụng hắn, đương nhiên là đón không ra rồi. Quả quỳ chuyển động, cả người màu hoàng kim nhẹ nhàng siết tay của Hạng Quân Vãn. Người là nói để cho ta tương kế tự kế sao? Quả quỳ buông lỏng rời khỏi người Hạng Quân Vãn, từ khe lách mình ra ngoài. Thoáng chốc, một nắm lông trắng tuyết theo quả quỳ vào phòng. Không đợi quả quỳ tới trước, cục lông trắng đấy nhào vào trong lòng của Hạng Quân Vãn. Chết chết! Tiểu Ngân! Tại đào hoa ổ nhìn thấy Ngân Hồ, Hạng Quân Vãn mắt to mẫm hết mức. Lúc trước rời khỏi Cẩm Thành, Phượng Cửu đem Tiểu Ngân quăng cho Bách Lý Giao. Hiện tại Tiểu Ngân xuất hiện đào hoa ổ, chẳng lẽ Bách Lý Giao tới đây sao? Về chuyện hắn dịch dung thành Phượng Cửu, có phải đã bị lộ rồi hay không? Tiểu Ngân vốn dĩ trắng tuyết, nay đã biến thành màu xám, nhìn qua có chút chật vật, nhưng tinh khí mười phần. Nhìn thấy Hạng Quân Vãn, Tiểu Ngân đặc biệt vui vẻ, mũi hồng hồng, gọi lên tai của Hạng Quân Vãn. Người chừng nào thì tới? Đến thế nào? Người cùng quả quỳ có phải hay không thông đồng với nhau? Hạng Quân Vãn thật lâu không gặp Ngân Hồ, rất nhớ nó, một bên xoa lông của Tiểu Ngân, một bên nhìn quả quỳ cuộn thành một núi nhỏ. Hai bé này trước kia cãi nhau ầm ĩ, lúc này ở chung cũng thật hòa thuận đấy. Bớt quá, quả quỳ cùng Ngân Hồ rốt cuộc là động vật, không thể nói chuyện. Hạng Quân Vãn không thể nào đoán được, cũng vô pháp biết sau lưng chuyện này là mưu đồ gì. Duy nhất nàng có thể xác định, thông qua Ngân Hồ chắc chắn có thể tìm được Phượng Cửu, điều này là không thể nghi ngờ. Ngày kế tiếp, Hạng Quân Vãn đơn giản thu thập một chút rồi tìm A Triệu. A Triệu, ta muốn đi bàn Long Thành, người dẫn ta đi đi. A Triệu dường như đã dự liệu trước Hạng Quân Vãn sẽ tới, sớm đã chuẩn bị tốt, thu thập hành lý. Thấy Hạng Quân Vãn chủ động muốn đi bàn Long Thành, A Triệu còn nói thêm một câu. Thiếu phu nhân, nếu người không đến ta vẫn sẽ chuẩn bị đi trước. Nếu người muốn đi, chúng ta cùng nhau đi thôi. Lúc đi, Hạng Quân Vãn tuyệt đối không thấy Tiêu Thẩm, điều này càng khiến nàng thêm xác định A Triệu. Hiện tại, chỉ có thể đi một bước, xem một bước. A Triệu giải khai bát quái trận, mang Hạng Quân Vãn rời khỏi đào hoa ổ. Trên đường, quả quỳ giấu mình trong tóc của Hạng Quân Vãn, hóa thân thành một nhánh trăm cài, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Còn lại Tiểu Ngân được Hàn Quân Vãn giấu trong bao đeo sau lưng. Hai người một trước một sau cướp bộ lên núi. A Triệu từ trong rừng dẫn ra hai con ngựa. Chúng ta đi không xa, đại khái sáng sớm ngày mai có thể tới Bàn Long Thành rồi. Dọc theo đường đi, Hàn Quân Vãn đối với A Triệu đề phòng thủy chung không buông. Vô luận ăn cơm hay uống nước, nàng đều mang theo cảnh giác, nhưng tuyệt đối không biểu hiện ra ngoài. A Triệu vẫn như trước, trầm mặc ít nói, ngẫu nhiên nói một đôi lời, mà càng giống như những lời này cũng không phải là do hắn nói. Chạy một ngày, buổi tối bọn họ dừng chân trong rừng rậm. A Triệu thu thập củi đốt lửa, làm thịt và lương khô, mở nước đưa cho Hàn Quân Vãn. Thiếu phu nhân, chúng ta nên nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai đi sớm. Dứt lời, A Triệu thối lui ngồi xa xa một bên, cắn thịt ăn, toàn bộ hết thảy trái ngược với hoài nghi trong lòng của Hàn Quân Vãn. A Triệu này rốt cuộc đang mưu tính cái gì chứ? Thịt cùng lương khô, Hàn Quân Vãn đều kiểm tra rồi, không hề quá độc, về phần trong nước càng không có vấn đề, chỉ là hương vị thoáng chút quái dị, nhưng tương đồng với nước khoáng tự nhiên. A Triệu ăn uống xong xuôi, liền dựa vào trong gốc đại thụ mà ngủ. Hàn Quân Vãn thả Tiểu Ngân chính mình dựa vào một gốc cây, cưỡi ngựa một ngày trời, nàng cảm thấy hơi mệt chút. Nếu là bình thường, nàng hẳn là sẽ không khốn đến mức này. Chỉ là hiện tại, nàng đang có thai, tự hồ càng thêm mệt rã rời. Thoáng chốc, Hàn Quân Vãn đã ngủ mất. Lúc Hàn Quân Vãn tỉnh lại, đầu tiên hết nhìn thấy đỉnh xa trước màu vàng, dưới thân cũng không có cảm giác cứng rắn, ngược lại hết sức mềm mại. Nguy rồi. Hàn Quân Vãn ngồi bật dậy, đầu có chút đau, lại nhìn bốn phía, xanh vàng rực rỡ, vô luận là cái bàn hay là bình hoa trang sức, không chỗ nào không phải là trân bảo, hệt như một cái lồng sắt hoa lệ. Cửa sổ đóng chặt, căn bản không thể nào nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Mà nàng đang nằm trên một chiếc giường lớn, mềm mại như lông ngỗng, giống như nằm trên một đám vân đài. Hàn Quân Vãn vội vàng tìm manh mối. Quả quỳ không ở đây, Tiểu Ngân cũng không thấy, quần áo vẫn còn tốt, không có dấu vết chống cự nào cả. Chỉ là trên chân có chút nặng nặng. Hàn Quân Vãn xoay người xuống giường, thấy này mới nhìn thấy trên chân phải có đeo một chiếc vòng xích nặng chịch bằng sắt thô đen, mặt trên còn được cố định bởi một phiến đá vuông. Đây là cái gì chứ? Sợ nàng chạy trốn cho nên đem nàng khóa ở chỗ này sao? Hàn Quân Vãn kéo kéo dây xích sắt rắn chắc vô cùng, trừ phi có binh khí chém sắt như chém bùn hoặc là chìa khóa, nếu không căn bản là không thể rời đi rồi. Vì sao lại như thế này? Hàn Quân Vãn đầu có chút đau, rõ ràng thức ăn nước uống không hề có vấn đề, vì sao nàng ngủ sai một giấc lại bị nhốt nơi đây chứ? Thật là A Triệu làm sao? Vậy sao lưng hắn là ai? Tiêu Thúc cùng Tiêu Thẩm rõ ràng là người của Phượng Cửu, vì sao A Triệu lại phản bội Phượng Cửu chứ? Vô số vấn đề xoay quanh trong đầu Hàn Quân Vãn, không tìm thấy bất cứ giải thích nào, cũng không có đáp án. Nếu nàng càng sốt ruột, càng dễ càng thêm hỏng việc. Hàn Quân Vãn chậm rãi ngồi xuống, bình tĩnh đem toàn bộ quá trình xem lại một lần. Rốt cuộc là chỗ nào vấn đề? Chẳng lẽ là nước? Chỉ là trong nước không có độc, cũng không có mê dược. Trong nước rốt cuộc là cái gì? Hương vị kia có chút quen thuộc. Hàn Quân Vãn suy nghĩ kỹ thật lâu, đột nhiên đứng lên. Nàng đã biết, trong nước bỏ thêm trấn định tề. Khó trách hương vị kỳ quái như thế, dùng trấn định tề sẽ lâm vào mê man. Nàng đoán hẳn là đúng rồi. Chỉ là, thế giới này vì sao sẽ có trấn định tề của kiếp trước? Điều đó không có khả năng. Hàn Quân Vãn nhất cử nhất động đều xuyên thấu qua một cái cút nước tại cửa sổ, truyền lại tới tường sau lưng của nam nhân trong mắt. Đi hầu hạ nàng ăn đi, nhớ kỹ, hết thảy phải dựa theo khẩu vị của nàng, không thể chậm trễ. Thanh âm của nam nhân này thường ngày luôn mang theo thô bạo, chỉ là thời điểm nhắc tới Hàn Quân Vãn, trong thanh âm nhiều hơn một chút dịu dàng. Ngay lúc Hàn Quân Vãn cảm thấy đói bụng, cửa liền bị đẩy ra. Ba nữ tử đáng yêu mặc cung trang tiến vào. Người mặc áo lam phía trước tựa như có phẩm cấp cao hơn một chút, được an bài chăm sóc cho nàng. Hai người kia đem từng hộp thức ăn để trên bàn. Hàn cô nương, mời dùng cơm. Ba người chuẩn bị lui ra ngoài, Hàn Quân Vãn đi lên phía trước. Đợi chút. Người áo lam tự hồ đón ra được Hàn Quân Vãn muốn hỏi cái gì đó, chỉ mỉm cười. Cô nương, chớ để chúng ta phải khó xử. Người hỏi, chúng ta dù biết cũng sẽ không thể nói. Chủ tử chúng ta nói, nếu người thật sự lo lắng cho thiếu thành chủ, nên bảo trọng thân mình, tiếp tục sống mới có hy vọng. Chủ tử các người là ai? Hàng Quân Vãn muốn bắt lấy người áo lam, nhưng trên chân có xích làm cho nàng hoạt động hạn chế, chỉ có thể di chuyển trong phạm vi cố định. Chủ tử nói, đến thời điểm đương nhiên sẽ cùng người gặp mặt. Trước lúc đó, vẫn xin hạng cô nương hảo hảo bảo trọng. Cho dù người không suy nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng của người. Lúc rời khỏi, nữ tử áo lam cẩn thận đóng cửa lại. Đại môn chu sắt chia nha một tiếng, đem Hàng Quân Vãn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Khi nghe câu sau cùng đó của nữ tử áo lam, Hàng Quân Vãn cắn cắn môi. Đối phương chẳng những biết được thân phận của nàng, có thể thu được ai triệu đem nàng tới nơi này, còn biết nàng có bầu, người này rốt cuộc là ai chứ? Mặc kệ đối phương là người nào, hiện tại chuyện Hàng Quân Vãn duy nhất muốn làm chính là ăn được uống được, nghỉ ngơi lấy sức, làm cho chính mình tinh thần tinh lực đều tốt, như thế mới được. Phương Cửu gặp nguy hiểm hay không, tạm thời bất luận nàng cùng đứa nhỏ, nhất định phải bảo dưỡng thật tốt. Chỉ có mẫu tử bình an bọn họ, Phượng Cửu mới không băn khoăn, an tâm mà làm chuyện của hắn. Nhìn Hạng Quân Vãn ngồi bên bàn, cầm lấy chiếc đũa ung dung ăn cơm, nam nhân trong bóng đêm nhẹ nhàng mỉm cười, rồi nói: thật sự là cá tính của nàng. Bệ hạ, hoàng hậu bên kia phải làm sao giờ? Hoàng hậu sao? Nam nhân ho khan hai tiếng, rồi nói: để cho ưng vệ của trẫm coi chừng đi. Cho dù là hoàng hậu cũng không thể thương tổn tới nàng. Trong cung Tấn Dương, Bách Lý Thái Phi thổi lá trà trong chén, một ly trà hoa lài thơm ngát, nàng đã cầm hồi lâu rồi. Nàng cũng không sốt ruột uống trà, chỉ nhẹ nhàng mà thổi mặt nước, nhìn lá trà lên xuống nhấp nhô, tự hồ là một thú vui tiêu khiển. Người nói hoàng thượng dẫn theo một nữ nhân trở về sao? Đúng vậy ạ. Anh Đào cúi đầu cung kính đứng bên trái của Bách Lý Thái Vi, rồi nói: hoàng thượng đem nàng ăn bài ở Hồi Ước Lâu, hơn nữa phái ưng vệ bảo hộ nữ tử đó, nô tỳ tới gần cũng không được. Đồ ngu! Bách Lý Thái Vi nhẹ giọng mắng một câu, thanh âm của nàng ngọt ngào mà dịu dàng, giống như nước mật không sai. Nhưng chính loại mật đường thanh âm này lại làm cho anh Đào bên cạnh rùng mình một cái, lập tức quỳ xuống. Nương nương! Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết! Không đợi Bách Lý Thái Vi lên tiếng, anh Đào đưa bàn tay thô ráp vì làm việc nhiều đánh liên tiếp vào mặt mình, thoáng chốc khuôn mặt nhỏ nhắn thủy nộm đã sưng đỏ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ mở rộng chiếu thẳng vào trên người anh Đào, toàn bộ trong phòng hết sức im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bàn tay cùng da mặt tiếp xúc, mà ngay cả âm thanh của anh Đào nức nở đều rất nhỏ, rất nhỏ. Được rồi. Bách Lý Thái Vi đem chén trà buông xuống, nhìn về phía anh Đào. Tuy rằng Bách Lý Thái Vi đã sinh dục liễu nguyên, nay đã 30 tuổi, nhưng khuôn mặt kia nhìn thế nào cũng thấy chỉ là đôi mươi, như trước không tổn hao vị trí mỹ nhân hàng đầu của nàng. Nếu hoàng thượng không muốn cho bổn cung biết thân phận của nữ nhân đó, bổn cung sẽ không nghe. Hồi Ước Lâu sau, nữ nhân trong lòng hoàng thượng đã chết, vô luận hắn tìm bao nhiêu người, tương tự tiến vào, đều là thế thân. Nếu nàng nguyện ý thế thân, bổn cung không ngại cho nàng lưu lại một vị trí trong cung. Chỉ là thế thân phải làm cho xuất sắc như bổn cung đây, nàng còn chưa đủ tư cách. Bách Lý Thái Vi nói điều này, anh Đào im lặng không dám nói một tiếng. Những điều này đều là tư mật của hoàng gia, nàng là tâm phúc cùng trợ lực đắc lực của Bách Lý Thái Vi, cho nên mới có thể được biết. Nếu không đã sớm bị tha đi dung trượng hình mà đánh chết. Bớt quá, nói trở về, dung mạo nữ nhân trong cung luôn có điều tương tự, điều này đã sớm không phải bí mật gì. Chỉ là người có thể thản nhiên tiếp nhận chuyện này, hơn nữa nói ra cũng chỉ có hoàng hậu nương nương trước mắt. Chuyện bài Long Thành rốt cuộc thế nào? Phượng Cụ đã chết hay chưa? Hoàng thượng vì sao nhanh như vậy đã trở lại rồi? Tự hồ như đã buông xuống chuyện có nữ nhân tiến vào Hồi Ước Lâu, Bách Lý Thái Vi nhắc tới bài Long Thành. Bàn Long Thành đã bị hỏa pháo nổ tung rồi. Phượng Cửu lúc ấy ở bên trong cổng thành, nghe nói là thi cốt vô tồn. Lần này có thể phá bàn Long Thành đều là công lao của hỏa pháo. Nếu không tường đồng vách sắt như vậy, căn bản là không thể phá được rồi. Hỏa pháo lại là do nữ nhân đó để lại sao? Bách Lý Thế Vi khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Sau đó Bách Lý Thế Vi rốt cuộc không nói chuyện nữa, nhất thời không gian hoàn toàn yên lặng. Anh Đào đứng bên cạnh của chủ tử nhà mình, cúi đầu xuống, vết máu nơi khóe miệng cũng không dám lại lau đi, như chủ tử trầm mặc không lên tiếng. Bách Lý Thế Vi chăm chú nhìn chén trà trong tay, hàng lông mày dày đặc nhẹ nhàng run rẩy như một cái bóng. Lại là một cái thế thân sao? Trong cung không biết tiến vào bao nhiêu kẻ thế thân rồi, không biết đã bức tử bao nhiêu oan hồn rồi. Mỗi khi đêm tới, nàng chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nghe thấy du đảng trong gió những nữ nhân thê lương khóc kêu. Nguyên nhân chỉ để thỏa mãn nam nhân cao cao tài thượng đó đối với một nữ tử đã chết mãi không quên, thật sự là buồn cười cực kỳ. Nếu có thể, Bách Lý Thế Vì ước gì tự tay chấm dứt tính mạng của hắn. Từ khi biết được chân tướng ngày đó, nàng hận không thể lột da hắn, ăn thịt, uống máu của hắn. Chỉ là cứ như vậy để hắn chết đi, thật sự là tiện nghi cho hắn rồi. Hắn hại nhà nàng, người phá người vong, làm hại công tôn Bách chết không toàn thây, làm hại nàng cùng nữ nhi, người quỷ xa cách. Chỉ đơn giản là chết đi, hoàn toàn không đủ dập tắt cừu hận trong lòng nàng. Huống chi, hắn chết rồi, nàng phải làm sao chứ? Cho tới bây giờ, nàng tiếp tục sống với mục đích, đúng là cho hắn không cách nào sống thoải mái. Hắn không vui không thoải mái, nàng sẽ rất cao hứng. Chỉ là, một ngày nào đó, thật sự chấm dứt tính mạng hắn, nàng biết thế nào? Hắn có khả năng làm cái gì khác hay sao? Nàng có thể bước theo nam nhân bao lâu nay, vẫn chôn chặt trong lòng nàng hay sao? Nam tử cao cao tại thượng như án mây đó. Không. Bách Lý Thế Vi lắc đầu, từ lúc nàng đã bị Nguyên Khuê bắt đi, sinh hạ nhi tử cho hắn, nàng đã không còn xứng đáng với công tôn Bách, nàng đã ưu ế rồi. Anh Đào, nói phòng bếp làm chút thức ăn thái tử thích, rồi đem cho thái tử. Gần đây thái tử rất hiếu học, đừng để hắn ham học mà quên thân. Hắn không phải yêu nhất món cá sao? Ngươi tự làm canh cá, hầm thật kỹ một chút, nước canh phải thành màu trắng sữa. Nhớ kỹ, tự mình đưa đi, tận mắt nhìn thái tử uống. Nghe thấy hai chữ thái tử, anh Đào trong lòng khẽ run rẩy. Nhưng nàng chỉ là một nô tỳ hèn mọn, cái gì đều thay đổi không được, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Bách Lý Thế Vi. Vâng, nương nương. Lửa nhỏ ấm tử ra, nước canh cá vốn trong suốt dần dần biến thành màu trắng sữa. Anh Đào rút cây châm trên đầu, mở ra một hạt trân châu, đem bột phấn màu tím bỏ vào trong canh cá. Thoáng chốc, màu tím bị màu trắng bao trùm, mùi thơm bốn phía. Anh Đào thở dài một hơi, hổ dữ không ăn thịt con, đây là đạo lý ai cũng biết. Nhưng mà trong hoàng gia này, đạo lý coi như không có. Lúc anh Đào trở về, đã là lúc chạng vạng tối. Hắn uống rồi sao? Cởi ra trang sức hoa lệ ban ngày, Bách Lý Thế Vi, một thân trung y màu trắng như tiên tử, dường như thời gian không tồn tại, không để lại bất cứ dấu vết nào trên người phụ nữ tôn quý này. Phải. Thời điểm thốt ra lời này, anh Đào có chút không đành lòng. Rõ ràng là hoàng thượng cùng hoàng hậu đấu pháp, vì sao cuối cùng liên lụy tới thái tử? Thái tử không phải là nhi tử ruột của bọn họ hay sao? Ngươi không ngạc nhiên sao? Bổn cung có thể hại đầu con trai của chính mình. Bách Lý Thế Vi cười, cúi đầu bắt đầu tỏ vẻ đầu ngón tay thon dài của mình. Anh Đào bị dò tới mức liên tục lắc đầu. Nô tỳ không dám. Trong lòng ngươi có thể tò mò, nhưng nếu để lộ ra một chút tiếng gió, cha mẹ cùng đệ đệ của ngươi sẽ cho ngươi ngu xuẩn chung cùng đấy. Nương nương, nô tỳ không dám. Anh Đào ba một tiếng quỳ trên mặt đất. Nô tỳ cái gì cũng không biết, nô tỳ vĩnh viễn đối với nương nương trung thành, cậu nương nương hãy tin nô tỳ. Cho dù đi theo bên người Bách Lý Thế Vi đã rất lâu, anh Đào vẫn chưa bao giờ có thể đoán tâm trạng hỉ nộ thất thường của chủ tử, cho nên chỉ có thể cung kính dập đầu xin tha thứ. Bách Lý Thế Vi nói tuyệt đối sẽ làm, người trong cung ngoài cung chết không thể điểm hết. Trong tài của Bách Lý Thế Vi oan hồn không ít, nếu không nàng làm sao có thể ổn thỏa làm chủ mẫu hậu cung chứ? Người trung thành, bổn cung đương nhiên là tin tưởng. Đứng lên đi, người ta mà thấy còn tưởng rằng ta là hung thần ác sát, đem một cô nương xinh đẹp dọa tới hoảng sợ như vậy. Bách Lý Thái Vi kéo anh Đào đã đánh mất, khéo léo đứng dậy, run rẩy ách xì một cái. Cầm lao đi, nữ nhân phái tứ sẽ không tốt. Tại nương nương. Chờ anh Đào đi rồi, Bách Lý Thái Vi lấy ra trúc tiếu, nhẹ nhàng thổi. Trúc tiếu thanh âm không vang dội, như có như không, người bình thường căn bản là nghe không ra. Bớt quá trong chốc lát, một hắc y nhân hiện ra trước mặt nàng. Có chuyện gì? Nam nhân thanh âm có chút khàn khàn, dáng người cũng rất thon dài rắn chắc, hắn không hề che mặt, lẳng lặng đứng dưới ánh đèn. Nam nhân có vẻ mặt dữ tợn, tất cả đều có dấu vết hỏa thiêu lẫn đao kiếm. Ta muốn biết, nữ nhân bên trong hồi ức lâu là người nào? Muốn động thủ sao? Hắc y nhân khoa tay múa chân một tư thế, Bách Lý Thái Vi lắc lắc đầu, rồi nói. Trong cung thật lâu không có náo nhiệt như thế rồi. Hiếm khi hoàng thượng để ý một nữ nhân. Ta muốn để cho nàng ta tiếp tục sống, sau đó từng chút một tra tấn nàng tới chết, như thế mới có trò vui chứ. Bách Lý Thái Vi nói một lời này khiến cho hắc y nhân nhíu nhíu mày. Qua hồi lâu, nam nhân mới phát ra tiếng. Thái Vi, làm như vậy có ý nghĩa sao? Người bị người tổn thương càng ngày càng nhiều, căn bản vẫn thương tổn không tới nguyên khuê, ngược lại sẽ làm chính người mắc nợ thiên hạ càng nhiều máu. Ta biết. Bách Lý Thái Vi xoay người, mắt phượng rưng rưng, rồi nói. Ta biết được, ta trước mắt không thể gây tổn hại gì tới hắn, nhưng hắn cũng không dám giết ta. Ta chính là muốn để cho hắn thấy những nữ nhân giống người kia, từng người chết đi, để hắn đau càng thêm đau. Chỉ cần hắn đau, ta sẽ vui vẻ cao hứng. Nhìn Bách Lý Thái Vi có chút điên cuồng, hắc y nhân sẽ bước tới trước mặt nàng, rồi nói. Thái Vi, hãy buông bỏ hết thảy, đi theo ta, được chứ? Chúng ta rời khỏi nơi này, có được hay không? Rời khỏi sao? Rời khỏi, ta có thể đi đâu chứ? Nói đến đây, nước mắt vẫn luôn đọng trong mắt nàng, rốt cuộc rơi xuống. Đi nơi nào cũng được, không cần phải giết người, cũng không cần làm ai nấy đều hỗn loạn lo lắng. Người vốn dĩ thuần khiết, trắng như tuyết, vì sao lại biến thành như thế chứ? Vì sao? Nghe hắn nói như thế, Bách Lý Thế Vi ngẩng đầu, ánh mắt hàm chứa chăm chọc, rồi nói. Nếu không phải vì Nguyên Khuê, ta bây giờ đã là hoàng hậu Thương Nguyệt Quốc, cùng công tôn Bách sống một cuộc sống hạnh phúc, sinh con dưỡng cái, hòa thuận vui vẻ. Đều bởi vì hắn, ta mới biến thành bộ dáng bây giờ. Thù này không báo, ta chết cũng không nhắm mắt. Còn có Trịnh Khắc, Bách Lý Ảnh cùng công tôn Nam, ta cũng sẽ không buông tha cho bọn hắn. Thấy Bách Lý Thái Vi tâm ý đã quyết, hắc y nhân biết mình không cách nào để khuyên bảo nàng. Điều hắn có thể làm chính là canh giữ bên người nàng, bảo hộ nàng. Thương Nguyệt Quốc bên kia, Triệu Mạn cùng Hàn Trì Chung đã phát động chính biến. Bây giờ Hàn Trì Chung đang cầm quyền. Về phần Chu Liên Quốc, Bách Lý Sao không biết thế nào lại cùng Hàn Trì Chung hợp tác. Có Hàn Trì Chung hợp trợ, Chu Liên Quốc sớm hay muộn gì cũng ở trong tay của Bách Lý Sao. Còn lại Đường Hỷ Quốc, Trịnh Khắc ngu ngốc, mất nước chắc chắn là không xa. Lúc trước Tam Quốc đã bị điên đảo, mối thù của người tất báo rồi. Thừa dịp Bách Lý Thái Vi bình ổn cơn phẫn nộ, hắc y nhân nhỏ giọng đem thế cục thiên hạ gần đây giải thích cho nàng nghe. Khi nghe nói Hàn Trì Chung đang nắm giữ Giang Sơn Thương Nguyệt Quốc, Bách Lý Thái Vi cười lạnh rồi nói: bản thân ta đã quên, còn có Hàn Trì Chung nữa. Đoán được Bách Lý Thái Vi sẽ nói như vậy, hắc y nhân xuất ra một phong thư rồi nói: đây là thư từ phương Bắc vừa đưa tới. Bách Lý Thái Vi tiếp tục nhận thư tín, nhìn giọt sáp trên phong thư, biểu tình sửng sốt, vội vàng mở ra nhìn. Sau khi đọc hết một lượt, khuôn mặt lãnh mạc chết lặng của nàng biến đổi, trở nên kích động hẳn lên, cầm lá thư trên tay khẽ rung, thanh âm lại càng thêm vui sướng. Làm sao có thể? Nàng làm sao có thể còn sống? Tại sao có thể như vậy chứ? Thái Vi, người làm sao vậy? Ngươi xem. Hắc y nhân nhìn thấy, sau khi đọc xong thư, biểu tình Bách Lý Thái Vi tương phản, khẽ cau mày, lại giật mình bởi nội dung của lá thư đó. Nàng còn sống, nữ nhi của ta còn sống, thật tốt quá rồi. Bách Lý Thái Vi vừa cao hứng, vừa rơi lệ, rồi nói. Ta chỉ biết, nữ nhi của ta cùng hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. bọn họ lúc trước tùy tiện đưa cho ta một đứa nhỏ, giả mạo nữ nhi của ta. Thật cho rằng ta dễ lừa gạt sao? Đứa nhỏ của chính ta làm sao có thể không biết chứ? Thật tốt quá, nữ nhi của ta còn sống, nàng còn sống. Thái vì, điều này có vẻ không thích hợp. Nếu Hàn Trì Dung thật sự muốn nuôi nắng tiểu công chúa, kia vì sao thời điểm người phái người ám sát hắn, hắn thủy chung không biện bạch chứ? Hơn nữa, Hàn Quân Vãn, người này ta có nghe qua, nàng có danh xấu nữ. Nữ nhi của người cùng thái tử, làm sao có thể có dung mạo như vậy chứ? Lại nói, Phượng Cửu sinh tử chưa biết, Hàn Quân Vãn kia hành tung không rõ. Nếu Hàn Quân Vãn thật sự là tiểu công chúa, vậy nàng ta đang ở chỗ nào? So với Bách Lý Thái Vi cao hứng phấn chấn, Hắc Y Nhân càng thêm cảnh giác. Không phải hắn không tin tưởng người phương Bắc nọ, chỉ là tin tức này thật sự rất có tính chất xuyên tạc. Tiểu công chúa cư nhiên lại là Hàn Quân Vãn, tin tức này bất kể là ai cũng không thể ngờ. Chuyện này chuyển biến thật sự quá mức bất chợt. Hay đây là Hàn Trị Chung có âm mưu, chẳng lẽ lại là một lần nữa chỉ hù báu ngựa sao chứ? Hắc Y Nhân đặt ra thật nhiều vấn đề, khiến cho Bách Lý Thái Vi lâm vào trầm tư. Xác thật, khi hay tin nữ nhi mình còn sống, nàng rất cao hứng. Vô số đêm, nàng vừa nghĩ tới nữ nhi của Công Tôn Bách của mình thì lệ rơi đầy mặt, thương tâm muốn chết. Nhưng mà đến ban ngày, nàng còn phải lau khô nước mắt, bày ra bộ dáng mẫu nghi thiên hạ, không thể để cho người ta phát hiện bất cứ dị thường nào. Hiện tại, nữ nhi nàng ngàn tư vạn muốn chính là Hạng Quân Vãn, nàng cao hứng bao nhiêu cũng hơi bình tĩnh xuống. Nếu thật sự theo như trong lá thư, Hạng Quân Vãn là con gái của nàng, vậy mấy năm nay nàng không phải trách lầm Hạng Trì Chung hay sao? Vì sao hắn giấu giếm chuyện này? Nguyên nhân sau lưng nhất định là Công Tôn Bách. Lúc trước, Hạng Trì Chung đối với Công Tôn Bách trung thành tận tâm, khi biết hắn phản bội Công Tôn Bách, Bách Lý Thế Vì ngay từ đầu thế nào cũng không tin nổi. Nàng xem ra Hạng Trì Chung này mới là lưng đeo nhiều người nhất. Nhớ tới anh Đào đã nói Nguyên Khuê bảo dùng hỏa pháo đánh hạ Bàn Long Thành, Bách Lý Thế Vì một trận lo lắng. Nếu Hạng Quân Vãn và Phượng Cửu ở cùng một chỗ, vậy chỉ sợ đền ít dữ nhiều. Không được, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Nàng thật vất vả mới biết được Hạng Quân Vãn còn sống, làm sao có thể cho phép nữ nhi bảo bối của mình lại một lần nữa bị thần chết mang đi chứ? Người phái người đi Thương Nguyệt Quốc gặp Hạng Trì Chung, ta muốn biết Hạng Quân Vãn rốt cuộc có phải là nữ nhi của ta hay không. Mặt khác, lệnh cho mọi người đi tìm Hạng Quân Vãn. Lúc trước không phải đã nói Phượng Cửu lặng lẽ mang Hạng Quân Vãn tới Bàn Long Thành hay sao? Đi, nhất định phải tìm được Hạng Quân Vãn. Sống và thấy người, chết. Không đúng, nàng sẽ không chết, nhất định phải tìm được nàng. Bách Lý Thái Phi đương nhiên không biết người nàng muốn tìm đang cùng nàng sống dưới một bầu trời thiên hạ. Từ lúc tỉnh lại cho tới bây giờ, Hạng Quân Vãn đã sinh hoạt trong hồi ức lâu 10 ngày. Trong 10 ngày này, nàng thấy qua rất nhiều người. Ngoại trừ cung nữ áo lam cùng hai cung nữ hầu hạ cuộc sống hàng ngày của nàng, còn có ca cơ, vũ cơ trong cung đều đến đây bồi nàng giải trí. Cùng lúc đó, cung nữ áo lam còn lấy cờ nhảy, quân kỳ tới đây tùy lúc bồi nàng khuây khỏa. Khiến cho Hạng Quân Vãn cảm thấy ngoài ý muốn là vô luận ca cơ hay vũ cơ, diễn tấu khúc đều là những ca khúc kiếp trước nàng yêu thích. Mặc dù dùng ngạc khí cổ đại tấu lên có chút không ra gì, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra hương vị rất giống kiếp trước. Về phần quân kỳ các khí thì lại là có thế kỷ 21 mới có. Hiện tại các nàng lấy những thứ đó lại đây, chẳng lẽ là để thử nàng hay sao? Chỉ là chủ nhân sau lưng rốt cuộc là ai? Hắn vì sao có mấy thứ này? Những thứ này không khỏi khiến cho Hạng Quân Vãn nghĩ tới lúc trước nàng tình cờ đi qua một cái sơn động lại gặp được một đồng hương nơi đó. Hay là đồng hương cùng vị chủ nhân sau lưng này có quan hệ? Nhưng mà nữ nhân xuyên qua kia đã trở về, hiện tại người bắt nàng chẳng lẽ là Vương Bát Đản trong miệng của nữ nhân xuyên qua đó? Nói như vậy, bắt người bắt cóc nàng hẳn là một nam nhân đi. Cùng lúc đó, Nguyên Khuê đã xác định Hạng Quân Vãn là người hắn muốn tìm. Nhìn bức họa trước mắt, sắc xám trong ánh mắt hắn lóe lên quang mang nóng bỏng. Thanh Giao, là người đã trở lại sao? Là ngươi sao? Người chung quy vẫn luyến tuyết ta, đúng hay không? Bệ hạ, tuy rằng Hạng Quân Vãn xác thật biết hết những thứ này, nhưng cũng không tỏ vẻ này chính là người bệ hạ muốn tìm. Nhất định là nàng. Ngoài trừ nàng, không ai có thể biết những thứ đó. Từ lúc Thương Nguyệt Quốc lúc nàng tự ý dùng thơ văn đối ẩm, trẫm đã nghĩ nàng đã trở lại. Mấy ngày này thử càng nhiều chứng minh điều này. Lúc này đây, vô luận thế nào, trẫm cũng sẽ không buông tay, trẫm sẽ cho nàng những thứ tốt nhất. Lại chờ đợi 5 ngày sau đó, Hàn Quân Vãn rốt cuộc gặp được chủ nhân phía sau bức màn. Khi Nguyên Khuê một thân áo dài hoàng kim xuất hiện trước mặt của Hàn Quân Vãn, nàng như trước ngồi trên ghế, trong tay thưởng thức một loại súng. Đây là cung nữ vừa mới lấy tới, là cây súng lúc nàng hôn mê bị bắt đi. Bớt quá không có đạn, chỉ có một cái xác không. Đang nhìn cái gì vậy? Chơi vui không? Nguyên Khuê tận lực làm cho thanh âm của hắn nghe hòa ái dễ gần một ít, sợ kinh động tới Hàn Quân Vãn. Hàn Quân Vãn giơ súng, nhắm ngay đầu của Nguyên Khuê. Nàng đã sớm nghĩ tới, chính mình hẳn là ở một chỗ cực kỳ tôn quý trong hoàng cung, đối với bài trí có hồi ức lâu cùng với những phục sức người đó, không thể nghi ngờ đều chứng minh điểm này. Huống chi Dực Nhân Quốc ở phương Nam khí hậu ấm áp, hiện tại thời tiết làm cho nàng suy đoán ra người buộc mình tới đây chắc chắn là Nguyên Khuê. Cho nên nàng nhẫn nại, tính tình chờ lâu như vậy, rốt cuộc chờ được hắn rồi. Bệ hạ. Hành động của Hàn Quân Vãn khiến cho một đám người kinh hoảng, đều muốn tiến tới cứu giá, lại bị Nguyên Khuê ngăn lại. Ở khoảng cách gần như vậy, Hàn Quân Vãn cẩn thận đánh giá Nguyên Khuê. Hắn có chút già, tóc xám trắng, chòm râu xám trắng, ánh mắt cũng xám trắng, trên người tán ra hàn ý có phần nhằm vào nàng, mà hắn vốn dĩ chính là một người không cho phép người khác thân cận. Luận về bối phận, Nguyên Khuê là huynh trưởng của Phượng Cửu, tướng mạo hai người cực kỳ tương tự, hoàn toàn có thể tưởng tượng Nguyên Khuê thời trẻ cũng là một nam tử phong lưu tiêu sái. Điểm duy nhất không giống chính là hai mắt của Nguyên Khuê như ưng, bén nhọn sắc bén, Phượng Cửu lại là một đôi mắt phượng, quý khí bức người. Hạng Quân Vãn phát ra âm thanh bắn, khẩu súng trong tay lại đưa lên, mà hành động này của nàng khiến cho hảo cảm của Nguyên Khê đối với nàng lại cao thêm một tầng. Đây là một nữ nhân thông minh, tuy biết súng lục không có đạn, nàng còn muốn bày ra tư thái như thế, mục đích chính là tuyên bố mình không chịu thua, thật không hổ chính là nàng. Người thích súng như vậy. Nguyên Khê cười hiếp mắt, ngồi đối diện với Hạng Quân Vãn, nhìn nàng không chuyển mắt. Bởi vì mang thai, vết bớt trên mặt Hạng Quân Vãn càng lúc càng mờ nhạt, dùng mạo vốn dĩ càng ngày càng rõ ràng. Nguyên Khuê lúc trước chỉ nhìn xa xa, nàng nhìn gần càng nhìn càng kinh hãi. Giống, thật sự rất giống, chẳng những tính tình giống nhau mà dung mạo cũng giống. Thanh Giao, thật sự là ngươi sao? Nguyên Khuê vừa mở miệng nói như thế, hoàn toàn chứng thật suy đoán trong lòng của Hạng Quân Vãn. Xem ra, nam nhân mà người đồng hương kia xuyên qua gặp được chính là Nguyên Khuê. Tính toán như vậy, cô gái kia hẳn là trở về rất nhiều năm rồi. Mà Nguyên Khuê bắt nàng tới nơi này, Hạng Quân Vãn lúc nãy nghĩ rằng mình đã hiểu rõ. Vì giải mộng, chỉ là Nguyên Khuê làm sao biết được nàng là người xuyên không, chẳng lẽ là một lần kia sao chứ? Phượng Cửu đang ở đâu? Hạng Quân Vãn nhìn về phía Nguyên Khuê, từ biểu hiện của các cung nhân, nàng có thể hiểu được bọn họ hết sức sợ hãi Nguyên Khuê. Nhưng mà nàng không sợ. Mấy ngày nay, nàng bị giam cầm ở chỗ này, giống như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Thiết liền trên chân của nàng đã nghĩ rất nhiều biện pháp để mở, nhưng đều thất bại, hoàn toàn hạn chế tự do của nàng. Hiện tại duy nhất nàng chỉ lo lắng cho Phượng Cửu, hắn đã sao rồi, có gặp nguy hiểm hay không, có phải đã bị thương rồi hay không. Thật lâu không có tin tức của hắn, trong lòng của Hạng Quân Vãn bất an. Hạng Quân Vãn lại rơi vào trong tay của Nguyên Khuê, hoàn toàn là bởi vì A Triệu. Nguyên Khuê ngay cả A Triệu cũng có thể mua chuộc, về bên người Phượng Cửu còn có ai có thể tín nhiệm chứ? Hàn Quân Vãn mở miệng liền quan tâm tới Phượng Cửu trước nhất, khiến cho Nguyên Khuê trong lòng có chút không thoải mái, luôn cảm thấy một thứ thuộc về mình lại bị người ta ương ngạnh lấy đi. Loại cảm giác đau đớn này thời điểm Thanh Giao rời đi hắn đã nếm trải một lần, chẳng lẽ bây giờ còn phải tiếp tục nếm thử loại mất mát thống khổ này sao chứ? Hắn đã chết rồi. Nói lời này phần lớn là do giận dỗi. Nguyên Khuê không biết vì sao khi Hạng Quân Vãn quan tâm Phượng Cửu hắn lại căm tức như vậy. Tóm lại, Hạng Quân Vãn là bỏ bối hắn thất lạc đã lâu, hắn sẽ không cam tâm tình nguyện mà chấp tay dâng cho người khác. Ngay lúc Nguyên Khuê vừa dứt lời, Hạng Quân Vãn vọt tới trước mặt hắn, hai tay chộp lấy cổ của Nguyên Khuê rồi nói: Người nói cái gì? Người nói lại lần nữa xem. Dù Hạng Quân Vãn đã lường trước phượng cửu của nàng sẽ gặp bất trắc, tự mình nghe thấy lại là một chuyện khác. Phượng cửu làm sao có thể chết chứ? Hắn thần thủ tốt như vậy, còn dùng binh như thần, có nhiều vận sáng như vậy, hắn còn hứa hẹn nhất định sẽ bình an trở về, hắn làm sao có thể chết dễ dàng như thế chứ? Người lặp lại lần nữa xem. Cảm xúc chống đối tích tụ mấy ngày nay hoàn toàn bùng nổ. Hạng Quân Vãn đem khí lực toàn thân đều dồn vào tay, thoáng chốc Nguyên Khuê trên mặt sung huyết, ánh mắt dữ tợn. Người giết chết trẫm, người cũng không thể sống. Tới lúc đó huyết mạch duy nhất của phượng cửu sẽ chết, phượng cửu sẽ tiệt hậu. Nguyên Khuê nghiêm mặt nói. Trẫm cùng phượng cửu đấu mấy năm nay, nhị tử trẫm có thể kế thừa đại thống, nhị tử phượng cửu lại chết trong bụng mẹ, trẫm cũng coi như là thắng rồi. Nghe thấy lời cuối cùng, Hạng Quân Vãn buông lỏng cánh tay, giam cầm trên cổ biến mất. Nguyên Khuê há miệng mà hô hấp. Nữ nhân này tâm ngoan độc, không tệ, không để cho Nguyên Khuê nghĩ nhiều. Bả vai lại cảm thấy đau, một cây trâm cài cắm vào vai hắn, nhất thời toàn bộ tay tê dại không thể nhúc nhích. Hai tay Hạng Quân Vãn cũng lại tập kích cổ họng của Nguyên Khuê. Nếu phượng cừu đã chết, ta nhất định sẽ giết người đền mạng. Người tốt nhất cầu nguyện phượng cửu lòng tóc không tổn hao gì đi. Ngay lúc vừa rồi, Hạng Quân Vãn đã khôi phục lý trí. Vô luận đợi Nguyên Khuê là thật hay giả, nàng hiện tại đã có đứa nhỏ, không thể suy nghĩ lung tung. Nàng nhất định phải thuận thuận lợi lợi đem đứa nhỏ hạ sinh, còn muốn nuôi dưỡng nó thật tốt mới không vội lòng phượng cửu. Huống chi nàng không tin Nguyên Khuê, trong lòng nàng thủy chung có một ý niệm: nam nhân nàng chọn nếu dễ dàng bị đánh bại như thế, sợ phải không là phượng cửu rồi. Đau đớn trên vai khiến cho Nguyên Khuê từng giọt mồ hôi tót trên trán. Tuy rằng đau đớn, nhưng trên mặt hắn lại mang theo nét cười. Hơn nữa còn quát lớn mấy cung nhân muốn tiến lên chế trụ Hạng Quân Vãn. Người cứ như vậy tin tưởng, hắn không có chuyện gì sao? Cưng càng già càng cay, dù sao vừa rồi xuất hiện một loạt biến cố, giờ phút này bả vai đau đớn vô cùng, nhưng Nguyên Khuê như trước không mất khí độ, còn ngồi một bên cùng Hạng Quân Vãn trò chuyện vui vẻ. Nam nhân của ta, nếu chuyện như vậy cũng không thể sống sót, chính là ánh mắt của ta có vấn đề rồi. Thời điểm nói chuyện, Hạng Quân Vãn đưa tay vuốt ve đứa trẻ trên bụng, trên mặt hàm chứa nét cười, cùng bộ dạng muốn giết chết Nguyên Khuê vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, thay vì mang theo đứa nhỏ trúng đông trúng tay, không bằng ở chỗ này hảo hảo an thai. Hơn nữa ở gần Nguyên Khuê cũng có thể sớm biết được tin tức của phượng cửu. Chỉ cần phượng cửu bình an vô sự, nàng thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ, vợ chồng nhất định sẽ đoàn tụ. Nếu nàng là phượng cửu, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội ngóc đầu trở lại. Nàng ở chỗ này khi tất yếu cũng có thể nội ứng ngoại hợp đối với hắn. Bất quá chỉ là công phu không đầy chén trà, Hạng Quân Vãn đã suy nghĩ rất nhiều. Nhìn Nguyên Khuê nhe răng trợn mắt, đầu đổ mồ hôi lạnh, Hạng Quân Vãn nở nụ cười rồi nói: người bắt cóc ta phải trả giá thật lớn. Bả vai của người đại trúng Điệp Luyến Hòa, mỗi năm đều phải dùng giải dược của ta, nếu không tay phải sẽ tàn phế. Đừng nói tới việc phê tấu chương, chính là nhất chén uống nước cũng khó. Nếu người không tin thì có thể thử xem. Hạng Quân Vãn nói như vậy, Nguyên Khuê chẳng những không tức giận, ngược lại lớn tiếng cười nói: Thanh Giao à Thanh Giao, người vẫn cá tính như thế, nhiều năm như vậy rồi, người một chút không thay đổi, một chút cũng không thay đổi nha. Thanh Giao sao? Hạng Quân Vãn trong đầu bắt giữ tin tức này, này chưa bao giờ nhận thức ai kêu là Thanh Giao. Nguyên Khuê bắt mình tới đây vì một người xuyên không lúc trước, hay là vị đồng hương kia tên là Thanh Giao? Nguyên Khuê cho rằng mình chính là nàng ta sao chứ? Ta không phải là Thanh Giao. Chính là ngươi, ngươi chính là Thanh Giao. Ngươi biết súng lục, biết quân kỳ, đồng phong phá ngươi cũng biết, đây là những thứ quê hương ngươi mới có. Thanh Giao, nhất định là ngươi đã trở lại, đúng hay không? Nguyên Khuê, ngươi không cần phải nói điên. Ta và Thanh Giao mà ngươi nói tới cùng một địa phương, nhưng ta không phải là Thanh Giao. Thanh Giao của người đã trở về nhà rồi, nàng không có ở đây, đã sớm đi rồi. Lời của Hạng Quân Vãn khiến cho Nguyên Khuê thanh tĩnh, cùng làm áy náy trong lòng hắn đối với Thanh Giao càng sâu. Đúng vậy, nếu Thanh Giao còn sống, nhất định tuổi tác đã bằng hắn, sao lại có thể trẻ tuổi như thế? Người nói, Thanh Giao đã trở về, quay lại quê hương của các ngươi sao? Hắn lại như vậy, ta hữu duyên có được một cái hộp sắt, súng lục này là để trong hộp sắt. Vậy ngoại trừ hộp sắt, còn có cái gì nữa hay không? Có hay không thư hoặc là cái gì khác? Nguyên Khuê nghiêng người, vội vàng nhìn về phía Hạng Quân Vãn. Có, nhưng tại sao ta phải nói cho người biết chứ? Biểu tình của Hạng Quân Vãn dường như rót một thùng nước lạnh từ đầu đến chân của Nguyên Khuê, đẩy hắn vừa mới động tâm lại lạnh tới mức đáng sợ. Người, ghi hận thật kỹ đấy. Nguyên Khuê trong lời nói để lộ ra một chút không nhẫn nại. Được rồi, Trạm nói cho người biết, Phương Cửu không có chuyện gì, hắn không chết. Bất quá, Trẫm cũng không biết hắn ở nơi nào. Nếu hắn phúc lớn mạng lớn, các người chung quy sẽ đoàn viên. Về phần chuyện của Thanh Giao, hôm nay Trẫm cũng mệt mỏi, không muốn ở lâu. Về sau người chậm rãi nói cho Trẫm biết. Điệp Liên Hoa giải được, không phải phiền ngươi rồi. Trẫm tuy già, nhưng cũng không muốn chết. Nguyên Khuê đứng lên, đợi cánh tay phải đã chết lặng từng bước rời khỏi tầm mắt của Hạng Quân Vãn. So với cước bộ vui vẻ lúc nãy của hắn, lúc này Nguyên Khuê bóng dáng có chút lầm lũi, đi đứng có chút khó khăn, giống như một lão nhân gần đất xa trời, không thấy phong thái lúc mới tới. So với Nguyên Khuê uể oải không phấn chấn, Hạng Quân Vãn lại cao hứng phi thường. Phượng Cửu không có chuyện gì, hắn không có chuyện gì, đây là Hạng Quân Vãn tin tức vui mừng nhất mà nàng nghe được. Bảo bảo, người nhất định phải ngoan ngoãn, cụ nương chờ ba ba trở về đấy. Trong cung Tấn Dương, Bách Lý Thái Phi đã lo lắng chờ đợi nửa tháng. Từ ngày biết được tin tức nữ nhi còn sống trên đời, lòng của nàng như được hồi sinh. Nàng chưa từng nghĩ tới con gái của mình còn sống ở nhân gian. Năm đó, Công Tôn Bách chết thảm, nàng bị Bách Lý Ảnh mang về cung khi đã phát hiện mình mang bầu. Sau khi sinh hại đứa nhỏ, mẹ con các nàng chỉ sống chung có một tháng đã bị người ôm đi mất. Bách Lý Ảnh lấy tính mạng của đứa nhỏ áp chế nàng, gả cho Nguyên Khuê. Từ đó về sau, nàng vẫn sống với thống khổ tột cùng. Sau đó, Bách Lý Ảnh đem Vân Tranh đưa tới Dực Nhân Quốc, nói Vân Tranh là con gái của nàng. Nực cười, nàng 10 tháng hoài thai đứa nhỏ, làm sao có thể không biết chứ? Muốn đem đứa nhỏ giả tới lừa gạt nàng. Có thể, nàng có thể cho Vân Tranh thân phận thích hợp, cho nàng ta vinh hoa phú quý, nhưng khiến cho Vân Tranh trở nên kiêu căng, thậm chí cuối cùng đem Vân Tranh đưa tới thổ phỉ, làm cho nàng từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Hiện tại biết được thần sinh nữ nhi còn sống chính là Hạng Quân Vãn. Hơn nữa, người mà nàng từng trăm phương ngàn kế muốn trả thù, cự nhiên lại là người bảo hộ nữ nhi của nàng. Bách Lý Thái Vi trong lòng làm sao mà không kích động chứ. Từng có lúc nàng đem ca ca Bách Lý Ảnh cho người thân cận nhất, nhưng hắn vì tư lợi mà bán đứng nàng, mà nàng đem Hạng Trì Chung trở thành kẻ thù. Hạng Trì Chung lại mới là người trung tâm nhất, tận tâm giúp đỡ nàng. Chuyện tình trên thế gian này luôn cợt nhã người như thế. Cũng may cuối cùng ông trời đối với nàng không tệ, nàng cuối cùng rốt cuộc đã tìm ra chân tướng. Hiện tại việc cấp bách chính là tìm được Hạng Quân Vãn. Tin tức về Phượng Cửu không mấy lạc quan, cũng không biết Hạng Quân Vãn rốt cuộc có gặp chuyện không may hay không. Vừa nghĩ tới con gái của mình nói không chừng ở đâu chịu khổ vất vả, Bách Lý Thái Vì trong lòng lo lắng không thôi. Cuối cùng đợi đến buổi tối, Hắc Y Nhân lại xuất hiện trước mặt của Bách Lý Thái Vi. Tìm được nàng chưa? Người tìm nữ nhân của ta chưa? Ngay ở trong cung này. Ở trong cung sao? Bách Lý Thái Vi vừa nghe rất cao hứng. Người mang nàng đến sao? Mau, mau dẫn ta đi gặp nàng đi. Thái Vi, nàng ở Hồi Ức Lâu, nàng chính là nữ nhân bị Nguyên Khuê mang về đấy. Cái gì? Nghe tin tức như thế, Bách Lý Thái Phi thân mình nhón lên một cái. Tại sao có thể như vậy chứ? Cái lão già súc sinh đó mang nàng về đây làm cái gì? Áp chế Phượng Cửu sao? Hay là hắn muốn để Vãn Nhi của ta làm thế thân, làm thế thân cho nữ nhân đã chết của hắn? Không được, ta không cho phép. Ta một người bi kịch là đủ rồi, không thấy hại nữ nhi của ta nữa. Thái Phi, người bình tĩnh một chút. Chuyện không tệ như người tưởng tượng đâu. Ta nghe nói hoàng thượng bị thương chính là bị thương trong tay của Hạng Quân Vãn, cho nên nàng tạm thời không có nguy hiểm, chỉ có bình tĩnh mới có thể bảo hộ tiểu công chúa ra ngoài. Trăm ngàn không được xúc động. Nghe nói Quân Vãn đã thương Nguyên Khuê, Bách Lý Thế Vì nở nụ cười. Được, rất tốt, đứa nhỏ này thật sự không tệ, nàng làm như vậy chúng ta có lẽ sẽ có cơ hội đấy. Không đến 3 ngày, tin tức Nguyên Khuê bị thương truyền khắp toàn bộ dân chúng và các vị quân chủ khác. Nguyên Nguyệt Quốc đổi chủ, Chu Liên Quốc nội loạn, Đường Hệ Quốc hoàng thượng Trịnh Khắc chết bất đắc kỳ tử. Nguyên Khuê lại trúng thương, khiến cho bách quan vốn dĩ run sợ càng thêm kinh hồn tán đảm. Mấy ngày này, lời tuyên đoán của nữ chúa ngày càng nghiêm trọng. Tuy rằng Tam Quốc biến cố cùng nữ chúa không có bất cứ quan hệ nào, nhưng mà cục diện Thái Bình vốn dĩ bị đánh loạn, khó tránh khỏi khiến người ta hoảng loạn. Cộng thêm việc Nguyên Khuê bất ngờ bị thương, rất nhiều người đều đã liên tưởng lung tung. Đây không phải là dấu hiệu tai nạn buông xuống giật nhân quốc hay sao chứ? Phụ hoàng, người không có việc gì chứ? Thái y có bắt mạch cho người hay không? Thái tử Dực Nhân Quốc Nguyên Càn đứng trước mặt của Nguyên Khuê. Mấy ngày nay Nguyên Khuê rõ ràng già đi rất nhiều, tinh thần cũng có chút sa sút, nhìn thấy giống như bệnh nặng một trận vậy. Trẫm không có chuyện gì, trẫm chính là hơi lạnh không trở ngại. Ngược lại ngươi gần đây rất gầy đấy. Trẫm nhớ rõ ngươi từ Thương Nguyệt Quốc trở về không có gầy như vậy. Chẳng lẽ gần đây không có cơm ăn sao? Nhi thần ăn rất nhiều, còn thường thường đến tẩm cung có mẫu hậu xin cơm. Cũng không biết vì sao, chính là không muốn ăn thịt. Mẫu hậu nói nhi thần đang muốn cao lên, cho nên nhìn gầy, kỳ thật cơ thể đang phát triển cao lên. Chỗ mẫu hậu ngươi, đồ ăn xác thật là rất ngon miệng đấy. Người thích thì thường lui tới bồi nàng, thuận tiện xin cơm đi. Thời điểm phụ tử Nguyên Khuê nói chuyện, cùng nữ áo lam sốt ruột bước lớn bước nhỏ chạy tới. Bệ hạ, không tốt, hoàng hậu nương nương tiến vào hồi ức lâu rồi. Nàng đi làm cái gì? Trẫm không phải lệnh cho ân vệ coi chừng nàng sao? Nương nương vọt vào muốn giáo huấn hạng cô nương, không biết từ chỗ nào nàng biết được hạng cô nương đã thương người, muốn bỏ tù hạng cô nương. Hồ nháo! Nguyên Khuê kích động lớn tiếng ho khan. Mau mau dẫn trẫm đi qua. Không được, người trước hết dẫn người đi qua đó, trẫm sau đó sẽ tới. Nhớ kỹ, không được để nàng làm hại hạng Quân Vãn bị thương. Hạng Quân Vãn nếu rụng một sợi tóc, trẫm sẽ hỏi tội người đấy. Dạ. Cung nữ áo lam vội vàng chạy về. Nguyên Càn nghe tới tên Hạng Quân Vãn thì hết sức kinh ngạc, vội vàng đỡ Nguyên Khuê đi theo phía sau. Tuy rằng Nguyên Khuê đem ưng vệ bố trí ở hồi ức lâu bảo vệ Hạng Quân Vãn, nhưng ban ngày ban mặt Bách Lý Thái Phi trực tiếp xông vào, ưng vệ cũng không có cách nào cả. Mang theo kích động tâm tình không yên, Bách Lý Thái Phi lên lầu đứng trước mặt Hạng Quân Vãn. Giống đây chính là chân tướng. Dù cho Hạng Quân Vãn đưa lưng về phía mình, nhưng mà cái loại này thân tình mạnh mẽ xuất hiện trong nội tâm khiến cho Bách Lý Thế Vi xác định Hạng Quân Vãn chính là nữ nhi của nàng. Từ lúc dưới lầu la hét ầm ĩ, Hạng Quân Vãn đã biết thân phận người tới. Bách Lý Thế Vi sao? Lúc trước chính là nàng đã âm thầm phái người ám sát Hạng Trị Chung. Tên này nàng rất quen thuộc. Hiện tại Bách Lý Thế Vi tìm tới cửa, nhất định là vì Nguyên Khuê rồi. Hoàng hậu nương nương đại giá quang lâm, không biết phải làm sao. Hạng Quân Vãn xoay người nhìn về phía Bách Lý Thái Vi. Nhìn đến dung mạo Bách Lý Thái Vi, Hạng Quân Vãn sửng sốt. Nàng không ngờ niên kỷ của Nguyên Khuê, hoàng hậu lại trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Hơn nữa khuôn mặt hoàng hậu nhìn có chút quen mắt. Ta... Dù trong đầu của Bách Lý Thái Vi lúc trước ảo tưởng rất nhiều lần cùng Hạng Quân Vãn gặp mặt, nhưng thời điểm nữ nhi thất lạc đứng trước mặt mình rõ ràng như vậy, Bách Lý Thái Vi thế nhưng không biết nên nói cái gì. Tuy rằng Hạng Quân Vãn trên mặt có vết bớt hay không, nhưng cũng không đáng sợ như lời đồn. Hơn nữa ngũ quan của nàng rất giống Công Tôn Bách, nhưng một đôi mắt xếch kia lại cùng Bách Lý Thái Vi giống nhau như đúc. Là con gái của nàng, chính là nàng. Bách Lý Thái Vi hai mắt ấm nóng, tim đập nhanh hơn. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sinh thời còn có thể cùng nữ nhi gặp mặt. Hạng Quân Vãn đã sớm nghe thấy tranh cãi ầm ĩ dưới lầu, chỉ chờ Bách Lý Thế Vi xuất hiện, biết nàng là hoàng hậu của Nguyên Khuê. Hạng Quân Vãn hiểu được ý đồ của nàng tới. Có lẽ trong cung có một nữ nhân lai lịch không rõ, hoàng hậu lo lắng, hay hoặc là vì nàng đã thương Nguyên Khuê cho nên mới khởi binh vấn tội nàng. Nương nương nếu vì địa vị của mình, mời cứ yên tâm, ta chỉ là ở chỗ này làm khách nhân, sẽ không uy hiếp tới địa vị của nương nương. Nếu bởi vì ta làm Nguyên Khuê bị thương mà nương nương tới hỏi tội, ta đây cũng chỉ có thể nói hắn là xứng đáng. Nghe Hạng Quân Vãn nói chuyện, Bách Lý Thế Phi đem nước mắt bước ngược trở về, ánh mắt nóng bỏng nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng đủ loại tư vị hòa lẫn với nhau, nàng nói: "Ngươi làm rất tốt, ta lại đây chính là muốn nhìn ngươi một chút." Biểu hiện của Bách Lý Thế Phi cùng Hạng Quân Vãn dự đoán hoàn toàn không giống, làm cho nàng có chút buồn bực. Hơn nữa ánh mắt đối phương rất hiền lành, thậm chí mang theo đau lòng, thương tiếc cùng với hạnh phúc bị kìm nén, càng thêm khiến cho người khác nghi hoặc. "Ngươi là Hạng Quân Vãn sao?" "Đúng vậy." Hạng Quân Vãn gật gật đầu. "Phụ thân của ngươi là Công Tôn Bách sao?" Nghe đến đó, Hạng Quân Vãn liền cảnh giác, đối với sinh phụ nàng là ai, chuyện này chỉ có vài người biết, Bách Lý Thế Vi làm sao mà biết được chứ. Thấy Hạng Quân Vãn vẫn không hé răng, Bách Lý Thế Vi hướng nàng từng bước tiến về phía trước. "Hạng Trị Chung có hay không nói cho người biết, mẫu thần của người là ai?" "Mẫu thân sao?" Hạng Quân Vãn lắc lắc đầu, nàng xích xác là không biết mẹ đẻ mình là người nào, mà ngay cả Hạng Trị Chung cũng không biết. "Bé con, ta chính là nương của ngươi, ta là nương của ngươi." Bách Lý Thế Vi xúc động tột cùng, nói ra thân phận của chính mình. Vừa nghe lời này, Hạng Quân Vãn hết sức kinh ngạc. Hạng Trị Chung từng hoài nghi Bách Lý Thế Vi có hôn ước với Công Tôn Bách là mẹ đẻ của nàng, nhưng không có căn cứ chính xác, không thể chứng minh. Hiện tại Bách Lý Thế Vi đột nhiên nói như vậy, chẳng lẽ Hạng Trị Chung đã viết thư cho nàng sao chứ? Đang lúc Bách Lý Thế Vi muốn giải thích, cùng nữ áo lam gấp gáp tiến vào. "Hoàng hậu nương nương, bệ hạ có lệnh, người không thể đả thương Hạng cô nương." Thật vất vả mới có khoảnh khắc mẹ con đoàn tụ, không nghĩ tới người của Nguyên Khuê sẽ đến nhanh như vậy. Bách Lý Thế Vi trong lòng rất không cam tâm, nàng có một bụng muốn nói với Hạng Quân Vãn, nhưng mà thời cơ không đúng, chỉ có thể đem tình mẫu tử mãnh liệt trong tim mà áp xuống. Chỉ một lát sau, Bách Lý Thế Vi lại khôi phục bộ dáng mẫu nghi thiên hạ, nàng nói: "Người yên tâm đi, bổn cung sẽ không để cho người khó xử. Bổn cung chính là tính xem..." Bách Lý Thế Phi còn chưa dứt lời, Nguyên Khuê đã vội vã chạy tới, còn có Nguyên Càn theo phía sau. "Hoàng hậu, người tới nơi này làm cái gì?" Nguyên Khuê sắc mặt khó xem, bởi vì thời gian gấp gáp, hai má có chút phím hồng, hơi thở cũng không bình ổn. Dọc theo đường đi tới nơi này, Nguyên Khuê rất lo lắng, sợ Bách Lý Thế Phi khó xử Hạng Quân Vãn. Những nữ nhân trước kia hắn đều mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng mà Hạng Quân Vãn không giống như vậy. "Thần thiếp thỉnh an bệ hạ." Bách Lý Thế Phi không trả lời Nguyên Khuê, ngược lại cung kính hành lễ. "Thần thiếp nghe nói bệ hạ ra khỏi hồi ức lâu thì thân thể không khỏe, cho nên mới nhìn xem nơi này rốt cuộc có thần thánh phương nào." Lúc này thái độ của Bách Lý Thế Phi cùng vừa rồi hoàn toàn không giống, dường như mau hết thảy chưa từng xảy ra. "Vậy ngươi hiện tại thấy rồi đấy, có thể trở về được rồi." Nguyên Khuê thanh âm tuy rằng bình thản, nhưng mà ngữ điệu lại thập phần nghiêm khắc. Bách Lý Thế Vi hướng Hạng Quân Vãn liếc mắt một cái, cười cười, tháo trên cổ tay một cái lắc hoàng kim nhét vào trong tay của Hạng Quân Vãn, rồi nói: "Ngươi xem kìa, tự hồ đã đem nàng ta làm cái gì rồi. Vì cô nương này thần thiếp nhìn rất thích, chiếc lắc này đã theo ta nhiều năm, đưa cho ngươi đi." Bách Lý Thế Vi tự mình đeo vòng tay cho Hạng Quân Vãn, lại còn thật sự nhìn nàng một cái, mới xoay người cười cười, chống lại Nguyên Khuê. "Bệ hạ, thần thiếp cáo lui. Việc nhi, mẫu hậu vài ngày không thấy người. Đi thôi, đi Tấn Dương Cung, mẫu hậu muốn kiểm tra học vấn của người đấy." Chờ Bách Lý Thế Vi đi rồi, Nguyên Khuê nhìn về phía cung nữ áo lam, rồi nói: "Về sau không có lệnh của trẫm, nếu ai lại xông vào hồi ức lâu thì giết chết ngay tại chỗ, cho dù là hoàng hậu cũng không được tha mạng. Trẫm cho người quyền lợi tiền trảm hậu tấu." Dứt lời, Nguyên Khuê xuất ra một khối kim bài điêu long tượng trưng cho thân phận của mình cho cung nữ áo lam, rồi nói: "Nhớ kỹ, ngoài trừ trẫm, những người khác giết không cần hỏi." Phân phó xong xuôi hết thảy, Nguyên Khuê mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi trên đường, tim của hắn vẫn đập mạnh. Đối với thủ đoạn trừng trị nữ nhân của Bách Lý Thế Vi, hắn rất rõ ràng. Chỉ là nàng vẫn cũng biết đúng mực, chưa từng cùng hắn xung đột chính diện. Cộng thêm nàng vì hắn sinh hạ Nguyên Càng, càng với Chu Liên Quốc sau lưng Bách Lý Thế Vi, Nguyên Khuê mới không có so đo. Nhưng lúc này đối phương là Hạng Quân Vãn, hắn không thể không đề phòng Bách Lý Thế Vi rồi. Người không sao chứ? Ta rất tốt. Nhìn thấy bộ dáng đôi vợ chồng chung nhau, Hạng Quân Vãn cảm thấy có chút buồn cười. Nguyên Khuê cho rằng mình là người trong lòng, vẫn một mực che chở cho nàng. Nhưng Bách Lý Thế Vi là mẹ đẻ của mình, nhìn bộ dáng của nàng cũng muốn bảo vệ cho mình. Hai người đều muốn bảo vệ một người, lại đem đối phương là địch nhân, thật sự là rất buồn cười. Trong bụng mỗi người tự biết, ai biết đôi vợ chồng này ở đây diễn sướng cái gì chứ? Tóm lại, hết thảy cẩn thận là tốt rồi. Chờ Nguyên Khuê đi rồi, Hạng Quân Vãn vuốt ve chiếc vòng trên tay. Vừa rồi ánh mắt Bách Lý Thế Vi lúc đi tới gần nàng, nàng còn nhớ rõ, tự hồ nói ra suy nghĩ của mình, chỉ là nàng muốn nói cái gì chứ? Buổi tối, trong phòng không có những người khác, Hạng Quân Vãn gửi chiếc vòng trên tay, cẩn thận đánh giá, lại phát hiện hình như bên trong có cơ quan. Mở ra thì thấy có phong thơ được cuộn tròn bên trong, còn có một chiếc chìa khóa dài nhỏ. Hạng Quân Vãn cầm chiếc chìa khóa khoa tay múa chân hai cái. Kỳ lạ, chiếc chìa khóa này có thể mở thiết liền trên chân nàng. Bé con thân ái, ta chưa từng có nghĩ tới, ta còn có cơ hội nhìn thấy con. Ta vẫn nghĩ rằng con đã chết, hơn nữa vì thế thương tâm 17 năm trời. Cách đây không lâu, ta mới biết con còn sống. Con không biết, lúc ấy trong lòng nương cao hứng biết bao nhiêu. 17 năm qua, ta mỗi thời mỗi khắc đều tưởng niệm con cùng phụ thân con, cũng hận chính ta, không thể báo thù cho các ngươi. Hiện tại con còn sống, ta còn có thể nhìn thấy con, đây đối với ta mà nói chính là chuyện tình hạnh phúc nhất. Có lẽ, ta nói những thứ này con cũng không tin. Bởi vì trước kia ta nhiều lần phái người ám sát Hạng Triệu Chung, nghe nói tình cảm cha và con gái các người vô cùng tốt, con nhất định là hận ta, ta có thể hiểu được. Nhưng con thật sự là nữ nhi của ta, nguyên do trong chuyện này ta không thể giải thích một lượt, ta chỉ nói cho con biết, ta cho tới bây giờ chưa từng quên con, cũng không quên phụ thân của con. Hiện tại con bị giam trong hồi ức lâu, ta không thể để cho bi kịch của ta tái diễn. Cái chìa khóa ta cho con, không tới hai ngày, Phượng Cửu sẽ tới đón con. Nương nghe tin Phượng Cửu rơi xuống từ trên tường thành, nhưng con yên tâm, hắn không có chuyện gì. Về phần người đã khiến cho mẹ con ta chia lìa, đầu sỏ tạo ra bi kịch này, nương sẽ báo thù. Kiên nhẫn chờ đợi, không thể lỗ mãng, nhớ lấy điều đó. Bách Lý Thế Vi, một lối chữ khải nhỏ xinh, một phong thư ngắn ngủi, lại dính đầy nước mắt, cho nên có chỗ đục ngầu khó đọc. Hạng Quân Vãn thu lại bức thư, nhíu mày. Chẳng lẽ Bách Lý Thế Vi thật chính là mẹ đẻ của mình sao? Hạng Quân Vãn không dám xác định đây không phải là một cái bẫy. Bất quá, Phượng Cửu không có chuyện gì, hắn còn bình an, tin tức tốt này đối với Hạng Quân Vãn mà nói đã là đủ rồi. Liên tục vài ngày gió im sóng lặng, Hạng Quân Vãn cầm lấy chìa khóa cũng không rời đi, mà như trước ở lại hồi ức lâu. Hiện tại mình đang trong giai đoạn 3 tháng đầu quan trọng, nếu thoát khỏi hoàng cung nhất định sẽ gặp Nguyên Khuê đuổi bắt. Nàng không hy vọng chính mình cùng đứa nhỏ trong bụng có chuyện gì sơ suất. Ngay lúc Hạng Quân Vãn toàn tâm toàn ý an thai, một chuyện tình không ai ngờ đã xảy ra. Dật Nhân Quốc thái tử Nguyên Càn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nguyên Khuê đang lên triều nghe tin tức, bi phẫn vạn phần, hò ra máu tái xỉu, gây ra một trận khủng hoảng. Mọi người đem Nguyên Khuê thật cẩn thận mang về tẩm cung, nhắm thấy y đều trình diện ra sức cứu trị. Thật vất vả mới khiến cho Nguyên Khuê chậm chạp tỉnh lại. Chuyện thứ nhất chính là muốn thấy Bách Lý Thế Vi. Bách Lý Thế Vi cảm thấy thời điểm Nguyên Khuê đã uống thuốc, nhưng sắc mặt vẫn không tốt. Nguyên Khuê bình thân cho mọi người lui ra ngoài, hướng Bách Lý Thế Vi vẫy vẫy tay, rồi nói: Hoàng hậu, lại đây, bồi trẫm nói chuyện một chút. Bách Lý Thế Vi ngồi xuống, lại thấy ánh sáng của Nguyên Khuê không có sắc bén thường ngày, mà là ngập tràn dịu dàng. Hoàng hậu, người vẫn trẻ trung như thế, trẫm lại già đi rồi. Bệ hạ, người không già, người vẫn oai hùng như vậy. Bởi vì Nguyên Càn chết, Bách Lý Thế Vi mặc một thân tố y trắng khiết, nhưng mà vẻ mặt của nàng cũng không thống khổ nhiều, ngược lại dị thường bình tĩnh. Hai người lặng yên ngồi đó, trong lòng tự nhiên nghĩ chuyện của mình. Qua thật lâu, Nguyên Khuê trước mở miệng nói: Hoàng hậu, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, ngươi vì sao giết chết việc gì chứ? Bệ hạ, ngươi đang nói cái gì? Thần thiếp không rõ. Không rõ sao? Nguyên Khuê cười lạnh, vẫy tay một cái, anh đào bị người áp giải lại. Tiên tỳ này nói là người sai khiến nàng kê đơn cho Việt Nhi. Hoàng hậu, dù cho người hận trẫm làm sao, nguyên càng cũng là thịt trên người ngươi rớt xuống, là cốt nhục của ngươi. Giết chết hắn, chẳng lẽ ngươi không chút áy náy hay sao? Áy náy sao? Nghe tới đó, Bách Lý Thái Vi cũng không che giấu, đứng thẳng lên nhìn chằm chằm Nguyên Khuê, trên mặt tràn đầy trào phúng. Nếu hỏi ta áy náy, bệ hạ không phải tính một phần đi. Bệ hạ không phải đã sớm biết trên người Nguyên Khuê có vấn đề hay sao? Nhưng sao bệ hạ còn không quan tâm hắn một chút? Chẳng lẽ thần thiếp làm như vậy không phải bệ hạ được lợi hay sao? Bệ hạ cho là mình thờ ơ lạnh nhạt, không cần chịu tội sao? Hay là bệ hạ cho tới nay đều không quan tâm như vậy? Bách Lý Thái Vi đổ hết toàn bộ lời lẽ trong tim, mà Nguyên Khuê vẫn bình tĩnh, cũng bị Bách Lý Thái Vi chọc giận, gào lên nói: Trầm áy náy sao? Trầm có cái gì phải áy náy? Người cho là người là ai? Người có tư cách gì mà sinh hạ nhi tử của Trầm chứ? Các người không có đủ tư cách. Thời điểm hắn nói chuyện, lồng ngực Nguyên Khuê phập phồng lợi hại, chòm râu sấm trắng rung rung, biểu hiện nội tâm của hắn đang rất phẫn nộ. Đúng vậy, Trầm biết người đối với việc nhi hạ độc, nhưng kia thì thế nào? Không phải đứa nhỏ do nữ nhân Trầm yêu sinh ra, Trầm tại sao phải để ý, tại sao phải thương tiếc? Người chỉ trích Trầm, người cho là người so với Trầm tốt hơn bao nhiêu? Người hận Trầm, người cũng hận việc nhi, bởi vì hắn là sỉ nhục của người. Nhìn hắn, người liền sẽ cảm thấy chính mình dơ bẩn. Người cho là mình có lỗi với công tôn Bách. Người áy náy, cho nên áy náy chuyển hóa thành cừu hận. Người mới giết hắn. Đúng dịp, người giúp Trẫm một tay, giảm đi chuyện này rồi. Bị Nguyên Khuê nói trúng tâm sự, Bách Lý Thế Vi cũng cười lạnh, đứng lên nói: Người nói đúng, xem ra người thật sự có thể tự mình hiểu lấy. Đúng vậy, ta hận người. Ta hận không thể ăn thịt người, uống máu của người. Người nói ta chơi đổ tư cách sinh con của người. Người cho rằng người là ai? Ta hận người, cũng rất hận Nguyên Càn. Mỗi khi ta nhìn thấy hắn, sẽ khiến ta nhớ tới công tôn Bách. Nguyên Khuê, người ác mà như thế, hắn lại nên xuống địa ngục đi thôi. Nam nữ tôn quý nhất Dực Nhân Quốc là hét lẫn nhau, do anh Đào đang quỳ trên mặt đất lạnh run. Ngay lúc nàng buông đầu xuống, không dám hé răng, chỉ nghe âm thanh dị thường đó. Ngẩng đầu thì thấy anh Đào chân mềm nhũn trực tiếp té trên mặt đất. Chỉ thấy chủy thủy trong tay của Bách Lý Thái Vi đâm thật sâu vào trái tim của Nguyên Khuê, mà cùng lúc đó kiếm trong tay của Nguyên Khuê trực tiếp chui vào trong bụng của Bách Lý Thái Vi. Anh Đào hét lớn một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chuyện tình trong hậu cung, Hạng Quân Vãn không hề hay biết, bởi vì một người không tưởng đã xuất hiện trước mắt của nàng, Tiêu Thúc. Thiếu phu nhân, khiến cho người sợ hãi, ta tới đón người trở về. Bởi vì A Triệu, khiến do trong lòng của Hạng Quân Vãn đối với Tiêu Thúc cũng có đề phòng, nàng vẫn không nhúc nhích, một chút ý tứ đi đều không có. Thấy Hạng Quân Vãn như thế, Tiêu Thúc biết là bởi vì chuyện A Triệu, vẻ mặt ái náy xin Hạng Quân Vãn thứ lỗi. Thiếu phu nhân, là lão nô không tốt, thế nhưng không biết A Triệu đối với Vân Tranh có tư tâm, cho nên mới muốn trả thù người. Đem người giao cho Nguyên Khuê. Thiếu phu nhân yên tâm, cái tên nhược chứng kia lão nô đã xử lý xong rồi. Biết thiếu phu nhân sẽ không đi theo lão nô, ta có thư tín của thiếu chủ tự tay viết, mời thiếu phu nhân xem qua. Sau khi nhìn thư tín của Tiêu Thúc đem tới, Hàng Quân Vãn mới tin chắc hết thảy điều này đều là sự thật. Phượng Cửu không có chuyện gì, điều này thật sự là quá tốt. Rất nhanh, rút ra chìa khóa Bách Lý Thái Vi giao cho mình, Hàng Quân Vãn mở vòng chân ra, đang chuẩn bị rời khỏi, một hắc y nhân xông vào. Người hắc y nhân ôm trong lòng chính là Bách Lý Thái Vi. Các người muốn làm cái gì? Tiêu Thúc cảnh giác chạy trước mặt của Hàng Quân Vãn, sợ bọn họ làm nàng bị thương. Nàng không được rồi, nàng muốn gặp ngươi. Hắc y nhân không tới gần mà chỉ cẩn thận che chở Bách Lý Thái Vi. Lúc này Hạng Quân Vãn mới nhìn thấy Bách Lý Thái Vi trên người tràn đầy máu, hơi thở mong manh, hai mắt nhìn về phía Hạng Quân Vãn đã không còn nhiều thần thái. Vãn Nhi, Vãn Nhi. Bách Lý Thái Vi nói một câu, miệng đã trào ra máu. Là ngươi? Nhìn thấy Bách Lý Thái Vi, Tiêu Thúc hai mắt bốc hỏa. Phải biết rằng những năm gần đây nữ nhân này cấp Phượng Cửu không ít ngán chân, lúc này lại đây có ý gì chứ? Tiêu Thúc, ta không sao. Hạng Quân Vãn ngăn cản Tiêu Thúc chuẩn bị rút kiếm, chính mình đi tới trước mặt của Bách Lý Thái Vi. Không biết vì sao, nhìn thấy Bách Lý Thái Vi như thế, trong lòng Hạng Quân Vãn mặc danh kỳ diệu, có loại chua xót cùng khổ sở. Nàng vội vàng trị liệu cho Bách Lý Thái Vi, lại bị Bách Lý Thái Vi ngăn cản. Vãn Nhi, ta có thể không xong rồi. Bách Lý Thái Vi bắt lấy tay của Hạng Quân Vãn, hé miệng hô hấp. Ta giết chết Nguyên Khuê vì phụ thân của người mà báo thù. Hiện tại, cuối cùng, đúng vậy, có thể sáng mắt. Người đừng nói chuyện, ta sẽ chữa khỏi cho người. Vô dụng thôi. Bách Lý Thái Vi ho khan, máu trồng nguyện như suối trào ra ngoài, lầy tới ống tay áo của Hạng Quân Vãn. Cho dù thần tiên tới cũng trị không hết cho ta đâu. Vãn Nhi, thật xin lỗi. Người có thể hay không gọi ta một tiếng nương? Đối với yêu cầu trước khi chết của nàng, Hạng Quân Vãn không cách nào cự tuyệt. Nhìn ánh mắt chờ đợi đó, Hạng Quân Vãn nhẹ nàng mở miệng. Nương. Tuy rằng cùng Bách Lý Thái Vi gặp một lần, nhưng huyết thống là không thể thay đổi. Nàng cũng có thể cảm nhận được Bách Lý Thái Vi chính là mẹ đẻ của nàng. Đây chính là sự thật. Thật tốt. Nhìn thấy phụ thân của ngươi, ta có thể đối mặt rồi. Bách Lý Thái Vi tươi cười rất đẹp, mà dường như thời gian lại vĩnh viễn ngừng lại tại nơi này. Thái Vi. Hắc y nhân thanh âm ngẹn ngào ôm Bách Lý Thái Vi mà gào khóc, giống một đứa trẻ khổ sở. Tiêu Thúc không ngờ Bách Lý Thái Vi lại là mẹ đẻ của Hạng Quân Vãn. Tin tức này có chút khiến người ta giật mình. Dù sao mẫu phi của Phượng Cửu lại chết trong tay của Nguyên Khuê cùng Bách Lý Thái Vi. Nếu Hạng Quân Vãn thật sự là nữ nhi của Bách Lý Thái Vi, kìa thiếu chủ cùng thiếu phu nhân làm sao mà ở chung? Tiêu Thúc không dám lên tiếng. Đúng lúc này, một đám tiếng ồn ào từ xa vọng tới gần. Không tốt, đội cận vệ tới đây, thiếu phu nhân mau đi thôi. Bất chấp chuyện này, Tiêu Thúc phải mang Hạng Quân Vãn rời khỏi Hồi Ước Lâu, nhưng Hạng Quân Vãn nhìn về phía Bách Lý Thái Vi, trong lòng khó chịu lợi hại. Công chúa, người đi đi, nơi này của ta rồi. Hắc y nhân đứng đen, dường như ảo thuật xuất ra một cái túi gấm từ không trung, rồi nói. Cầm lệnh bài này, các người có thể ra khỏi kinh thành, đi thôi. Chờ thân ảnh của Hạng Quân Vãn cùng Tiêu Thúc biến mất, Hắc y nhân lại ôm lấy Bách Lý Thái Vi, rồi nói. Ta biết được, người không muốn cho nàng thêm phiền toái. Người là kẻ thù giết mẫu thân của Phượng Cửu, người sợ công chúa khó xử. Thái Vi, bọn họ đi rồi, trên đường hoàng tuyền, ta sẽ đi cùng ngươi. Hắc y nhân thắp lửa, đem dầu thắp đánh nghiền trên mặt đất, thoáng chốc trong phòng lan tràn một mảnh lửa đỏ. Đi lấy nước mau. Ngoài phòng, mọi người kêu lên hoảng hốt. Trong phòng, Hắc y nhân gắt gào ôm Bách Lý Thái Vi, cười thật hạnh phúc. Kế thừa Nguyệt Quốc, Chu Liên Quốc, Đường Hỷ Quốc liên tiếp phát sinh biến cố, may mắn chi thần không làm loạn Dược Nhân Quốc. Ngược lại khiến cho hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử Dật Nhân Quốc đều chết oan chết uổng. Bởi vì Nguyên Khuê không để lại di chiếu, ngôi vị hoàng đế trống trơn, trở thành mục tiêu tranh đoạt. Một hồi nội loạn xưa nay chưa từng có bùng nổ, Dật Nhân Quốc cùng ba nước khác giống nhau lâm vào một trận hỗn loạn. Loạn thế sinh anh hùng, thời thế cũng tạo anh hùng. Không ai nghĩ tới đại lục phân biệt nhiều năm sẽ thống nhất trong tay của Bách Lý Sao. Trải qua thời gian 5 năm, Bách Lý Sao nam chinh bắc chiến, thống nhất tứ quốc, định đô Tây Bàn Long Thành, sửa quốc hiệu thành Viên Nguyên, sắc phong Công Tôn Lan Tịch làm hậu, cả nước đắm chìm trong niềm vui sướng, tận đáy đăng cơ. Sư huynh, sư tẩu, các người thật sự phải đi sao? Vốn dĩ là nên ở Bàn Long Thành, Bách Lý Sao lúc này lại trốn đến Đào Hoa Ổ. Biết được Phượng Cửu tính mang theo Hạng Quân Vãn rời khỏi nơi này, Bách Lý Sao ra roi thúc ngựa, chạy lại đây. Bách Lý Sao, ta đã sớm đáp ứng cùng Vạn Vãn sẽ dẫn nàng đi chu du tứ phương, hiện tại tới lúc thực hiện lời hứa rồi. Phượng Cửu nắm thắt lưng của Hạng Quân Vãn, dịu dàng nhìn nàng. Năm đó, nếu không phải người cần ta hỗ trợ, ta đã sớm mang nàng rời khỏi. Hiện tại hết thảy đều đã đâu vào đấy, ta cũng không còn vướng bận gì nữa, hai ta có thể tự do mà chu du rồi. Phượng Cửu nói như vậy, Bách Lý Sao biết mình lưu không được bọn họ rồi. Lúc trước, Phượng Cửu bị thương, Hàn Quân Vãn cực nhọc cả ngày đêm chiếu cố hắn nửa năm trời. Vì vậy mà sinh non, tổn hại thân thể, đứa nhỏ sinh ra đã bị Phượng Cửu đưa đến chỗ của sư phụ. Sao Phượng Cửu đương nhiên có năng lực trị vì thiên hạ, chỉ là tim của hắn đều đặt trên người của Hàn Quân Vãn cùng đứa nhỏ, chỉ đáp ứng lưu lại giúp sư đệ. Sau khi chuyện thành công rồi sẽ rời khỏi. Đối với Giang Sơn xã tắc không hề động tâm. Này thiên hạ thấy bình, dù Bách Lý Giao liên tuyết Phượng Cửu cũng không muốn họ rời đi. Nhưng lại không thể, không thực hiện hứa hẹn của mình với nàng. Vậy các người muốn đi đâu? Ta vì sao muốn gặp các người, thì phải làm sao chứ? Đối với Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn rời đi, Bách Lý Giao rất liên tuyết. Hắn có thể thống nhất thiên hạ, hơn phần nửa đều là Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn giúp đỡ. Chỉ là Phượng Cửu đối với ngôi vị hoàng đế không có bất cứ hứng thú gì. Nếu không, hắn càng thích hợp ngồi trên cái vị trí đó. Chúng ta trước hết sẽ đi chỗ sư phụ xem thiếu quân, còn có thể ở chỗ sư phụ thời gian ngắn. Về sau còn chưa nghĩ tới. Tóm lại hữu duyên còn có thể gặp lại thôi. Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn, hai người ngồi trên lưng ngựa, hướng Bách Lý Sao cùng Công Tôn Lan Tịch phất phất tay, giờ rồi rời khỏi Đào Hoa Ổ. Chàng không hối hận chứ? Hạng Quân Vãn cười hiếp mắt nhìn phía Phượng Cửu. Hối hận cái gì? Phượng Cửu dương môi hôn đôi lông mày của Hạng Quân Vãn. Mộng đế vương của chàng đấy. Thấy Hạng Quân Vãn nói như vậy, Phượng Cửu lập tức đem nàng lao đến trong lòng ngực của mình rồi nói: có nàng, có đứa nhỏ, ta đã thỏa mãn. Nàng không phải nói cái gì mà điểu tẩn, lương cung xấu, thỏ khôn tử, chó săn phanh sao? Chúng ta vẫn nên sớm một chút rời khỏi nơi này mới tốt. Dù sao trong lòng ta, Bách Lý Giao mãi mãi là huynh đệ, ta không muốn mất đi huynh đệ này. Ừ, chàng nói rất đúng, khoảng cách có thể làm người ta yên tâm. Đi thôi, thiếu quân khẳng định đã chờ chúng ta rất lâu rồi. 2 năm không gặp, không biết hắn cao lớn hay chưa, rắn chắc hay chưa. Ta hận không thể sinh ra một đôi cánh, lập tức bay tới trước mặt của hắn. Hạng Quân Vãn còn nói chưa xong, Phượng Cửu đã cúi đầu phong trụ môi của nàng một cái thật dài thật sâu. Qua bao lâu hắn mới buông ra. Phải làm sao bây giờ? Trong mắt của nàng chỉ có đứa nhỏ, ta sẽ ghen đấy. Thật là, còn ghen cùng con sao? Ta không phải mỗi ngày được cùng chàng hay sao chứ? Hạng Quân Vãn hai má phi hồng. Vẫn chưa đủ. Ta muốn nàng vĩnh viễn cùng ta, hết kiếp này rồi hết kiếp sau, tái sinh tái thế đều là thê tử của ta. Cái này hả? Hạng Quân Vãn chuyển mắt một vòng, con ngựa của mình sải bước một roi mạnh mẽ trên người ngựa. Chờ chàng đuổi kịp ta rồi hẳn nói. Tiếng cười vui, tiếng vó ngựa vang trời, hai người đuổi theo nhau, tựa như kết cục hạnh phúc của một câu chuyện xưa. Hắn và nàng cùng một chỗ, bạch đầu giai lão, vĩnh viễn vẫn không chia lìa. Hoàng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện của Phương Thảo. Nếu các bạn thích bộ truyện nào, hãy để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.